Trận này thần linh mời, ít nhất cho ta một cái quyết định cơ hội cùng. Lý do? Thị nữ Hễ Lại Nạ túi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Bà xạ xì ạ cười nhạt một thoáng, tầm mắt từ trên người Hễ Lại Nạ rời, nàng nhìn thoáng qua xa xa sắc trời, lắc đầu nói ra, chúng ta cần phải đi, Hễ Lại Nạ, mặt trời có thể là thật phải xuống núi. Chương 1176, người mạo hiểm doanh địa. Gào thét hàn phong bao phủ đại địa, bị chiến hỏa chỗ hủy quốc độ cổ xưa bên trong bây giờ chỉ còn lại có vô tận phế tích cùng bốn phía du đang quái vật, ngoại trừ một số nhỏ khu vực an toàn cùng trùng kiến vành đai cách ly bên ngoài. Ở trên vùng đất này dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy ngoại trừ đổ nát thê lương liền chỉ có đủ loại bởi vì thần linh kỳ tích lực lượng mà vặn vẹo quỷ dị quan cảnh. Mà tại khoảng cách giải đất bình nguyên càng xa một chút địa phương, những cái kia chập trùng đồi núi cùng sông núi ở giữa đang từ từ bị cứng rắn hàn băng bao trùm. Tại mất đi đại hộ thuẫn bảo hộ về sau, đã từng lòng công sinh thái hệ thống đã triệt để ngừng. Vùng địa cực khí hậu cấp tốc tiếp quản lấy này mảnh đang từ từ trở về nguyên thủy đất đai, đất đông cứng, sông băng, xương giá, này chút lệ thuộc vào đại tự nhiên lực lượng đang từ đường ven biển phương hướng không ngừng hướng về đất liền lan tràn. Dùng một loại kiên định không thay đổi thái độ, muốn đem mảnh đất này vốn nắn đến tự nhiên vốn có trạng thái. Đây là tại ấm áp ổn định thế giới loài người không cách nào tưởng tượng cảnh vực, mặc kệ là nơi này hủy diệt tư thái, vẫn là nơi này không thể tưởng tượng nổi vùng địa cực hoàn cảnh. Nhưng mà đối với mang hùng tâm tráng trí nhảy vọt vô tận chi hải, thế phải tại đây mảnh thần bí chi địa đào ra một thùng kim đám mạo hiểm giả mà nói, nơi này ác liệt môi trường tự nhiên cũng không là quá cần muốn cân nhắc vấn đề. Những cái kia tại an toàn cứ điểm ở giữa bốn phía du đã nguyên tố sinh vật cùng cơ hồ khắp nơi đều thấy chuyện hiếm lạ vật đã hấp dẫn bọn hắn cơ hồ toàn bộ ánh mắt. Tạm thời thủ đô, Tân Ạt Gòn đồn phía nam, một mảnh mới xây nội thành đang tắm gội tại cực chú thời kỳ lâu dài trong ánh nắng. Này mảnh nội thành cùng mặt khác đất chết cứ điểm một dạng có tường cao vần quanh, cái kia tường cao dùng cự thạch làm chủ thể, ở giữa quán chú bị long viêm nóng chảy hợp kim, cứ việc ngoại hình thô ráp, lại có thể tại đây mảnh nguy hiểm trên đất cung cấp nhất quý báu nhất an toàn bảo đảm. Bên trong cứ điểm lại có rộng lớn bình thẳng con đường, mấy trăm tòa dùng tảng đá, kim loại cùng mặt khác dễ dàng thu thập tài liệu lập nên phong ốc thật chỉnh tề sắp hàng tại bên trong tường. Hết thảy này chút phong ốc đều phải thực dụng, cứ việc khuyết thiếu trang trí, nhưng ít ra kiên cố dùng bền. Nơi này chính là mới tạo dựng lên người mạo hiểm doanh địa, Long tộc, người mạo hiểm, Liên minh viện trợ bộ đội, cùng với Thánh Long công quốc đơn độc phái tới những người tình nguyện chung sức hợp tác, tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành này mảnh nội thành kiến thiết, có lẽ cùng thời đại trước cực điểm xa hoa tà luật cung đình lâu vũ so ra nơi này chẳng phải mỹ quan xinh đẹp, song khi những đường cong này thẳng tắp kiên cường phong ốc cùng tường cao đứng lặng tại trong gió lạnh thời điểm, chúng nó vẫn có thể bày biện ra một loại làm người thán phục thô kệch cùng lực lượng. Tại sáng sớm tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên về sau, tuổi trẻ nữ thợ săn lọ lạ liền cùng mấy kẻ mạo hiểm đồng bạn cùng nhau rời đi phân phối xuống tới doanh trại. Các nàng hướng đi ở vào thành trong trấn người mạo hiểm quản lý phòng khách, trên đường có hàng loạt top 5 top 3 người mạo hiểm đều cùng bọn hắn hướng đi cùng một cái phương hướng. Một trận gió theo đường phố đối diện thổi tới, gió bên trong lạnh nhường lọ lạ bạn còn có chút buồn ngủ đầu nào trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng thoáng dùng mình một cái, nhịn không được lầu bầu, nơi này thật đúng là gặp quỷ lạnh. Bên cạnh một tên đồng bạn ngẩng đầu nhìn thành trấn vùng trời, một tầng hơi mở tấm chắn năng lượng từ phương xa tường vây đỉnh bay lên, bao trùm lấy bên trong tường hết thảy đường đi căn phòng. Nàng lắc đầu, đã không tệ, ít nhất kiến trúc tiểu tổ bên kia hai ngày trước cuối cùng đem thành trấn hộ thuẫn cho làm xong, có tầng này hộ thuẫn, khu cư trú nhiệt độ sẽ từ từ thăng đi lên, vây bên ngoài tường hiện tại mới thật sự là trời đông giá rét, không có xương lạnh kháng tính nước thuốc cùng đấy. Đủ phòng hộ vật phẩm, cho dù là chúng ta dạng này siêu phàm giả chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Cũng may xương lạnh kháng tính nước thuốc miễn phí cấp cho, phòng hộ trang bị có khả năng trực tiếp tại mặt online súng có thể đứng ở giữa bổ sung năng lượng, lọ lạ vớt vớt mũi, khắc chế nhảy mũi xúc động, mặc dù không hiểu rõ những vật kia là thế nào vận chuyển, nhưng không thể không thừa nhận, ma đạo kỹ thuật thật là đồ tốt. Đám đồ chơi này nếu là đặt ở dĩ vãng, người nào bỏ được ngày đó thường tiêu hao phẩm như vậy dùng. Các đồng bạn rất tán thành, mà cùng lúc đó, tòa kia đối đám mạo hiểm giả mà nói tại trong tòa thành này trọng yếu nhất công trình cũng cuối cùng xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Người mạo hiểm quản lý phòng khách, nó là nơi này cao lớn nhất công trình kiến trúc một trong, cũng là kỳ lạ nhất kiến trúc một trong, những cái kia lực lớn vô cùng đám cự long trực tiếp theo tòa nào đó đổ sụp tà lực trong cung điện cắt một bộ phận tương đối hoàn chỉnh kiến trúc kết cấu cho an bỏ vào trong doanh địa ở giữa. Đem hắn làm sơ tu sửa liền cho rằng là đám mạo hiểm giả hội nghị điểm, cái này khiến nó cùng trong doanh địa những kiến trúc khác vật phong cách khác biệt to lớn, nhưng cũng có đầy đủ bắt mắt chỗ tốt. Cân nhắc đến cự long hình thể, bọn hắn lúc trước ở qua cung điện dù cho các nhà cầu ra tới ném ở thế giới loài người đều được xưng tụng một tòa đại trạch, này tòa đại sảnh quy mô tại mạo hiểm giả xem đến tự nhiên cũng là đầy đủ khí phái. Lọ là đứng tại đây tòa phòng khách lối vào, thấy này tòa đại thể hiện lên hình trụ công trình kiến trúc dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang vàng nhạt. Lờ mờ có thể nhìn ra hắn lúc trước rực rỡ bộ dáng tường ngoài bên trên còn lưu lại loang lộ phù điêu cùng hoa văn màu đồ án, phía trên đại sảnh ủy trụ cùng trang trí tính đa trọng bên ngoài mái hiên nhà lúc trước trong tai nạn nhiều chỗ bị hao tổn, bây giờ lại dùng tạm thời tài liệu tiến hành bổ khuyết cùng bao trùm, cái kia loang lộ bộ dáng mang theo một loại tang thương cảm giác. Cứ như vậy ngẩng đầu nhìn một hồi, lọ lạ trong lòng nhịn không được toát ra cổ quái suy nghĩ, nhỏ giọng thầm thì dâng lên. Nay sẽ không phải thật chính là theo tòa nào đó cự long cung điện bên trong cắt nhà cầu ra tới đổi a. Một bên đồng bạn lập tức quăng tới kinh dị tầm mắt, đáng chết, lọ lạ, ngươi làm sao lại sinh ra quái dị như vậy ý nghĩ? Khu khu, có thể là lần trước cùng mỗ đờ lao tiên sinh chuyện phiếm thời điểm thụ ảnh hưởng của hắn, lọ lạ lập tức lúng túng ho khan hai tiếng, lao chán thấp giọng lẩm bẩm dâng lên, hắn nói chính mình là cái bác học nhà, sau đó đối trong doanh địa đủ loại sự vật tiến hành một phiên lớn mật liền muốn. Mộ Đở. Một bên đồng bạn rõ ràng đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, tại dùng thanh tráng niên làm chủ đoàn đội mạo hiểm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nhìn qua cơ hồ có khả năng cho tất cả mọi người làm ra ra lão tiên sinh này bản thân liền là một kiện đầy đủ để người chú ý sự tình. Húng chi vị lao tiên sinh này vẫn là một cái tự xưng du lịch toàn bộ thế giới, nắm giữ lấy rất nhiều thần bí tri thức mạnh đại pháp sư, thẳng thắn nói loại nhân vật này liền không nên xuất hiện tại một đám. Dùng đám ô hợp để hình dung đều không quá đáng người mạo hiểm bên trong, thả ở thời đại trước, hắn nên bị mô quốc hoàng thất cho cùng bái, dùng xương lạnh tính trệ đông cứng trong kho hàng đời đời truyền lại loại kia, gặp gỡ đại sự gì liền cho ta. N ra trưng cầu ý kiến một phiên, xong việc lại đông lạnh dâng lên cẩn thận bảo quản lấy. Rõ ràng. Thô tục nông cạn dòng binh cùng đám mạo hiểm giả đối với hoàng thất ngự dùng pháp sư cố vấn loại hình khái niệm có quá khoa trương tưởng tượng cùng sai lầm lý giải, nhưng này khoa trương tưởng tượng ít nhất có thể nói rõ trong doanh địa đám mạo hiểm giả đối vị kia Mộ Đở lao tiên sinh có như thế nào ấn tượng, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng lao tiên sinh kia là chạy sai địa phương, ngoại trừ người trong cuộc chính mình bên ngoài. Vị pháp sư kia xác thực ưa thích kể một ít chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng ta kiến nghị ngươi không nên quá nắm sự miêu tả của hắn làm thật, đồng bạn cân nhắc một chút dùng từ, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút tình huống xung quanh, mới hạ giọng nói với Lọ Lạ. Này dù sao cũng là ở sau lưng đàm luận một vị làm người kính ý người thi pháp, cứ việc Mộ Đở trong ngày thường đối ngoại thái độ hết sức ôn hòa, cùng mọi người quan hệ cũng chỗ không sai, lúc này vẫn là muốn khẩn trương một thoáng, ngươi cũng biết, vị lao ra kia hắn. Vừa nói, vị này đồng dạng thợ săn xuất thân đồng bạn một bên lấy tay khoa tay một thoáng đầu của mình, đầu óc không thật là tốt. Lọ là không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể cười xấu hổ hai lần, sau đó khoát tay áo, quay người hướng về quản lý phòng khách đi đến. Vì để cho nguyên bản chuẩn bị cho cự long kiến trúc có thể thích ứng nhân loại hình thể, này tòa thu về lợi dụng mà đến công trình kiến trúc trải qua một phiên triệt để cải tạo, Lọ Lạ cùng các đồng bạn đầu tiên xuyên qua một cái hậu kỳ trang bị thêm cửa lớn, sau đó lại xuyên qua một cánh cửa hành lang, mới đi tiến vào cái kia cực kỳ rộng lớn đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh còn sót lại lấy đối với nhân loại mà nói có thể xưng to lớn hình trụ, mà những cái kia tuyên bố nhiệm vụ, đăng ký thù lao, nhận lấy tiếp tế phẩm cùng với đấu giá giao dịch cửa sổ thì vây quanh này chút to lớn hình trụ thiết trí, trên đó đều treo vô cùng bắt mắt đánh dấu, cho dù là không am hiểu phục tùng kỷ luật người mạo hiểm cùng các dòng binh cũng có thể chuẩn xác tìm tới nên đi địa phương. NG. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng khách đỉnh chóp thủy tinh mái vòm, tại cái kia trải rộng vết dạn tụ hợp ngoại vật sắc mặt ngoài đi qua đa trọng phức tạp xếp ba chính xác dài khắp toàn bộ trong phòng không gian, mặc dù nơi này không có bất kỳ cái gì ánh đèn, toàn bộ trong phòng khách cũng cơ hồ không có âm u khu vực. Tại hướng đi tuyên bố nhiệm vụ khu trước đó, Lọ Lạ vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia do vật không rõ nguồn gốc chất kiến tạo mà thành kết tinh mái vòm, suy đoán thứ này nếu như đưa đến thế giới loài người có thể đáng nhiều ít kim bảng, mà cơ hồ cùng một thời gian, nàng nghe được có một cái quen thuộc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hiển nhiên là đối với mình nói, ngươi cũng chú ý tới tầng này mái vòm bên trong ẩn chứa phức tạp quang học thiết kế sao? Thật không thể tưởng tượng nổi a, Lọ Lạ. Vẹn vẹn như thế một chi tiết, liền nhắc nhở lấy chúng ta Cự Long đã từng văn hiểu rõ chân tướng phát triển đến mức nào. Nhưng khiến người ta tiếc nuối là, tại đây bên trong người tới lui lại cơ hồ không có một cái nào có thể phát giác trong này ẩn chứa tin. Tức, may mắn còn có ngươi dạng này nhạy cảm lại thiện về suy nghĩ người trẻ tuổi, có thể cùng ta cùng một chỗ quan tâm này mảnh phế tích bên trong chôn giấu tri thức bảo tàng. Lọ Lạ lập tức rụt cổ một cái, nàng theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, ăn mặc màu đen pháp sư ngắn bảo, đầu đội màu đen mềm mũ, râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, như cái đi nhầm môn lão gia tử đứng tại người đến người đi người mạo hiểm trong đại sảnh, một bên cảm thán người bên ngoài nghe không hiểu sự tình, một bên khống chế trôi nổi ở giữa không trung giấy bút không ngừng viết viết tính toán. Nhớ lại vào cửa trước đó chính mình còn tại cùng đồng bạn sau lưng đàm luận vị lao tiên sinh này sự tình, Lọ Lạ lập tức cảm giác có chút xấu hổ, nàng biểu lộ hết sức mất tự nhiên cười một thoáng, mới một bên thu liễm lại chính mình vừa rồi trong lòng đối những cái kia thủy tinh chân chính ý nghĩ một bên miễn cưỡng đáp lại đối phương đề. Sắc thực giống ngài nói một dạng, những vật này, ân, lợi hại, đều rất lợi hại. Mộ Đở tựa hồ phát hiện vị này cô nương trẻ tuổi thái độ bên trong xấu hổ cùng thần trương, hắn chẳng qua là cười cười, thiện ý kết thúc đề tài trước mặt, cũng ngẩng đầu nhìn về phía tuyên bố nhiệm vụ quầy hàng vị trí cái kia hình trụ, cùng đi. Lọ Lạ ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc trừng to mắt, ngài, cuối cùng quyết định tiếp bên ngoài làm nhiệm vụ rồi, cũng không thể một mực đi theo kiến trúc tiểu tổ người điều chỉnh thử những cái kia hộ thuẫn cùng thủy tinh tháp, mặc dù những công việc này cũng thật có ý tứ. Nhưng ta có thể không phải là vì tại trong doanh địa trốn tránh mới đến đây mảnh đất cằn sỏi đá nói mát, Mộ Đở vui sướng nở nụ cười, những ngày này ta góp nhặt rất nhiều cùng bên ngoài hoàn cảnh có liên quan tình báo, đã bao quát những long tộc kia giảng thuật, cũng bao quát những cái kia chấp hành giai đoạn trước thăm dò nhiệm vụ. Trở về người mạo hiểm cùng các dòng binh miêu tả tình huống, ta cảm giác mình đã làm tốt tham dự bên ngoài hành động chuẩn bị. Cẩn thận thái độ cùng sung túc tình báo là tại hoàn cảnh xa lạ dưới sinh tồn cùng với tác chiến điều kiện tất yếu, ngài đúng là một vị kinh nghiệm phong phú mạo hiểm. Nha, Lọ Lạ gật đầu cười, vậy liền cùng đi chứ. Tại mỗi ngày sáng sớm đến giữa trưa trước đó trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ tuyên bố khu hình trụ chúng quanh luôn luôn là toàn bộ trong đại sảnh địa phương náo nhiệt nhất, đến từ tà luật sứ giả lại ở chỗ này ban bố gần đây đúng a cống đồn xung quanh tiến lên tình huống, đồng thời ban bố bình nghị đoàn gần đây đối đất chết thăm dò hòa thanh lý kế hoạch, hàng loạt nhiệm vụ được cấp cho đến quầy hàng, tụ tập ở đây đám mạo hiểm giả thì lại lấy này tới quy hoạch chính mình ngày đó hoặc ấy. Ngày kế tiếp hành động an bài. bình thường cũng sẽ không có quá cưỡng chế hoặc khẩn cấp điều động xuất hiện, bởi vì đến từ lộ rèn đám mạo hiểm giả tại nơi này nhân vật càng nhiều chẳng qua là một phần trợ lực, giới hạn trong chi này tạp bài quân thực lực chân thật, phân phối nhiệm vụ cho bọn họ bình thường giới hạn tại thành thị xung quanh tẩy trừ giải rác ma vật hoặc tại phế tích bên trong thu thập tài nguyên, chân chính khu vực nguy hiểm tự có chân chính tân chiến sĩ đi xử lý, điểm này đám mạo hiểm giả chính mình vô cùng rõ ràng. Người mạo hiểm tại nơi này tác dụng liền là nhường tà lực giật gấu và vai long tộc các chiến sĩ theo bảo an việc vật bên trong đưa ra tinh lực đến, đi đối phó những cái kia chân chính có đại uy hiếp đồ vật, đây là tất cả mọi người tại theo Bắc Cảng trước khi lên đường liền lòng biết rõ sự tình. Toàn bộ khu vực phía nam sơ bộ thăm dò cùng biên giới xác định công tác đã kết thúc. Đám cự long tinh lực chủ yếu vẫn là mở rộng hạt gọn đồn không chế giới khu vực an toàn, cùng với tại khu vực phía nam tìm tòi khả năng tồn tại người sống sót doanh địa. To lớn hình trụ dưới, lọ là ngửa đầu nhìn xem cái kia bị ánh nắng chiếu sáng thông cáo bài, đồng thời nhỏ giọng tổng kết phía trên viết nội dung. Trung quanh ngoại trừ mố đờ bên ngoài, còn có thật nhiều người mạo hiểm cũng giống như nàng đang đọc những cái kia hôm nay vừa tờ dán đi lên thông cáo, theo những mặc đó dấu vết vừa làm chữ viết bên trong, người thông minh có khả năng đại khái tổng kết ra long tộc nhóm tiếp xuống một quãng thời gian thăm dò cùng khai thác hướng đi, cũng sớm là một chút chuẩn bị. Cái thứ hai tiến lên hướng đi là hướng tây, mố đờ thì so lọ là đọc phải nhanh, hắn đã thấy công kỳ văn bản tài liệu bộ phận sau, cái kia nội dung phía trên khiến cho hắn hơi nghiêm túc, thanh lý phía tây đồi núi địa khu du đáng linh thể cùng nguyên tố sinh vật, ổn định an toàn biên giới. Hiệp trợ đội tiền trạm các chiến sĩ đã thông đi tới Tinh Nham Sơn đổi con đường. Cái này có chút ý tứ, nhiệm vụ khu vực là hiện nay có trong khu vực xa nhất một cái, mà lại một cấp giấy phép là có thể tham dự. Là bởi vì toàn trình có đội tiền trạm quân chính quy xung làm chủ lực cho nên không có nguy hiểm gì sao? Lọ là nghe được Mỗ Đờ lẩm bẩm, cũng đi theo đưa ánh mắt nhìn về phía thông cáo bộ phận sau, nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhưng này vẫn là nguy hiểm lớn nhất một cái khu vực. Thông hướng Tinh Nham Sơn đổi con đường kia hiện tại còn không có hoàn toàn đạt thông, nghe nói trên đường thậm chí còn có ở vào sôi nổi trạng thái nguyên tố kẽ nứt. Ta đối cái này có hứng thú, Mộ Đỡ lập tức lộ ra tràn đầy phấn khởi bộ dáng, có sôi nổi nguyên tố kẽ nước, liền mang ý nghĩa có tươi mới nguyên tố sinh vật, ta phải nghĩ biện pháp bắt mấy cái hỏi thăm một chút nguyên tố thế giới tình huống. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Chương 1177, người mạo hiểm chi lộ. Nửa giờ sau, Lọ Lạ đã cùng một đám người mạo hiểm đi tới xuất phát trước chuẩn bị khu vực, nhìn xem phân phát đến trên tay mình tiếp tế phẩm cùng với chúng quanh những cái kia đang ở cười cười nói nói làm lấy công tác chuẩn bị tạm thời các đội hưu, vị này tuổi trẻ nữ thợ săn vẫn có chút không rõ. Nàng hôm nay vốn là chỉ tính toán nhìn một chút có cái gì tại doanh địa phụ cận tẩy trừ giải rác nguyên tố sinh vật thông thường nhiệm vụ, này làm sao lắp một cái mặt liền bị sắp xếp tính nguy hiểm. Càng cao hơn một cấp tiến lên đội ngũ bên trong. Tại nàng bên cạnh lão pháp sư Mỗ Đở cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng dáng vẻ, vị này tinh thần đầu so với tuổi trẻ người còn đủ lão gia tử một bên nắm phát đến trên tay mình xương lạnh kháng tính nước thuốc nhét vào trong quần áo một bên thuận miệng đối bên cạnh người mạo hiểm nói ra, kỳ thật bọn hắn phát cho ta cái đồ chơi này căn bản vô dụng, ta cũng không sợ như thế điểm không khí lạnh. Còn là các ngươi này chút thể chất kém một chút người trẻ tuổi càng cần hơn làm tốt phòng hộ, vùng địa cực nhiệt độ không khí cũng không phải đùa giỡn. Trên đường các ngươi có ai kháng tính dược tề không đủ dùng có khả năng đến chỗ của ta mớn. Bị đáp lời người mạo hiểm sửng sốt một chút mà nhìn xem vị này nhìn ra ít nhất có thể làm ra ra mình lao tiên sinh, mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là đem lời lại nuốt trở vào. Siêu phàm giả lĩnh vực cuối cùng cùng người bình thường là không giống nhau, vị này nhìn qua tóc trắng xóa lao nhân nhưng thật ra là nắm giữ lấy lực lượng thần bí ma pháp sư, tại mạnh mẽ pháp thuật gia chỉ dưới. Một vị lao nhân chưa chắc sẽ so cái gọi là thành tráng niên thể chất suy yếu, chính mình lúc này. Yên lặng gật đầu nói bất định ngược lại lộ ra lễ phép một điểm. Ngay sau đó, Mộ Đỡ lực chú ý lại đặt ở thủy chung không có mở miệng lọ lạ trên thân, vị lao tiên sinh này trên mặt mang theo ý cười, lọ lạ, ngươi nhìn qua không thế nào tinh thần à, này cũng không giống như là một cái sắp tiến đến chấp hành nhiệm vụ chiến sĩ vốn có trạng thái. Ta ngay từ đầu nhưng thật ra là chuẩn bị tham gia doanh địa đông khu thanh lý nhiệm vụ, lọ lạ theo có chút thất thần trạng thái giật mình tỉnh lại, một bên cười cười xấu hổ một bên bất đắc dĩ nói. Ta có thể không có ý định báo danh tham gia tiến lên đội ngũ. Là ngài không nói lời gì liền lôi kéo ta ở chỗ này ghi danh. Ta trưng cầu ý kiến qua ý kiến của ngươi tới. Là ta nhớ lầm rồi hả? Mộ Đở trừng mắt nhìn, có chút hoang mang gõ gõ chán của mình, nhưng hắn rất nhanh liền đem này chút việc nhỏ không đáng kể vấn đề không hề để tâm. À, không nhớ nổi, xem ra ta cần xin lỗi ngươi, Lọ Lạ tiểu thư, ngươi muốn rời khỏi sao? Hiện tại chúng ta còn không có xuất phát. Không được, Lọ Lạ bất đắc dĩ thở dài, chẳng biết tại sao. Tại đối mặt trước mắt vị này thường ngày cách cư xử có chút cổ quái lao tiên sinh lúc nàng cuối cùng sẽ sinh ra một loại nào đó đã thị cảm, thật giống như tại cùng mình vị kia năm già mà hồ đồ rồi lại nhiệt tâm tổ phụ liên hệ, mà từ tổ phụ sau khi qua đời, nàng đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra cảm giác tương tự, cái này khiến nàng tại Mỗ Đở trước mặt thời điểm luôn là không khỏi trầm tĩnh lại, cũng bị vị này hành động lực siêu cường lao ra tự ảnh hưởng, tóm lại còn tính là tại doanh địa trung quanh. Gô Vân Sệ Sĩ Đại Đế có một câu nói làm cho rất tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, này vị tiểu thư, chúng ta tới nơi này cũng không phải hưởng thụ an nhàn. Bên cạnh một tên một tay kiếm sĩ cởi mở nợ nụ cười, nhìn qua ngươi bình thường không có tham gia qua tiến lên đội ngũ hành động. Tin tưởng ta, loại nhiệm vụ này tiền lời tuyệt đối so với ngươi tại doanh địa phụ cận quét dọn vệ sinh muốn làm người vừa lòng nhiều, tới gần thăm dò biên giới địa phương khắp nơi đều là càng thêm sôi nổi nguyên tố sinh vật cùng giàu tập hợp pháp lực khu vực, những vật kia thực lực kỳ thật cũng không so doanh địa chung quanh ma vật mạnh bao nhiêu, nhưng độ cao thuần hóa nguyên tố ngưng hạch cùng pháp lực tuân gia nguyên bên trong tình cờ xuất hiện kết tinh có thể so sánh đề phẩm chất. Nguyên tố chất hỗn hợp giá trị tiền nhiều hơn, mà lại vận khí tốt còn có thể nhặt được trước kia tà lục thời đại để lại chất bảo, những cái kia đồ tốt may mắn trốn qua chiến hỏa, hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại bùn nhão cùng đất đông cứng bên trong. Một tên khác nữ tính kiếm sĩ dùng càng thêm vui sướng ngữ điệu nói nói, những vật kia đặt ở lộ rèn đại lục tùy tiện liền có thể đổi lấy một mảnh địa sản, tại nơi này lại cùng đốt cháy khét tảng đá cùng một chỗ bị chôn trong đất. Chậc chậc, thật không dám tưởng tượng này chút cự long tại chiến tranh trước đó đến cùng trải qua như thế nào xa xỉ tháng ngày. Cảm giác bọn hắn từng cái đều trải qua quốc vương một dạng sinh hoạt. Vậy khẳng định, ta lần trước còn nghe một cái long tộc nói sao, bọn hắn lúc trước người trong nhà người ta đều có cái quản gia, kêu cái gì? Ô mẹ gạ chí có thể trợ lý cái gì? Từng nhà đều có quản gia, cuộc sống như vậy ngươi cảm tưởng sao? Không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra được, ngược lại hiện tại cũng không có. Thì trách đáng tiếc. Đám mạo hiểm giả chủ đề luôn là rất dễ dàng náo nhiệt lên, nhất là làm đề tài này cùng của cải dính dáng thời điểm càng là như vậy, chi này tạm thời bính thấu bộ đội rất nhanh liền nhiệt liệt thảo luận, trước đó không lâu còn đến từ Thiên Nam địa Bắc, thân phận bối cảnh không giống nhau đám người giờ phút này liền như là nhiều năm bạn tri kỷ sốt ruột nói chuyện với nhau, trao đổi lấy cái nhìn, trong lúc nói chuyện phảng phất đã ấp ủ nổi lên nồng đậm hữu nghị, này phần hữu nghị thỉnh thoảng sẽ trợ giúp bọn hắn ở sau đó chung nhau hành động bên trong đề cao như vậy một chút sinh tồn tỷ lệ, nhường mình ngã xuống thời điểm bên người có thể thêm ra một đầu kéo chính mình dâng lên cánh tay, nhưng ở càng nhiều thời điểm, này phần hữu nghị lớn nhất ý nghĩa cũng chỉ là tạo nên chút dâng trào sĩ khí, nhường mọi người xua tan khẩn trương cùng hoảng sợ thôi. Hữu nghị sắp nổi tại xuất phát trước Thiên Nam địa Bắc khoác lác, dừng ở trở về doanh địa về sau một lần cuối cùng kiểm kê. Dĩ nhiên, nếu như mọi người vận khí đều tương đối tốt, có thể chung nhau sống sót trải qua mấy lần dạng này tuần hoàn, chiến trường chân chính tình nghĩa liền sẽ bị tạo dựng lên. Cũng tại mấy lần rượu thịt đan sen ở bên trong lấy được củng cố, cuối cùng một mực kéo dài đến mọi người đều chết đi mới thôi. Cái này là người mạo hiểm, cũng bao quát đầu đao liếm máu các zombie, quen thuộc cách sống. Nhưng cũng không phải là hết thảy người mạo hiểm cũng biết này dạng sinh hoạt, trong đó cũng không thiếu có tương đối quái gở ngoại tộc tồn tại, lọ là tạm thời tính là một cái trong số đó. Tuổi trẻ nữ thợ săn không quá ưa thích này loại cưỡng ép quen thuộc nói chuyện chơi đất khâu, nàng chỉ là một người yên lặng sửa sang lấy chính mình trang bị. Ba phần tới từ doanh địa hậu cần tiểu tổ xương lạnh kháng tính nước thuốc, này đã từng đắt đỏ luyện kim sản phẩm bây giờ bị miễn phí xứng phát cho mỗi một vị người mạo hiểm dùng cho chống cự tà lực lạnh leo hoàn cảnh, cá nhân phòng hộ dùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, tại trả giá chút ít tiền thế chấp về sau thuê tới tốt lắm đồ vật. Này hiện đại công nghiệp sản phẩm tác dụng lớn nhất là sinh ra một cái một người gió nhẹ hộ thuẫn, ngoại trừ hiệp trợ chống cự hàn phong bên ngoài, nó còn có thể nhường người sử dụng tại có độc trong hoàn cảnh an toàn sinh tồn được. Này cái thứ hai công năng rất là trọng yếu, tại đây mảnh nguy hiểm đất chết bên trên, độc tính hoàn cảnh thường cùng đám mạo hiểm giả làm bạn, khu vực an toàn biên giới khắp nơi đều là tiết lộ nhà máy đường ống, bị ô nhiễm nguyên tố kẽ nứt cùng với độc tính khí thể tuân gia nguyên, cho dù là thể chất mạnh mẽ siêu phàm giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ chết tại những hoàn cảnh này độc hại phía trên. Nếu muốn ở bây giờ tà luật đất chết an toàn chuyển động, nhất định phải cam đoan 24 giờ không gián đoạn phòng hộ hiệu quả, nếu là đặt ở trước đây về sau, đại bộ phận thực lực siêu phàm giả đều khó có khả năng chỉ dựa vào cá nhân ma lực thực hiện loại chuyện này, nhưng bây giờ sẽ không mệt mỏi máy móc lại có thể làm được việc này, nó cần có vẹn vẹn sung túc ma lực cung ứng cùng với cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra giữ gìn mà thôi. Lọ là đối với chuyện này không dám sơ suất, dù sao nàng là biết đến, bên trên một cái sơ ý chủ quan kẻ xui xẻo đã chết tại doanh địa phụ cận một chỗ nhà máy phế tích, còn chưa kịp từ nơi này mảnh người mạo hiểm thiên quốc bên trên đào được một kim tệ, liền trở thành độc tính khí thải vật hy sinh, cái tên hiện tại còn bê. Cao cao treo tại mạo hiểm giả phòng khách bắt mắt nhất địa phương, sang năm lúc này, cỏ trên mộ đại khái cũng rất cao. Đừng nói chuyện thiếm, kiểm tra trang bị, kiểm tra trang bị. Một tên nhìn qua tương đối thành thục ổn trọng lá chắn chiến sĩ chú ý tới lọ là yên lặng cử động, lập tức lên tiếng nhắc nhở lấy có chút tản mạn quá mức tạm thời bọn chiến hữu, thế là đám mạo hiểm giả cuối cùng thoáng an tĩnh lại, bắt đầu thuần thục kiểm tra những cái kia dùng cho đồ vật bảo mệnh. Cứ như vậy lại qua một lát, đại biểu cửa lớn sẵn sàng tiếng chuông cuối cùng tại tập kết khu vang lên, hơn 10 cái riêng phần mình dẫn tới nhiệm vụ người mạo hiểm tiểu đội bắt đầu hướng doanh địa rìa xuất phát lối đi chuyển di. Lọ là cùng mố đỡ cùng những người khác cùng rời đi phòng khách phía sau tập kết khu, xuyên qua được mệnh danh là vũ trang người đường mòn đường dành cho người đi bộ, đi tới cái kia cao lớn kiên cố tường vây phần cuối. Một đạo dùng hợp kim toàn thể đúc khuôn mà thành cửa lớn cao cao đứng vững tại bọn hắn trước mắt, dày nặng cánh cửa cách trở doanh địa phía ngoài khí trời ác liệt. Tại kết kết cơ giới kết cấu vận chuyển âm thanh bên trong, cái kia trầm trọng cửa lớn màu đen từ từ mở ra, gào thét hàn phong trong nháy mắt đập vào mặt, mặc dù cách một tầng gió nhẹ hộ thuẫn, bắc cực địa khu lạnh lẽo vẫn lệnh quen thuộc ấm áp hoàn cảnh đám người dồn dập dùng mình một cái. Nhìn một cái vô tận tà luật đất chết ánh vào mồ đờ tầm mắt, vị lao pháp sư này nhịn không được bật cười, cất bước đi ra ngoài. A, không biết chỗ. Ta chuẩn bị xong. Tường cao đỉnh chóp trên khán đài, bị rộng tầm mắt đang quang hướng phía dưới rộng lớn đất chết đại địa, hắn thấy người mạo hiểm chi môn mở ra, hơn 10 cái võ trang đầy đủ tiểu đội theo trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, đạp vào thành trấn bên ngoài cái kia nghiêm trọng ô nhiễm, trải rộng phế tích bình nguyên, nhịn không được cảm khái thở dài, ai, người mạo hiểm a. Thấy cảnh này, đều khiến ta không nhịn được nghĩ lên năm đó những cái kia làm dòng binh tháng ngày. Long ấn nữ vu ạ xạ dệ nạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ta có thể không nhớ rõ chúng ta năm đó làm dòng binh thời điểm có tình hình như vậy cùng hậu cần, như thế quy mô cứ điểm, hiệu suất cao trung tâm quản lý, chuyên nghiệp hóa nhiệm vụ điều hành cùng hậu cần tiểu tổ, nửa chế thức trang bị, mà lại chuyển động trong khu vực còn có cự long có thể làm cứu viện đơn vị tùy thời ra trận. Tại năm đó đừng nói do binh, quân chính quy đều không đãi ngộ này. Đừng nói năm đó, hiện đại quân chính quy cũng rất ít có loại đãi ngộ này. Đây chính là tại tà lục cự long trên đất, bị rồng cười thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh tóc đỏ nữ sĩ. Ta chẳng qua là thoáng liền nghĩ một hồi, nhớ lại một chút những cái kia đi qua tháng ngày. À còn đồn những người quản lý bắt đầu hướng tây tiến lên khu khống chế. Hôm nay người mạo hiểm tiểu đội có đem gần một nửa liền là hướng Tinh Nham Sơn đổi phương hướng tiến lên. Nhiệm vụ của bọn hắn là hiệp trợ thanh lý dọc đường ma vật cũng vững chắc cái thông đạo này an toàn biên giới. À xạ dễ nạ thuận miệng nói xong, xem ra đám cự long cuối cùng không vừa lòng tại ạt gòn đồn như thế một tòa cô treo ở đất chết bên trong an toàn đảo. Ta nghe nói những cự long đó tựa hồ dự định tại trong một tuần đả thông cùng Tinh Nham Sơn đổi ở giữa lối đi, cũng tại chỗ kia thiết trí cái thông tin đứng, dùng cho thu nạp đến từ bờ biển tây đưa tin. Bị rồng gật gật đầu, nếu như cái này thông tin đứng tạo dựng lên lời. À còn đồn cùng bờ biển tây cái kia giám sát trạm canh gác ở giữa liên lạc liền dễ dàng hơn, ít nhất thông tin tần suất có khả năng tăng lên tới một ngày một lần. Cân nhắc đến cái kia giám sát trạm canh gác đang ở nhìn chằm chằm là vật gì, dù cho một ngày một lần thông tin tần suất ta xem cũng không có cao đi nơi nào. À xạ dễ nạ lắc đầu, bất quá ngẫm lại hiện tại tà lục này hỏng bét hoàn cảnh cơ sở, bọn hắn có thể làm được này loại nhảy vọt hơn phân nửa đại lục viễn trình thông tin liền đã coi như là kỳ tích, không thể quá nghiêm khắc. Cũng thế, nhưng này đều cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Bị rồng nhún nhún vai, ngược lại ta hai ngày nữa liền nên rời đi. Ngươi muốn trở về lộ rèn đại lục? À xạ dễ nạ có chút ngoài ý muốn nhìn bị rồng liếc mắt, nhanh như vậy sao? Bị rồng khoát tay áo, thuận miệng nói xong, ta là hải quân tư lệnh, ta nhiệm vụ lần này cũng chỉ là hộ tống liên minh trợ giúp vật tư cùng với viện binh xây đội ngũ, ngưng lại tại ta lục thời gian quá dài có thể không phù hợp ta nhận được mệnh lệnh, ta còn phải trở về phục mệnh đây. Cũng là, à xạ dễ nạ gật đầu nói, ngay sau đó cười cười, vậy thì thật là tốt, ta cũng nên rời đi, lúc trở về chúng ta tiện đường. Ngươi cũng muốn rời đi? Lần này cuối cùng đến phiên bị rồng thấy kinh ngạc. Hắn nhịn không được trên dưới nhìn trước mặt Long Duệ nữ sĩ hai mắt, ngươi không phải đội tiếp viện ngũ linh đội sao? Không lưu tại nơi này tiếp tục hiệp trợ Long tộc nhóm trùng kiến công tác. À xạ dễ nạ lắc đầu, liền giống như ngươi, nhiệm vụ của ta kỳ thật cũng chỉ là đem đội ngũ dây an toàn đến ta lúc thôi, đến tiếp sau sự tình sẽ có mặt khác chuyên môn phụ trách Long Duệ trước tới đón. Nguyên lai dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn tiếp lấy phụ trách chủ tính chung đến tiếp sau viện binh xây nhiệm vụ, ta hiếu kỳ đâu, ngươi như thế cái ngoại trừ uống rượu đánh nhau chi ngoài ra không có sở trưởng người làm sao có thể làm đến như thế chuyện chuyên nghiệp. Nghe bị rồng này thuận miệng nhắc tới lời nói, ạ xạ dễ nạ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, bên nàng đầu nhìn xem chính mình vị này ngày xưa dòng binh đoàn trưởng, nhếch môi cười nhẹ một tiếng, khỏe miệng tiêu tán ra ngưng tụ như có thực chất ma lực diễm chảy, nóng bỏng long tức theo gò má nàng hai bên dâng lên. Bị rồng thấy cảnh tượng này lập tức quá sợ hãi, ai ai? Ạ xạ dễ nạ, không cần như thế chăm chỉ. Ngươi bây giờ phun ta một mặt này tính ngoại giao vấn đề a? Theo trong miệng ngươi nghe được ngoại giao vấn đề chuyên nghiệp như vậy chứ có thể thật không dễ dàng, bất quá càng không dễ dàng là ngươi vậy mà duy nhất một lần liền gọi đối tên của ta. Ạ xạ dễ nạ khỏe miệng vểnh lên một thoáng, chưa thành hình lòng tức tùy theo y mắng tán đi, nàng có chút khiêu khích nhấc nhấc lông mày, thế nào, năm đó ta lưu lại cho ngươi ấn tượng chẳng lẽ cũng chỉ còn lại có uống rượu đánh nhau hai chuyện rồi hả? Chẳng lẽ ngươi dự định để cho ta nói mỹ mạo cùng trí tuệ? Bị rồng cẩn thận suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn nói một câu, ngươi nếu để cho ta nói như vậy cũng không phải không được. Được rồi, ta tưởng tượng một thoáng lời này từ trong miệng ngươi nói ra được bộ dáng, cảm thấy đơn giản giống như là đang mắng người. Ạ xạ dễ nạ biểu lộ cổ quái khoát tay, tiếp lấy đột nhiên ngừng lại, nàng phảng phất lâm vào suy tư cùng hồi ức. Trầm mặc tốt vài giây đồng hồ về sau mới mở miệng lần nữa, trong trí nhớ ấn tượng. Ta đều nhanh nhớ không rõ năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ tại Nam Cảnh mạo hiểm những đồng bạn kia nhóm đều là bộ dáng gì. Bị rồng ngoài ý muốn nhìn ạ xạ dễ nạ liếc mắt, các ngươi Long Duệ không phải có rất dài tuổi thọ sao? Ta coi là những chuyện kia đối ngươi mà nói vẫn như phát sinh hôm qua một dạng. Ạ xạ dễ nạ không có trả lời, nàng chẳng qua là lại một lần nữa rơi vào trầm tư, lại qua tốt vài giây đồng hồ về sau mới chậm rãi mở miệng, ta nghĩ đi xem bọn họ một chút. Ngươi có ngày nghỉ, ta có khả năng tỉnh, cũng không khó. Ta đây có thể giúp ngươi xin cái nhập cảnh đồng ý. Vậy xin đa tạ rồi, đoàn trưởng. Chương 1178, Thò gan hạng mục. Đang kéo dài rất nhiều thiên nắng nóng về sau, một trận kịp thời đến mưa xuống bao trùm theo cứ điểm bản thạch đến Hắc Ám Sơn mạch ở giữa rộng lớn đất này, trận này phạm vi lớn mưa xuống kéo dài dòng dã một ngày một đêm, nương theo lấy mưa xuống, là đại bộ phận địa khu hơi nóng hạ thấp, cùng với dần dần rõ ràng dâng lên ngày mùa thu khí tức. Hướng vườn hoa phương hướng cửa sổ mở rộng ra, gió mang hơi lạnh theo ngoài cửa sổ thổi tới, gió bên trong xen lẫn tươi mát bùn đất khí tức. Lại có cuối cùng tạnh về sau tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, tại trên bệ cửa sổ rơi xuống một mảnh ánh sáng chói mắt ban. Gô Văn đứng tại rộng lớn trước cửa sổ, tầm mắt quét qua phía dưới cái kia mảnh um tùm bãi cỏ, hắn thấy một cây thật dài tỷ đang lười biếng vùi ở lùm cây vây buồn hoa nhỏ bên trong. Hải yêu tiểu thư nửa người trên nằm tại một khối chăn mỏng bên trên phơi nắng, nửa người dưới chóp đuôi thì một đường nhô ra lùm cây bên ngoài, tại vườn hoa đường mòn cạnh một chỗ nước động trong hầm chậm rãi khuấy động. Nàng đại khái sẽ một mực tại nơi đó nằm chết dí mặt trời xuống núi mới thôi, sau đó ủi trở về phòng bên trong tiếp tục nằm. Có đôi khi thật đúng là thật hâm mộ đầu kia cá nước mặn, gồ vẫn trên mặt nhịn không được lộ ra một tia mang một ít cổ quái ý cười, nàng làm sao mỗi ngày liền có thể có nhiều như vậy thanh nhàn thời gian không có việc gì đây. À bờ đứng tại gồ vẫn phía sau, cũng dò xét lấy đầu hướng vườn hoa phương hướng nhìn thoáng qua, bĩu môi, không có việc gì không lợi hại, lợi hại chính là nàng mỗi ngày cứ như vậy tê liệt lấy vậy mà cũng không có làm trễ nải thuyền kỹ thuật cố vấn công tác. Bắc cảng bên kia hôm nay còn phát tới tin tức, biểu thị tỷ hỗ trợ thiết kế ổn định cánh tấm tại kiểu mới tàu bảo vệ trên thân hạm trạng thái làm việc vô cùng tốt đẹp, nhưng ta mỗi ngày quan sát liền cảm thấy cái tên này chẳng qua là tại các loại địa phương đi ngủ mà thôi. Gô Văn bất đắc dĩ nhún vai, thuận miệng nói ra, nói tiếp nói phía Bắc điều tra tới tình huống đi. Mới vừa nói đến thế nào rồi? Ảm bờ gật gật đầu, chúng ta có mấy danh tinh anh làm thành viên thành công thẩm thấu đến vị ổ nẹt thành thị duyên hải phổ dạn đạn, liền là Victoria nữ công tức trước đó nâng lên tòa thành thị kia, sơ bộ thu tập được tình báo xác nhận Victoria đề cập những cái kia manh mối, nơi đó vẫn có người nhớ kỹ mười mấy năm trước một nhóm kia tại phổ dạn đạn đổ bộ lộ rèn học đồ, cũng có người rõ ràng nhớ kỹ đám học đồ lúc rời đi tình huống. Chúng ta làm thành viên cũng tìm được đám học đồ lúc trước tập kết đi tới thiên tháp chi thành lúc đầu kia đường, tựa như Victoria miêu tả như thế, nơi đó kỳ thật cũng không có đường, có chẳng qua là vô biên vô tận sương mù dày cùng với tại trong sương mù lờ mờ rừng cây rậm rạp. Một tên am hiểu dã bên ngoài hành động làm thành viên mạo hiểm tiến nhập trong rừng, phát hiện hết thể hướng dẫn trang bị cùng tìm đường pháp thuật khi tiến vào trong sương mù về sau lập tức liền toàn bộ mất hiệu lực, ở trong đó tựa hồ có gì đó quái lạ ma lực chẳng tại sinh ra tác dụng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, làm thành viên chỉ có thể theo trong rừng rời khỏi. Ngoài ra chúng ta cũng thành công cùng một chút tại thành thị duyên hải chuyển động vì ổ nẹt pháp sư thành lập giao tình. Mặc dù cái kia ẩn thế chi quốc toàn thể bên trên hết sức phong bế, nhưng ở tại khu vực biên giới cư dân đối đến từ lộ rèn mới lạ đồ vật vẫn rất có hứng thú, thông qua trên phương diện làm ăn qua lại cùng tri thức bên trên chia sẻ, có một ít pháp sư nguyện ý nói cho chúng ta biết một chút nơi đó phong thổ cùng truyền thuyết chuyện xưa phương diện đồ vật. Nhưng trên cơ bản này chút địa pháp sư tại toàn bộ vị ổ nẹt trong xã hội địa vị cũng hết sức địa, cho nên bọn hắn có thể cung cấp cho tình báo của chúng ta vẫn rất có hạn. Nói như vậy, chúng ta ở bên kia công tác tình báo có một chút điểm tiến triển, nhưng trong ngắn hạn đại khái là đừng hy vọng có đột phá. Nói đến đây, Ảm bợ dừng một chút, lại nói tiếp, ngoài ra còn có theo tà luật tin tức chuyển đến, liên minh phái đến bên kia đội tiếp viện ngũ đã thuận lợi an định lại cũng bày ra viện binh kiến công làm, tại long tộc đất chết bên trên chấp hành nhiệm vụ tựa hồ cho bọn hắn mang đến ngoài định mức. Động lực, cơ hồ hết thể công trình tiến độ đều vượt qua mong muốn. Bị rồng dẫn đầu hải quân bộ đội này trong 1-2 ngày liền sẽ trở về địa điểm xuất phát, mà đồng thời đội tiếp viện ngũ sẽ lưu ngay tại chỗ, tiếp tục chấp hành trong vòng 1 năm viện binh xây nhiệm vụ. Tình báo phương diện, chúng ta xác nhận tà luật 2 sau tình huống cùng lì tợ tạ đại sứ mang tới tình huống cơ bản nhất trí. À còn đồn tạm thời chính phủ tình huống thì so với chúng ta tưởng tượng muốn khá hơn một chút, ngành tình báo bên này ước định kết quả là tà luật trật tự chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, ít nhất sẽ không xuất hiện đại quy mô mất khống chế hoặc hai lần náo động, cự long so với chúng ta tưởng tượng ương ngạnh, đây đối với lộ rèn chư quốc mà nói hẳn là tính một tin tức tốt. À bờ trật tự rõ ràng báo cáo nàng nắm giữ tình huống mới nhất, gỗ và nghiêm túc nghe, tình cờ đưa ra một vài vấn đề, đều sẽ có được thỏa đáng hồi phục, cái này khiến hắn tại cuối cùng nhịn không được cảm thán một câu, ngươi những năm này xác thực trưởng thành không ít. À bờ lập tức hai tay ôm ngực, nhướng nhướng lông mi, cho nên vòng tiền công. Gô Văn nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem, mãi đến vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn mới không hẹn mà cùng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một trò đùa mở đến mấy năm mới có cái chủng loại kia ăn ý. Nói thật, ngươi bây giờ cấp bậc này nghĩ tăng lương cũng không quá dễ dàng, mà lại ngươi bây giờ thật còn để ý phòng không tăng điểm này tiền công sao? Để ý à, bằng không thì đâu? Ảm bờ nhếch miệng, một mặt chuyện đương nhiên nói xong, ta liền trông cậy vào chính vụ sảnh phát hạ tới cái kia chút thu nhập. Dù sao pháp luật có quy định, chính vụ hệ thống chính thức biên chế nhân viên hết thảy không được làm nghề phụ, ta 2 năm này tay nghề đều nhanh hoang phế, 2 ngày trước dự định mở khóa nhớ lại một chút tuổi thơ, đầu 2 lần vậy mà không có vạch ra. Gô Vân không có để ý Ảm bợ nửa câu sau thuận miệng nói bậy, hắn chẳng qua là lộ ra có chút ngoài ý muốn tầm mắt. Không nghĩ tới ngươi còn có thể như thế giữ nghiêm những quy củ này, ta coi là dùng tính cách của ngươi ít nhất sẽ nếm thử từ những thứ này điều lệ bên trong tìm chút lỗ thủng ra tới. Ảm bợ vốn đang là một mặt cười toe toét không để ý bộ dáng, lúc này nghe được Gô Vân lời lại đột nhiên thu hồi nụ cười. Biểu lộ vậy mà nghiêm túc, nàng xem gỗ vẫn liếc mắt, mới chậm rãi nói, "Này chút luật pháp điều là tất cả chúng ta từng chút móc ra tới, lại dùng rất nhiều năm mới rốt cục có thể trôi chạy chấp đi xuống dòng, ta trước kia là trộm vặt móc túi, nhưng nếu như hôm nay ta còn muốn lấy xuyên này loại lỗ thủng, cái kia quá nhiều tâm huyết của người ta liền uổng phí." Gỗ vẫn không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu sẽ để cho Ảm bợ đột nhiên nghiêm túc thành dạng này, hắn do ngoại ý muốn sau khi không khỏi hỏi một câu, "Làm sao đột nhiên nghiêm chỉnh như vậy? Này cũng không giống như là tính cách của ngươi." Giang hô đợt so với hôm qua bị phế bắt, ta tự mình ra lệnh. Ảm bợ lắc đầu, mí mắt hơi hơi rũ xuống, nhường gỗ vẫn thấy không rõ nàng thời khắc này chân chính vẻ mặt, ngươi còn có ấn tượng à? Hắn là quân tình cục sớm nhất kỳ làm thành viên một trong, ta theo cản bên kia mang tới lao thủ hạ, cùng An Đông bọn hắn đồng thời. Hắn là cái ý đồ xấu rất nhiều ra hỏa, nhưng ta không nghĩ tới hắn ý đồ xấu một ngày kia sẽ đánh tại tập thể kỷ luật lên. Quét sạch bọn phản động đặc khoa tìm được hắn 7 đầu trọng đại kinh tế tuân kỳ chứng cứ. An Đông hôm trước sáng sớm tìm đến ta thì có biện pháp gì đâu? Chỉ có thể nắm không nữa trung thành bộ hạ cũ bắt lại. Liền giống như trước tại hát trong ngõ xử lý phá hư quy củ gia hỏa như thế. Hắn không muốn trung thành, ta phải thay hắn trung thành. Tại đây về sau, ta cũng sẽ theo quy củ lĩnh trách, đang điều tra rõ ràng rằng hô bố bị sự tình về sau, ta cùng An Đông đều sẽ nắm báo cáo chuẩn bị ra tới. Gần cửa sổ trên hành lang an tĩnh lại, một lát sau gỗ vẫn mới nhẹ nhàng thở dài, làm chúng ta đều hết sức thời điểm khó khăn, phần lớn người cùng một chỗ vượt mọi chông gai là không có vấn đề, nhưng ngày đó Tử khá hơn thời điểm, trước kia những cái kia chung nhau trải qua gặp chắc trở đồng bạn liền không nhất định còn có thể thủy chung như một. Có người sẽ muốn đền bù tổn thất chính mình đã từng trả giá, có người sẽ muốn hơn người một bậc, có người lại ở an nhàn trong hoàn cảnh dừng lại, biến thành bọn hắn đã từng tận sức tại thanh trừ hết cái chủng loại kia người. Cho nên một cái kéo dài bản thân thay mới cùng bản thân uốn nắn cơ chế mới có thể trọng yếu như vậy. Quét sạch bọn phản động đặc khoa xung quanh bắt người, ta chẳng qua là không nghĩ tới một ngày kia chính mình tự mình mang ra ra hỏa vậy mà cũng sẽ trở thành trên danh sách người một trong. Ai? Ảm bờ nói xong, đột nhiên lắc đầu, được rồi, không nói cái này, cũng là chuyện tốt, nếu như ngay cả quân tỉnh cục nguyên lao cấp nhân vật đều có thể bị bắt tới xử lý sạch, vậy nói rõ ít nhất hiện giai đoạn ngươi chế tạo cái kia uốn nắn cơ chế còn không có xảy ra vấn đề, tựa như ngươi đã nói như thế, quét sạch bọn phản động đặc khoa danh sách không đáng sợ, quét sạch bọn phản động đặc khoa danh sách giống mới đáng sợ. Gô Văn gật gật đầu, hắn bản còn muốn nói gì, nhưng một hồi tiếng bước chân quen thuộc đột nhiên theo hành lang bên kia truyền đến, hấp dẫn hắn cùng Ảm bợ lực chú ý. Hắn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy người mặc một bộ nền đỏ viền vàng váy dài hở tỉ đang từ bên kia bước nhanh đi tới, tại chú ý tới vị này từng ít nở tôn nữ vội vã bước chân cùng trên mặt nghiêm túc vẻ mặt về sau, hắn liền ý thức được đối phương khả năng mang đến ghê gớm tin tức, thế là không chờ đối phương đến gần liền đi về phía trước hai bước. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại phòn đế quốc bên kia truyền đến một cấp thông tin, là Hắc Diệu Thạch cùng trực tiếp gửi tới tin tức. Hở tỉ tại gỗ vẫn trước mặt chạm định, thở dốc một hơi cực nhanh nói, bọn hắn tại nghiên cứu chiến thần mảnh vỡ thời điểm lấy được đột phá tính tiến triển, hiện tại hy vọng cùng chúng ta tiến hành một lần cao quy cách học thuật hợp tác, chung nhau hoàn thành một cái to gan hạng mục. Tại phòn phương diện nói lên học thuật hợp tác, mà lại cùng chiến thần mảnh vỡ có quan hệ. Gỗ vẫn hơi kinh ngạc, bởi vì đây coi như là lần trước trận kia chiến tranh về sau tại phòn phương diện lần thứ nhất tại quan phương con đường đưa ra này loại hợp tác hạng mục. Loại chuyện này tới so với hắn dự liệu sớm rất nhiều, này chỉ có thể nói rõ tài phòn các học giả thật làm ra một loại nào đó liền vị kia rồi sẽ tở tạ ổ chủ tu đại đế đều ngồi không yên kết quả, này nên tính là thần quyền ban trị sự sự vụ. Đám kia tài phòn người làm ra cái gì tới? Hờ tỷ tựa hồ còn không có theo chính mình vừa mới biết được thông tin bên trong bình phục lại, nàng dùng sức hít vào một hơi, mới rốt cục nhường ngữ khí của mình có khả năng lộ ra chấn định một điểm, nói ngắn gọn. Bọn hắn giống như tìm được mở ra thần quốc cửa lớn biện pháp, mở ra một đạo thông hướng chiến thần quốc cửa lớn, nhường phàm nhân đi vào tìm tòi hư thực. Govan trên hành lang trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là gỗ vần giờ phút này đều lập tức không có kịp phản ứng, hắn chừng trong mắt nhìn hở tỉ tốt vài giây đồng hồ, trong đầu mới rốt cục nắm mạch suy nghĩ vớt thuật tới, trong cổ họng đồng thời nhảy ra mấy cái âm tiết, cái gì đồ vật. Một giây sau hắn tranh thủ thời gian làm ho hai tiếng, nghĩ biện pháp một lần nữa giữ gìn tốt lao tổ tông uy nghiêm, ngươi nói cái gì? Mở ra một đạo thông hướng thần quốc cửa lớn. Đám kia tái phòn người là nghiêm túc sao? Hắc Diệu Thạch cung trực tiếp gửi tới liên lạc, nếu như vị kia rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ đối với chuyện này đều không chăm chú, cái kia chỉ sợ trên cái thế giới này cũng không có mấy người nghiêm túc. Hở tỉ thở dài, rõ ràng mười phần lý giải gỗ vẫn thời khắc này kinh ngạc phản ứng, dù sao trước đây không lâu phản ứng của nàng cũng cùng lao tổ tông không sai biệt lắm, bọn hắn phát tới một phần đơn giản kỹ thuật văn bản tài liệu cùng với liên quan tới hạng mục này dẫn dắt báo cáo phía trên nâng lên bọn hắn đối với chiến thần mảnh vỡ nghiên cứu đi qua cùng với cơ bản mở cửa mạch suy nghĩ, dĩ nhiên cũng bao quát bọn hắn làm tính toán gì làm như thế. Ta nắm văn bản tài liệu đều nhìn qua, theo một tên đã từng nhân viên kỹ thuật góc độ đến xem, ta cho rằng cái kia cơ hở NG có vấn đề gì? Đơn giản mà nói, bọn hắn phát hiện thần linh cùng thần quốc ở giữa một người có hai bộ mặt đặc tính, tìm được thần linh cùng thần quốc ở giữa cộng minh đường đi, bọn hắn xác nhận tại thần linh sau khi ngã xuống thần quốc cũng sẽ không lập tức tan biến, mà là sẽ kéo dài nhất đoạn thời gian rất lâu tiêu tán quá trình. Bọn hắn tìm được đem này loại đường đi thực thể hóa cũng tạm thời ổn định lại biện pháp, lại đã tiến hành tương đương trình độ khả thi nghiệm chứng. Văn bản tài liệu bên trong không có rõ ràng miêu tả tại phòn các học giả là làm sao tìm được cái này biện pháp, nhưng theo trong câu chữ ta cảm giác chuyện này sau lưng khả năng cùng vị kia rồi sẽ tờ tạ ổ chủ tủ bản thân có quan hệ. Rồi sẽ tờ tạ ổ chủ tủ bản thân. Gô Văn nhẹ giọng tái diễn hở tí nâng lên tên, mơ hồ trong đó hắn đã đoán được cái gì, ổ chủ tủ gia tộc, cái này khả kính gia tộc tại đi qua trong 200 năm đều cùng vậy đến từ thượng cổ thần chi nhãn dây dưa không ngớt, tại một đời lại một đời người chỗ trả giá to lớn đại giới bên trong, bọn hắn thành công theo thần nơi đó đánh cắp đến có thể dùng tri thức, đã đặt thành phạm nhân từ trước tới nay có 102 hành động vĩ đại, mà những kiến thức này là liền sẽ xì trước vào kỹ thuật đều không thể phòng chế của cải. Sẽ xì đối với thần linh nghiên cứu cất bước rất sớm, lại kế thừa cổ đại gòn đỡ ngỗ nghịch người bộ phận di sản, tại lĩnh vực này ưu thế dĩ nhiên rất rõ ràng, nhưng tài phòn phương diện nắm trong tay trực tiếp tới từ thần linh tri thức, ý vị này tại một ít đặc biệt lĩnh vực, tài phòn người cũng có bọn hắn trước vào chỗ, chiến thần mảnh vỡ cũng không phải là sẽ xì hoặc tài phòn bất kỳ bên nào độc chiếm. Đông bảo chiến dịch kết thúc về sau, thần linh mảnh vỡ tư tán sụp đổ, trong đó bị thành công thu về hai cốt do tham chiến hai bên chia cắt nắm giữ. Hai quốc gia về sau ngay sau đó liền triển khai đối những mảnh vỡ này nghiên cứu, nhưng hết sức rõ ràng, bây giờ tài phòn kết quả càng tiến lên một bước. Bất quá bây giờ xem ra họ vừa ạt nạn phương diện cũng không đem này chút kết quả độc chiếm, bọn hắn thi hành 112 hội nghị bên trong quyết nghị, thi hành thần quyền ban trị sự thành lập trên đại hội các quốc gia lãnh tụ đạt thành nhất chi ý kiến, đối thần linh phân tích kết quả ứng do toàn thể phạm nhân chung nhau được hưởng, mà trước đó, cụ thể kỹ thuật hạng mục ứng do ban trị sự bên trong có đối ứng nghiên cứu năng lực quốc gia hợp lực gánh chịu. Bây giờ tài phòn phát cho CC mời chính là tại thi hành đầu này nội dung. Tài phòn người cái thứ nhất trông quý củ, trong lòng suy nghĩ thoáng qua mà qua, gồ vẫn khe khẽ thở dài nói nói, này rất tốt, vậy chúng ta cũng cần phải chính diện có chỗ đáp lại. Bất quá tại tùy tiện đáp ứng trước đó, vẫn là đến xem trước một chút tài phòn người đến cùng mân mê xảy ra điều gì trò. Hợp thì, người trước tiên đem ỏ hửa ạt nạn phương diện chuyển đến văn bản tài liệu đưa đến ta thư phòng, ta liền tới đây, thuận tiện thông báo tiếp cắt mực cùng vợ dân nghỉ cả một tiếng, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cần bọn hắn chuyên nghiệp ý kiến. Hợp thì cúi đầu xuống, vâng, tiên tổ. Hợp thì xoay người nhanh chóng rời đi. À bở thì tại gỗ vẫn bên cạnh BB dâng lên, những tài phòn đó người thật đúng là vô thanh vô tức liền làm ra có thể hủ chết người đồ vật ta. Mở ra một đạo thông hướng thần quốc cửa lớn. Chuyện này chúng ta đều không dám muốn. Kỳ thật, gỗ vẫn nhìn à bở liếc mắt, có chút lúng túng nói nói, việc này ta là nghĩ tới, chỉ bất quá kỹ thuật bên trên không có đầu mối thôi. À bở lập tức trợn mắt hốt mồm, thật lâu mới lên tiếng. Này đều cái gì mạch suy nghĩ à, ngươi cùng cái kia giở sệ tở tạ ổ chủ tủ là thân thích hay sao? Ngươi không phải nếu nói như vậy cũng không phải không được, gỗ vẫn sờ lên chóp mũi. Cắt tỉa trong trí nhớ nội dung, 700 năm trước thê tử của ta là Jolene ổ chủ tù một cái nào đó bà con xa biểu muội. Chương 1179, chuyên gia kiến nghị. Nghe xong gỗ vảnh, ạ bở tại chỗ sửng sốt nhiều giây, sau đó mới giật mình lập tức kịp phản ứng, trừng trong mắt nhìn về phía gỗ vảnh, các ngươi thật là có quan hệ thân thiết à. Vậy ngươi này chẳng phải là cũng có thể xem như giở sẽ tở tạ trưởng bối. Dù cho không có cái tầng quan hệ này, ta cũng là một trưởng bối, gỗ vảnh nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, khoát khoát tay, mà mặc dù coi là cái tầng quan hệ này, 700 năm trước họ hàng xa. Thả vào hôm nay rồi sẽ tở tạ thật sẽ nhận cái này sao? Ngươi nói như vậy cũng là. À bơ biểu lộ vẫn có chút sững sờ, ngay sau đó liền túi đầu vạch lên tay tính toán dâng lên, 700 năm trước họ hàng xa a. Ai, ta đột nhiên liền có chút tò mò, các ngươi quý tộc vòng tròn đều là nhỏ như vậy sao? Làm sao theo gia phổ đi lên đảo đi qua đều có thể dính vào thân thích? Gô vẫn chẳng qua là cười cười, cũng không trả lời ám bơ nghi vấn, dù sao hắn chẳng qua là một lần tình cờ nâng lên cái đề tài này, lại đối cái đề tài này bản thân cũng không có hứng thú, đó là không thuộc về hắn nhân sinh. Cũng là không thuộc về hắn tình cảm, cái kia không giống ma triều cùng khai thác hành trình bên trên trí nhớ, người sau tại thời gian qua đi 700 năm hôm nay vẫn dùng một loại nào đó hình thức kéo dài, trước người. Sớm đã là lịch sử một bộ phận. Nhưng ám bợ lòng hiếu kỳ cũng không dễ dàng bị thỏa mãn, nàng ngáy mắt, xem gỗ vẫn không nói lời nào liền lại gần truy vấn lấy, ai, ngươi rất ít nhắc lên ngươi 700 năm trước người nhà a, ngươi khi đó con cái cùng thê tử cái gì đều không để cập qua. Lời nói ngươi là làm sao cấu kết lại tại phòn khai quốc quân chủ bà con xa biểu muội. Các ngươi hai cái là khai thác viễn chinh thời điểm nhận biết sao? Này bán tinh linh lòng hiếu kỳ một khi mở ra liền khó có thể dừng lại, ở bên cạnh quay tới quay lui không ngừng mà bi bi, gỗ vẫn bị nàng lượn quanh thực sự không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ta là lúc tuổi còn trẻ chinh chiến chiến trường, không có bao nhiêu thời gian quan tâm cá nhân cảm tình phương diện vấn đề, lại thêm khi đó thế cục hỗn loạn, hết thảy liền trì hoãn xuống tới, sau đó có một ngày Charlie nhớ tới chuyện này, liền nói muốn giới thiệu cho ta một cái, ta cũng không biết hắn vì sao lại tìm tới Jolene ổ chủ tù. À bở sửng sốt một chút nghe gỗ vẫn giảng giải này chút chưa từng trong lịch sử vật ghi chép. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có ghi chép, nhưng rõ ràng các học giả viết trong lịch sử đồ vật sẽ không như gỗ vẫn khẩu thuật dạng này chân thực sinh động. Nghe được cuối cùng nàng nhịn không được kéo dài thanh âm ồ một tiếng, biểu lộ cổ quái nói một câu, mặc dù nghe vào hết sức hợp lý, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra được cảm giác làm sao? Làm sao như thế không giống như là phát sinh ở loại người như ngươi trên người sự tình đâu? Gỗ vẫn bị này bán tinh linh lời giải thích cho cười, không khỏi cười rộ lên, phát sinh ở ta loại người này trên người sự tình. Vậy ngươi cảm thấy ta loại người này trên thân nên phát sinh sự tình là cái dạng gì? Liền, à mở há to miệng. Nhưng liền nửa ngày cũng không nghĩ ra cái đến tiếp sau, nàng tựa hồ trong đầu tự tiện cấu tư một đống càng phù hợp sử thi truyền thuyết cùng với truyền kỳ cố sự đồ vật, song khi nàng nếm thử nắm những cái kia sách vở bên trong chuyện xưa hướng trước mắt cái này sống sờ sờ gỗ vằn trên thân bộ lúc, lại phát hiện làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, nàng cũng không nhận ra cái kia sinh hoạt tại trên sử sách gỗ vằn, mà trước mắt cái này bị nàng tự tay theo trong quan tài. Móc ra, tựa hồ thường xuyên đều không thế nào phù hợp sự thật lịch sử, được rồi, ta không nghĩ ra được. Gỗ vằn cười cười, đưa tay tại ảm bợ đỉnh đầu tùy ý rua hai lần. Ta nghĩ ta nhất định bức điên không ít nghiên cứu lịch sử học giả, nhất là những cái kia chuyên chú vào nhân vật truyền kỳ. Ngươi biết liền tốt, ả mở thở dài, liền ánh sáng ta biết, cũ ả học giả trong hiệp hội nghiên cứu gỗ vẫn sẽ xì chuyện ký các học giả tối thiểu có hai chữ số đều đã đổi nghề đi nghiên cứu khác. Này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có nhường gỗ vẫn quên việc, sau mười mấy phút, hắn đã quay trở về thư phòng của mình, mà hở tỷ từ lâu đem chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đưa đến trên bản sách của hắn. Gỗ vẫn túi lầu xuống, tầm mắt quét qua những cái kia in ấn tại trên trang giấy chữ viết, những văn tự này tới từ cách xa họ vừa ạt nạn. Do hai nước ở giữa vừa mới thành lập cũng bắt đầu dùng không bao lâu vượt quốc thông tin tuyến đường thời gian thực truyền lại, tại liên minh đã thành lập, hai nước quan hệ đi vào như thường hóa hôm nay, đầu này thông tin tuyến đường mỗi ngày đều đang trở nên càng thêm bận rộn, thời khắc đều có hàng loạt thông tin tại những cái tiêu cao ngất tháp tín hiệu, đưa tin tháp cùng với phát đứng ở giữa truyền lại, mà chỉ có trong đó trọng yếu nhất những cái kia mới có thể được đưa đến gỗ vằn cùng rồi sẽ tở tạ trên bản sách. Tỷ như một cái xưa nay chưa từng có, gõ khai thần sáng cửa lớn kế hoạch. Gỗ vằn nhẹ khẽ hít một cái khí, mở ra này phần vẽ truyền thần kiện. Tại tốc độ cao quét qua mở đầu về sau, hắn thấy được một chút then chốt chữ. Căn cứ vào thần linh cùng thần quốc ở giữa cộng minh liên hệ. Tâm tư bản chất phỏng đoán. Thần linh hải cốt trên lý luận cũng là thần quốc kéo dài. Thuần hóa áo thuật năng lượng có khả năng hình thành chống đỡ lối đi khung xương. Tham dò chiến thần thần quốc vấn đề an toàn. Tại những chữ này về sau, ngay sau đó vài trang trên giấy chính là trên diện rộng lại rõ ràng hình ảnh, những cái kia hình ảnh rõ ràng đến từ họ vừa ạt nạn nơi nào đó cao cơ mật phòng thí nghiệm, tại phòn các ma pháp sư dùng không kém hơn mặt online đầu cuối ảnh lưu niệm kỹ thuật ghi chép xuống hiện trường cảnh tượng, cũng đem hắn chuyển mã về sau bên trên truyền vào sẽ xỉ mặt online mạng lưới thông tin bên trong. Tại những cái kia trên hình ảnh, Go vẫn thấy được bị phản trọng lực chàng cùng năng lượng bình chướng giam cầm lại sắt áo giáp màu xám tàn phiến, một chút khảo thí dùng ma pháp bình đài, cùng với một chút dùng cho so sánh kích thước tiêu xích ảnh chụp. Hờ thì đứng tại gỗ vần trước bàn làm việc, nhìn xem lão tổ tông biểu lộ dần dần nghiêm túc, nàng cân nhắc từ ngữ mở miệng nói ra, xem ra tài phòng người ở phương diện này không hề giống chúng ta tưởng tượng như thế cơ sở yếu kém, này loại quy mô phòng thí nghiệm cùng với có thể chống đỡ phòng thí nghiệm vận hành cơ sở hệ thống không cách nào trong mấy tháng ngắn ngủi chuẩn bị đầy đủ hết, nhất là còn có này chút nhân viên kỹ thuật. Ổ chủ tù gia tộc một mực tại vụn trộm nghiên cứu thần linh lĩnh vực huyền bí, cho dù là tại cùng thần chi nhãn cộng sinh thời kỳ, bọn hắn cũng nghĩ biện pháp che đậy cái kia con mắt phán đoán, này rất bình thường, bọn hắn không phải cái ngồi chờ chết gia tộc. Gỗ vẫn gật gật đầu nói, chỉ bất quá tại đi qua, nghiên cứu phương diện này khẳng định chỉ có thể quy mô nhỏ, chậm rãi tiến hành, mặc dù có lẻ tẻ kết quả, cũng không có khả năng chuyển hóa thành bất luận cái gì thực tế hành động. Điểm này tựa như Bạch Ngân Đế quốc thần tinh gia tộc tại đi qua làm như thế. Hờ thì trong giọng nói không khỏi có chút cảm thán, thần quyền ban trị sự xuất hiện nhường những người thống trị đã đạt thành chung nhận thức, đối thần linh phân tích theo một loại ly kinh bạn đạo cử động biến thành nhân thần tự cứu, lại thêm các phương giải giáp kỹ thuật tư liệu bị cấp tốc tập hợp dâng lên, các nhân viên kỹ thuật nơm nớp lo sợ. Không có chút nào phương hướng tìm tòi cũng là có như vậy một chút lực lượng, hiện tại này chút cả gan làm loạn sự tình cuối cùng có khả năng công khai. Tiến hành. Dù vậy, đây cũng là hết thệ cả gan làm loạn trong sự tình nhất cả gan làm loạn một kiện. Đi gõ khai thần quốc cửa lớn, Gô Văn lung lay văn kiện trong tay, sau đó hỏi một câu, các người cùng vợ giận nghỉ cả hiện tại ở nơi nào? Hờ thì gật gật đầu, đã thông chi đến bọn hắn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Nàng vừa dứt lời, Gô Văn liền nghe được một cái quen thuộc nhu hòa giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến, chúng ta đã đến, vậy hạ. Cửa thư phòng bị người đẩy ra, hai đạo ánh sáng nguyên tùy theo tiến vào gỗ văn cùng hở tỷ ánh mắt, một cái là toàn thân tràn đầy áo thuật hào quang cắt mèo, một cái thì là bên người thủy chung quanh quần lấy nhàn nhạt thánh quang vợ giận nhỉ cả. Bọn hắn đi vào phòng, toàn bộ phòng lập tức trở nên so vừa rồi càng thêm sáng lên, đến mức gỗ văn cũng nhịn không được híp híp mắt. Đứng tại gỗ văn phía sau một mực không có lên tiếng tiếng ảm bờ ho khan hai tiếng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở lấy hai vị phát sáng đơn vị, các ngươi có thể hay không độ sáng thấp điểm. Thật có lỗi, biết được hở tỷ nữ sĩ truyền tin về sau ta có chút xúc động. Cắt mèo vừa nói một bên nhanh hạ thấp toàn thân mình độ sáng. Nguyên bản sáng ngời đến gần như chói mắt áo thuật hào quang cuối cùng dần dần co vào đến thái độ bình thường, bên cạnh hắn vợ giận nhỉ cả lại chỉ là nhàn nhạt nhìn ám bờ liếc mắt, mặc dù không có mở miệng, hắn bên người quanh quần thánh khiết hào quang dĩ nhiên đã ảm đạm xuống. Này chút việc nhỏ không đáng kể sự tình trước hết để qua một bên đi, Gô Văn gật đầu nói, tầm mắt ở trước mắt hai vị cổ đại ngỗ nghịch người trên thân quét qua, các ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra, hàng xóm của chúng ta làm chuyện lớn ra tới. Đúng vậy, chúng ta đã biết, mặc dù chỉ là biết cái đại khái, cắt mèo nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta cần càng kỹ càng một chút tư liệu. Cái này là họ vừa ạt nạn bên kia truyền đến văn bản tài liệu sao? Vợ giận nhỉ cả thì tiến lên một bước, tầm mắt rơi vào gỗ vần trang giấy trong tay bên trên, chúng ta có khả năng nhìn một chút sao? Dĩ nhiên, gỗ vần vừa nói một bên theo bên cạnh cầm lên mặt khác hai phần chỉnh lý tốt tư liệu, đem hắn đẩy lên cặp mực cùng vợ giận nhỉ cả trước mặt, đây là sao chép kiện, chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi. Đồ vật khẳng định không được đầy đủ, tại phòn bên kia không có đem kỹ càng kỹ thuật số liệu phát tới, này chút chỉ là bọn hắn bên kia có khả năng công khai bản dự thảo, nhưng ở chúng ta cho ra đáp lại về sau, kỹ lưỡng hơn tư liệu liền sẽ công bố. Cắt mèo như nhặt được chân bảo, hắn cấp tốc tiếp nhận văn bản tài liệu, sau đó dùng áo thuật lực lượng khống chế những cái kia trang giấy ở trước mặt mình nhanh chóng lật qua lật lại, lấy vượt xa người bình thường đọc cực hạn tốc độ xem lấy nội dung phía trên. Vợ giận nhỉ cả cầm tới văn bản tài liệu về sau càng là trực tiếp rầm rầm lật qua lật lại một lần, như là quét hình đem bên trong nội dung trực tiếp khắc sâu vào trong óc. Trên cơ bản gỗ vần bên này vừa mới nắm tay thu hồi đi, hai người bọn họ liền đã xem xong. Cũng may gỗ vần đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhanh đọc tốc ký loại pháp thuật tại thi pháp nghề nghiệp bên trong cũng không hiếm thấy. Mặc dù cái này cần hao phí so bình thường đọc nhiều gấp 2 tinh lực, nhưng tiết kiệm thời gian lại có thể nhường chủ đề cấp tốc tiến hành tiếp. Hắn đối hai vị kỹ thuật chuyên gia nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi liên quan tới tài phòn bên kia nói lên kế hoạch to gan này. Mời các ngươi theo nguy hiểm tính, khả thi cùng với giá trị phương diện cho ra kiến nghị. Cắt cùng vợ giận nhỉ cả nhìn nhau, trao đổi cái 300 chạy sáng ánh sáng tự phát không chấp liên tiếp ánh mắt, sau đó mở miệng chính là thân là ngày xưa ngỗ nghịch người lãnh tụ vợ giận nhỉ cả, theo nguy hiểm phương diện, ta nghĩ đầu nhắc nhở trước ngài một điểm. Ngài còn nhớ rõ gòn đỡ thời đại ngỗ nghịch kế hoạch là dùng chuyện gì kiện làm bắt đầu sao? Gô Văn cấp tốc lâm vào hồi ức, cũng rất mau tìm đến đối ứng tư liệu. Tại đối thâm lam giếng tiến hành duy trì quá trình bên trong, các ngươi không cẩn thận mở ra một đạo thẳng tới tòa nào đó thần quốc kẽ nước, tiến vào bên trong dò xét tình huống ma đạo sư vô ý nhìn thẳng thần quốc, tại biết được hàng loạt thần tính chân lý, hiểu rõ đến thần linh điên cuồng đếm ngược chân tướng về sau lâm vào điên cuồng, này trực tiếp đưa đến ngày sau ngỗ nghịch kế hoạch. Đúng vậy, chúng ta tại thâm lam giếng tuân gia nguyên thâm chỗ mở ra một đạo thông hướng thần quốc kẽ nước, mà lại cho đến hôm nay, chúng ta thậm chí đều không dám xác định lúc trước cái kia đạo kẽ nứt đến cùng là thông hướng cái nào thần quốc. Vợ giận nhỉ ca nhẹ gật đầu, lúc ấy tiến vào bên trong dò xét tình huống ma đạo sư nhóm thậm chí không có chân chính đi vào thần quốc, bọn hắn chẳng qua là tại thâm lam giếng hình thành giới hạn biên giới phụ cận xa xa nhìn ra xa thần quốc liếc mắt, liền một cái tiếp một cái phát điên. Một bên hở tỷ như có điều suy nghĩ nhìn vợ giận nhỉ ca liếc mắt, cho nên ý của ngươi là chuyện này nguy hiểm cực kỳ to lớn, chúng ta không nên đi làm, mà lại tốt nhất khuyên can tại phòn. Không, ta chỉ là nói sáng thần quốc bản thân nguy hiểm tính, dùng cái này tới nhắc nhở các ngươi việc này nghiêm túc thôi. Vợ giận nhỉ ca lại lắc đầu, lời nói xoay chuyển nói, cụ thể đến trước mắt trong chuyện này. Tại phòn người dự định mở ra một đạo thông hướng chiến thần thần quốc môn, ta cho rằng là không có vấn đề quá lớn. Gỗ Vân không có xen vào, chẳng qua là dùng ánh mắt ra hiệu vợ giận nhỉ ca nói tiếp. Nguyên nhân ở chỗ, chúng ta bây giờ đã đối với chiến thần thần tính miễn dịch, vợ giận nhỉ ca không có bán cái gì cái nút, nói thẳng cái nhìn của mình. Từ Đông Bảo chiến dịch về sau, chiến thần ngã xuống, chiến thần thần tính ảnh hưởng ở trong phạm vi toàn thế giới cấp tốc biến mất, đến nay chúng ta thu thập được chỗ có tình báo đồng đều chứng minh chiến thần lĩnh vực thần thuật đều đã biến mất, mà chúng ta đối với chiến thần hài cốt tiến một bước khảo thí thì cho thấy những cái kia hài cốt bên trên lưu lại thần tính ô nhiễm đối phạm nhân đã mất đi hiệu lực, tất cả những thứ này đang phù hợp chúng ta tại thần tính cùng tâm tư lĩnh vực thành lập lý luận mô hình, phạm nhân tự tay tiến hành thí thần hành động thực hiện triệt để nhất thoát câu, này một mùa về, N Minh đã theo chiến thần đầu này xiềng xích bên trong hoàn toàn thoát khỏi ra tới. Như vậy nếu chiến thần thần tính ô nhiễm đối với chúng ta đã mất đi hiệu lực, hắn lưu lại thần quốc đối với chúng ta cũng sẽ không còn có ảnh hưởng, ở trong mắt chúng ta, nơi đó nên đã thoái hóa làm một cái bình thường dị không gian, dựa theo mới nhất lý luận, cái kia là phàm nhân tâm tư tại biển sâu bên trong hình thành hình chiếu. Ta không biết chiến thần thần quốc hiện tại tình huống thật như thế nào, nhưng ít ra trên lý luận, nó là vô hại. Trên lý luận, Gỗ Vân tận lực lặp lại một lần chữ này. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể theo trên lý luận như thế phỏng đoán, Cắt Mèo gật đầu nói, nguy hiểm như cũ tồn tại. Dù sao hiện tại chúng ta chỉ có thể theo trong tay những cái kia hài cốt mảnh vỡ tới phỏng đoán chiến thần thần quốc trạng thái, mà chúng ta liên quan tới thần linh vận hành cùng tâm tư quy luật lý luận kiến thiết còn xa chưa hoàn thành, trên thực tế chỉ có đến chúng ta chân chính có thể thoát khỏi đầu này xiềng xích ngày đó, chúng ta mới có thể chân chính thấy rõ tất cả những thứ này sau lưng hết thảy quy luật, mà trước lúc này, thăm dò nguy hiểm sẽ vĩnh viễn nương theo lấy nhà thám hiểm. Thăm dò nguy hiểm sẽ vĩnh viễn nương theo lấy nhà thám hiểm. Gỗ Văn nhẹ thở nhẹ một cái, ngươi nói rất đúng, loại sự tình này không có 100% an toàn, bất quá liền hiện tại xem ra các ngươi cho rằng nguy hiểm này là có thể điều khiển, là có thể tiếp nhận. Hai vị kỹ thuật chuyên gia biểu lộ nghiêm túc, các ngươi không lộ vẻ gì, nhưng tránh hết sức nghiêm túc, gật gật đầu. Vậy chúng ta có khả năng cho họ vừa ạt nạn phương diện làm ra hồi phục, một bên hở tỷ phá vỡ yên lặng, cần hiện tại liền khởi thảo hồi âm sao? Gỗ Vân suy nghĩ một chút, bày ra tay, chờ một chút, ta cảm thấy loại sự tình này tốt nhất lại trưng cầu một thoáng những chuyên gia khác ý kiến. Những chuyên gia khác? Hở tỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, à, ngài là nói mấy vị kia về hưu? Chuẩn bị kỹ càng phản thần tính bình chứng đi, công suất lớn nhất, ta đi trước chuyến ngỗ nghịch đỉnh viện, lại tìm Enni ạ hỏi thăm một chút. Gỗ Vân gật đầu nói, cũng không thể tổng để bọn hắn ngày ngày đánh bài không chuyện làm. Chương 1180, kinh nghiệm lời đảm. Tự sự người thần kinh internet chỗ sâu, dùng đế đô sẽ xỉ làm nguyên mẫu sáng tạo mà thành tân mộng cảnh chi thành một góc, cao lớn tượng thụ tại trong sân rộng vụt lên từ mặt đất, bao la hùng vĩ tán cây hạ chạy xuôi theo gió nhẹ cùng êm thai lại như có như không trung gió âm thanh, đại thụ hạ bày khắp màu vàng nhạt lá rụng. Có ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá rịa thưa thớt khe hở vậy tại những cái kia lá rụng bên trên, lưu lại sáng tối giao nhau loang lổ dấu vết, như một cái bị ánh sáng cùng ảnh xen vào nhau cắt chém buổi chiều. Quảng trường trên không bỏ an tĩnh, người đi đường thưa thớt, trong tòa thành này cư dân tựa hồ còn chưa chú ý tới thành thị nơi hẻo lánh có dạng này một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ phong cảnh, mà tại tượng thụ đang phía dưới, một tấm không lớn bàn vuông được an trí tại phủ kín lá rụng trên mặt đất, bên cạnh bàn ngồi chính là chỗ này quảng trường bên trên chỉ có mấy tên khách quen 2-4 vị là cần tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua hiền hòa tinh linh lão giả. Một vị là người mặc trang nhã trang nghiêm màu đen cung đình váy dài, dung mạo mỹ lệ khí chất thần bí nhân loại nữ sĩ. Hai vị thần linh trước mặt, một cuộc cờ đang khó phân thắng bại, bị sắp xếp xong xuôi vận mệnh quân cờ tại phương thốn ở giữa chém giết Nazi, khó khăn cướp đoạt trong bản cờ gang tấc thiên địa, chấp cờ người lại chẳng qua là vẻ mặt lạnh nhạt, đêm này chút chém giết cùng tranh đoạt đều coi là lúc rảnh rỗi tiêu khiển, dạng này không khí kéo dài không biết bao lâu, dùng tinh linh lão giả hình ảnh ngồi tại bên cạnh bản tự nhiên chi thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kim và quảng trường. Lối vào phương hướng, xem ra chúng ta có khách nhân đến. Lão Lộc, vị kia tóc đen nữ sĩ cũng cảm giác được đột nhiên xuất hiện khí tức, trên mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem dọc theo quảng trường cái kia đang ở cấp tốc thực thể hóa thân ảnh, Gỗ Vân, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến tới mộng cảnh chi thành bên trong tìm chúng ta? Gỗ Vân thân ảnh theo một mảnh lắc lư bóng mờ bên trong ngưng tụ ra, trong nháy mắt thích hướng giác quan thiết lập lại cảm giác về sau hắn liền cất bước hướng về kia hai vị đang ở chấp cờ đánh cờ thần linh đi đến, cũng đang nghe mẹ ở mỉn nạ thanh âm về sau thở dài, ai, ta vốn là muốn đi ngỗ nghịch đỉnh viện tìm, nhưng vừa muốn xuất phát liền đột nhiên cảm thấy còn không bằng trực tiếp tại trên mạng tìm các ngươi. Các ngươi một ngày 24 tiếng có 23 tiếng đều ngâm mình ở thần kinh trên mạng. Đúng vậy, Hebert mằn khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt thừa nhận, chúng ta tiếp nhận đại công tượng nhị cổ lạt tiên sinh kiến nghị, giảm bớt tại thần kinh internet bên trong chuyển động thời gian, mỗi ngày ít nhất nhường thần kinh tiếp nhận khí tắt máy 1 giờ dùng làm nghỉ ngơi. Gỗ Vân Hắn tổng cảm giác mình cùng trước mắt hai vị này về hưu thần linh ở giữa giao chạy xảy ra vấn đề, nhưng mà mắt trước hai vị biểu lộ một cái so một cái thản nhiên, đến mức hắn lại trong lúc nhất thời nói không ra lời, cuối cùng đành phải cười khan hai tiếng, cấp tốc mà cứng nhắc đem chủ đề chuyển hướng chính sự bên trên, kỳ thật ta hôm nay đến, là có kiện sự tình nghĩ cùng các ngươi thương lượng. Nhìn ra được, cũng đoán được, nếu không phải gặp gỡ khó giải quyết vấn đề, ngươi sẽ rất ít chủ động tìm chúng ta nói chuyện phiếm. Mẹ ở mỉn nạ lộ ra vẻ mỉm cười, một bên đưa tay rơi xuống quân cờ một bên lạnh nhạt nói nói, ta có thể cảm giác được bộ kia phản thần tính bình chướng đang ở vận chuyển, xem ra ngươi lần này chuẩn bị nan đề cũng không đơn giản, cho nên tại bị cái vấn đề khó khăn này phá đi hôm nay thời gian nhàn hạ trước đó, có thể hay không tha cho chúng ta trước kết thúc trận này chúng thần ván cờ. Yên tâm, nó muốn không được bao dài thời gian. Trong lúc nói chuyện, ngồi ở phía đối diện hẹn bật ta mặn cũng tay cầm quân cờ rơi bước kế tiếp, thanh thúy quân cờ cùng bàn cờ tiếng va đập bên trong, màu vàng kim tượng thụ hạ vừa lúc vang lên một hồi linh hoạt kỳ ảo vang lên, lại phảng phất là này đại thủ cũng tại vì thần chi chấp cờ mà lớn tiếng khen hay. Chúng thần ván cờ. Gô Văn lúc này mới chú ý tới hai vị thần linh trước mắt bàn cờ, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn lại, lại trong lúc nhất thời tại chỗ ngạc nhiên, mãi đến hạ cờ tiếng vang lên lần nữa, hắn mới rốt cục biểu lộ cổ quái ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta đối với các ngươi tại trên mạng đánh cờ không có ý kiến, nhưng ta hôm nay tới chỗ này thật không phải là vì xem các ngươi hai cái một bên hạ cờ cá ngựa còn một bên mang đi lại. Hẹt bật tạ măn đối Gỗ Văn lời ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua là tiện tay đem quân cờ lại đi đẩy về trước một ô, cũng là bên cạnh mẹ ở mìn nạ thuận miệng nói một câu, ngươi trước an tính một chút, ván này lập tức liền xong, hai ta đều chém giết mấy giờ. Gỗ Văn lập tức trợn mắt hốt mồm, không ngờ bọn hắn một bàn cờ cá ngựa vậy mà đều có khả năng hạ dòng dã đường này, nói thật này còn thật sự không phải người bình thường có thể đến cấp độ, nhưng bọn hắn nắm hai cái cờ dở cái sọt ngồi một chỗ hạ một ngày cờ cá ngựa gọi chúng thần ván cờ, chuyện này vẫn làm cho Gỗ Văn cảm giác rung động sâu sắc, trong lúc nhất thời hắn lại không biết đây là nhục chúng thần vẫn là nhục ván cờ. Nghĩ tới nghĩ lui bọn hắn này tính nhục cờ cá ngựa đi. Suy nghĩ lung tung ở giữa hẹt bật tạ mắn lại hối hận một nước cờ, này bàn chém giết nhìn qua cách kết thúc tựa hồ đã càng ngày càng xa, Gỗ Văn cuối cùng nhịn không được lên tiếng cắt ngang, ngừng một thoáng, các bằng hữu, ta hôm nay là tới, có muốn không chúng ta đổi lại dạng a? Hẹt bật tạ mắn phảng phất không có nghe được Gỗ Văn, hắn tiện tay trên bàn cờ nhấn một cái, vậy theo dựa vào tư duy hình chiếu ra tới bàn cờ liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ có tinh mỹ hình ảnh thẻ bài, hắn nhìn về phía một bên Gỗ Văn, trên mặt tươi cười, vừa vặn người đủ rồi, có cần phải tới một trận chúng thần ván bài? Mặc dù ngươi một mực khăng khăng chính mình là cái phàm nhân, nhưng theo chúng ta ngươi đã sớm vượt qua cùng thần đối cục cánh cửa. Gỗ Văn đang muốn lần nữa cắt ngang đối phương, lại đột nhiên ý thức được cái gì, lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Các ngươi kỳ thật biết ta là tới hỏi cái gì? Đang chuẩn bị chia bài hẹn bật tạ mặn lập tức dừng lại động tác trong tay, một bên mẹ ở mỉn nạ thì giang tay ra, một lát xấu hổ về sau, ngày xưa ma pháp nữ thần cuối cùng đánh vỡ yên lặng, các ngươi tìm được chiến thần thần quốc, đúng không? Các ngươi làm sao lại biết? Gỗ Văn mặc dù vừa rồi đã đoán được, lại vẫn nhịn không được thấy ngoài ý muốn, ngoại trừ thần kinh internet đầu này con đường bên ngoài, các ngươi cũng đã vô phương cảm giác được hiện thế giới phát sinh sự tình, mà chiến thần thần quốc chuyện này trước mắt cũng không có tại thần kinh internet bên trong bất luận cái gì một đầu tín đạo bên trong công khai, bao quát những cái kia giữ bí mật tuyến đường. Các ngươi là làm sao biết chuyện này? Chúng ta xác thực không biết hiện thế giới phát sinh tình huống, hẹn bật tạ mặn chậm rãi rửa tay bên trong bài, những cái kia ấn có hoa mỹ đồ án lá bài trong tay hắn không ngừng biến hóa, nhưng chúng ta nằm tại ưu ảnh giới trong đình viện, chúng ta có thể thấy chỗ càng sâu phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một chút, vốn đã tĩnh lặng yên lặng chiến thần thần quốc bên trong đột nhiên nổi lên tiếng vọng, gợn sóng tại dưới biển sâu khuếch tán, cũng tại ưu ảnh giới chỗ sâu nhất hiện nổi sóng, những cái kia bị nhốt tại chính mình thần quốc bên trong chỉ độn thần linh nhong có lẽ còn chưa phát giác, nhưng mẹ ở mìn nạ khép cười một cái, nói như thế nào đây, ta vừa lúc là một cái ưa thích tại ưu ảnh giới bên trong chạy loạn khắp nơi nhàn thần, cho nên tại một lần nào đó đi chỗ sâu nhất tản bộ thời điểm không cẩn thận thấy được vài thứ, mà này về sau qua không bao lâu ngươi liền đến, tất cả những thứ này rất dễ dàng liên tưởng tại ưu ảnh giới chỗ sâu. Gỗ Văn bén nhạy chú ý tới mẹ ở mìn nạ lời nói bên trong để lộ ra chữ mấu chốt mắt, ngươi nói là cái kia thí nghiệm xác thực liên thông chiến thần thần quốc, mà lần này kết nối sinh ra gợn sóng thậm chí có thể lan tràn đến ưu ảnh giới, cho nên ưu ảnh giới chỗ sâu nhất cùng biển sâu là có thực chất kết nối. Làm ra đáp lại chính là đang ở một bên tẩy bài hẹn bật tạ mặn, hắn tiện tay đem một trang giấy bài ném trên bàn, cái kia mặt bài bên trên miêu tả lấy tầng tầng lớp lớp khó mà miêu tả vòng xoáy cùng ảo ảnh, hết thảy đường cong cùng đồ án đều tại thời khắc cải biến. Ta đã từng nói, biển sâu cũng không là một cái minh xác địa phương, nó liên la biển sâu, vạn sự vạn vật tầng dưới chót nhất, thế gian hết thảy đều có thể chiếu rọi đến biển sâu, dưới biển sâu hết thảy tự nhiên cũng có thể chiếu rọi đến thế gian, bất quá tại hết thảy này chút chiếu rọi bên trong, biển sâu cùng ưu ảnh giới khoảng cách cũng thực là so địa phương khác gần hơn một chút. Phàm nhân tâm tư tại dưới biển sâu hình thành hình chiếu buộc vòng quanh chúng thần cái bóng, quá trình này đối với hiện thế giới mà nói là không thể nhận ra, nhưng ở ưu ảnh giới như thế cái địa phương, ta mới vừa nói qua, khoảng cách là gần một điểm. Nghe hẹn bật tạ mắn này lập lờ nước đôi miêu tả, Gỗ Văn trong lòng đột nhiên động một cái, cơ hồ lập tức liền nghĩ rời đi thần kinh internet đi ngỗ nghịch trong đình viện nhìn ra xa ưu ảnh giới chỗ sâu cảnh tượng, nhưng đây chỉ là cái trong nháy mắt xúc động, hắn cũng không phải là không có đi qua ưu ảnh giới, nhưng ở nơi đó hắn thấy chỉ có vĩnh hằng bất biến hỗn độn hắc ám, hàng loạt khó mà miêu tả kỳ hình thái vận đục đoàn khối tại tối tăm trong bối cảnh trôi nổi biến ảo, trong lúc đó lại có phảng phất nhanh như tia chớp kẽ nước trong nháy mắt xuất hiện cùng tiêu tán, nơi đó chỉ có này loại đơn điệu tái diễn cảnh tượng, mà tại cái kia đơn điệu trên bầu trời, hắn cái gì đều chưa từng phát hiện, chưa từng nhìn thấy tâm tư, chưa từng nhìn thấy thần quốc tiêu tán ra tới hào quang, chưa từng nhìn thấy thần linh quỹ tích vận hành, dĩ nhiên cũng chưa từng nhìn thấy cái kia phảng phất vĩnh viễn ẩn giấu trong mê vụ biển sâu. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đã thấy, lại không thể nào hiểu được, cũng không cách nào xử lý. Ngươi nghĩ hiện tại liền đi ưu ảnh giới nhìn một chút. Hepata Măng tựa hồ nhìn thấu gỗ vẫn ý nghĩ, mặt mũi già nua nổi lên hiện vẻ tươi cười, đừng suy nghĩ, không thấy được, dù cho ngươi đi theo mẹ ở mịn nạ chạy đến càng sâu địa phương cũng không nhìn thấy. Đó không phải là ngươi bây giờ này tấm phàm nhân thân thể thị giác khí quan cùng hệ thần kinh có thể phân biệt cùng lý giải đồ vật, đó là siêu giác quan tin tức tràn đầy bán, cần siêu việt giác quan cảm giác phương thức, nói ngắn gọn, ngươi cần giống như chúng ta thị giác cùng sinh mệnh hình dáng. Được à, Gô Văn chậm rãi nhẹ gật đầu, tạm thời đem chuyện này để ở trong lòng, một lần nữa trở lại trước đó chủ đề, tóm lại xem thái độ của các ngươi. Các ngươi tựa hồ cũng không ủng hộ tài phòn người lớn mật cử động. Nguyên lai trận kia gợn sóng là tài phòn người kiệt tắc sao? Mẹ ở mìn nạ có chút kinh ngạc, như thế ta không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng này loại to gan lớn mật sự tình chỉ có các ngươi sẽ xỉ mới làm ra được. Một bên hẹt bật ạ mằn thì đáp trả gỗ vành vấn đề, chúng ta càng nhiều hơn chính là lo lắng cái này quá hành động mạo hiểm sẽ mang đến ngoài ý liệu biến cố, đối với này loại đã dính đến đào móc thần quốc bí mật lớn mật kế hoạch, cho dù là một chút ngoài ý muốn đều mang ý nghĩa tai họa ngập đầu. Nói trắng ra là, chúng ta không dám đánh cược. Đây là một kiện chúng ta chân chính triệt để chuyện không có nắm chắc, mẹ ở mỉn nạ nói tiếp, thần linh vô phương phân tích tự thân, cho nên chúng ta cũng hoàn toàn không biết các ngươi thật bước vào chiến thần thần quốc sẽ phát sinh cái gì. Sự tình khác chúng ta đều có thể dốc hết toàn lực cung cấp ý kiến cùng kiến nghị, nhưng duy chỉ có đối với chuyện này, chúng ta nghĩ không đến bất luận cái gì có giúp ích đáp án. Gô vẫn vẻ mặt một chút nghiêm túc lên, hắn chưa bao giờ thấy mẹ ở mỉn nạ cùng hẹn bợt tạ mặn sẽ toát ra tâm tình như vậy. Hai vị này thần linh trong ngày thường dù cho gặp gỡ lại khó giải quyết nan đề cũng hầu như sẽ cho ra chút ý kiến, mà chính bọn hắn càng là từ trước tới giờ không toát ra lưỡng lự mềm yếu bộ dáng. Hiện tại phản ứng của bọn hắn chỉ làm cho gỗ vẫn ý thức được một điểm, cái kia chính là thăm dò chiến thần thần quốc nguy hiểm, khả năng so hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Tại túi đầu trầm tư hồi lâu sau, Gô Văn cuối cùng ngẩng đầu lên, căn cứ suy đoán của các ngươi, chuyện này hậu quả nghiêm trọng nhất lại là cái gì? Đây là thật đoán không được, đây là chúng ta làm thần linh chi thức điểm mù. Mẹ ở mỉn nạ bất đắc dĩ thở dài, nhưng mấy giây loại sau khi tự hỏi nàng vẫn là cấp ra chính mình suy đoán, kém nhất tình huống khả năng so thăm dò đội tại chỗ toàn diện càng thêm hỏng bét, thăm dò thất bại không chỉ có sẽ mang đến tử vong, càng có khả năng nắm đã ngã xuống chiến thần lại mang về. Dù sao thần quốc cùng thần một người có hai bộ mặt, làm thần linh chiến thần mặc dù chết rồi, nhưng làm chiến thần lĩnh vực thần quốc. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nó vẫn là sống. Gô Văn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, phàm nhân thăm dò hành động khả năng dẫn đến đang ở đi vào tử vong thần quốc một lần nữa hóa. Ta cứ như vậy một đoán. Mẹ ở Mina lập tức nói, kỳ thật này không có chút nào căn cứ. Gô Văn khe khẽ thở dài, được à, tóm lại bất kể nói thế nào, ta sẽ thận trọng cân nhắc tài phòn phương diện mà tính toán. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một cái quen thuộc thanh âm liền đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, cắt ngang hắn cùng hẹn bật ta mặn. Mẹ ở Mina nói chuyện với nhau, đối với chuyện này thái độ của ta cũng là cùng hai vị này hậu bối hoàn toàn tương phản. Gô Văn lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, tại sáng sủa thiên quang dưới, hắn thấy một cái bị màu vàng nhạt vầng sáng bao phủ thân ảnh đang nhanh chóng trong không khí trở lên rõ ràng. Hắn thấy được cái kia mang tính tiêu chí, có thể kéo đến mắt cá chân mái tóc dài và nóng, thấy được cái kia màu vàng nhạt hoa mỹ váy dài, cùng với bộ kia mỹ lệ rồi lại tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt. Đây là một cái cũng không bóng người xa lạ, nhưng mà hắn vẫn là sửng sốt một chút mới phản ứng được. Dù sao, hắn đều đã thành thói quen đối phương dùng một cái chứng hình dáng trong phòng đâm lấy đọc sách xem báo uống trà. Này đột nhiên thấy được nàng chân thực hình dáng lại còn rất không quen. Annie ạ cũng là đoán không ra gỗ vẫn lúc này trong đầu suy nghĩ cái gì, nàng chẳng qua là trực tiếp đi vào màu vàng kim tượng tụ dưới, ngồi ở gỗ vẫn đối diện, hẹp bật tạ mặn cùng mẹ ở mìn nạ ở giữa, sau đó nàng nhìn chung quanh một chút hai vị này đúng nghĩa văn bối, lần nữa đem chính mình lời nói mới rồi lặp lại một lần, thái độ của ta cùng hai vị này hậu bối hoàn toàn tương phản. Người nói là, thăm dò chiến thần thần quốc. Gỗ vẫn không nghĩ tới Annie ạ lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau hắn liền đem lực chú ý đặt ở đối phương bên trên, ngươi cho rằng chuyện này nguy hiểm có khả năng tiếp nhận. Chúng ta cần còn lớn mật hơn một lần, Annie ạ nói xong, ánh mắt nhìn về phía bên tay trái mẹ ở Mina, ma pháp nữ thần mẹ ở Mina. Ngươi gồm cả lấy những người làm phép thăm dò không biết lúc dũng cảm cùng cẩn thận hai loại đặc chất, nhưng đối với chuyện này, ngươi cùng hẹn bật ạ mặn cẩn thận đều áp đảo lý tính, ta biết đây là vì cái gì, bởi vì các ngươi biết này một mùa văn minh tại phân tích thần linh trong chuyện này đi cho tới hôm nay một bước này khó khăn thế nào. Các ngươi không hy vọng thấy này thật vất vả dâng lên ngọn lửa hy vọng như vậy dập tắt, thế nhưng xin tin tưởng ta, ta so với các ngươi càng không hy vọng. Này một mùa văn minh tao ngộ thất bại, bởi vì ta chỗ chờ đợi thời gian xa so với các ngươi cộng lại đều muốn lâu dài. Mẹ ở Mina, ngươi lo lắng phàm nhân thăm dò hành động sẽ để cho chiến thần thần quốc một lần nữa hoàn hóa, thậm chí dẫn đến đã ngã xuống chiến thần lại lần nữa trở về, trên một điểm này ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan, thần linh trở về cũng không có đơn giản như vậy, nhất là tại bản thể đã ngã xuống, thần tính đã tiêu tán tình huống dưới. Một cái thần linh có thể không dễ dàng như vậy trở về. Ngài chắc chắn như thế sao? Mẹ ở Mìn Nạ vẫn có vẻ hơi do dự, dù sao chúng ta đều biết, thần sinh mệnh hình dáng rất đặc thù. Ta có kinh nghiệm, Enny ạ cắt ngang mẹ ở Mìn Nạ, ngữ khí 10 phần khẳng định, ta chết qua. Chương 1181, tràn ngập kinh nghiệm Enny ạ. Không thể không thừa nhận, tại tuyệt đại bộ phận dễ dàng sinh ra tranh cãi chủ đề bên trên, ta có kinh nghiệm vĩnh viễn so ta cảm thấy không được có càng mạnh mẽ hơn sức thuyết phục, nhất là loại kinh nghiệm này người khác không có cách nào phòng chế thời điểm hắn sức thuyết phục càng là tăng lên trăm lần. Làm Enny ạ nắm ta chết qua mấy cái từ đơn nói lúc đi ra hiện trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Hẹn bật ra mặn cùng mẹ ở Mìn Nạ đừng nói sau văn, biểu lộ đều cứng đờ xuống tới. Hiện trường cũng chỉ còn lại có gỗ vần miễn cưỡng còn có quyền lên tiếng, dù sao hắn cũng chết qua, nhưng hắn không có làm qua thần. Nghĩ đến này chồng ở trong quan tài nằm ngửa ngồi dậy kinh nghiệm là cùng Enny ạ không có cách nào hô thông. Này xấu hổ an tĩnh kéo dài gần nửa phút thời gian, mẹ ở Mìn Nạ mới rốt cục do dự phá vỡ yên lặng, cái này. Ngài lời giải thích xác thực hết sức có sức thuyết phục, nhưng ngài hiện tại. Ngày xưa ma pháp nữ thần châm trước nửa ngày, rốt cục vẫn là đem từ ngữ chỉnh lý lưu loát dâng lên, ngài bây giờ không phải là lại còn sống sao? Nếu ngài đã theo trong tử vong phục sinh, vậy chúng ta lo lắng chiến thần trở về cũng thế. Chính là bởi vì ta nhân tính trở về, ta mới biết được thần tính tử vong là khái niệm gì. Enny ạ không đợi mẹ ở Mìn Nạ nói xong liền đem hắn cắt ngang, ta trở về là sớm đem nhân tính dự lưu ngưng tụ kết quả, mà lại có thể trở về cũng chỉ có nhân tính bộ phận, hiện tại ta cùng hắn nói là tích nhật long thần phục sinh trở về, kỳ thật chỉ bất quá tương đương với long thần một nhân cách dành riêng. Mà tại buông xuống trước đó liền đã triệt để điên cuồng, trên chiến trường bị trực tiếp đánh chết. Chiến thần không có khả năng, cũng không có cơ hội đi làm này loại chuẩn bị, hắn ngã xuống nương theo lấy nhân tính cùng thần tính chung nhau yên diệt, là rất khó dựa vào cái gọi là thần quốc hoạt hóa tới thực hiện trở về. Nói đến đây, nàng hơi chút dừng lại, tầm mắt theo gỗ vảnh, hẹn bật dạ mặn cùng mẹ ở Mìn Nạ trên thân chậm rãi quét qua, ngựa khí phá lệ nghiêm túc nói xong, thế gian chúng thần sắc thực lại không ngừng tái sinh, trở về, chỉ cần phàm nhân tâm tư bên trong còn sẽ xuất hiện có khuynh hướng mù quáng kính sợ, sùng bái không biết nhân tố, chúng thần liền sẽ có không ngừng đản sinh đất này. Ta từng tận mắt nhìn đến một đời lại một đời chiến thần, tử thần, nguyên tố chư thần chờ không ngừng tái sinh. Nhưng này loại tái sinh cần nhảy vọt một mùa văn minh lịch sử, trăm ngàn năm đều là còn thiếu rất nhiều, tâm tư tái tạo cũng không có đơn giản như vậy. Hẹt bật tá măng chấm âm, vài giây đồng hồ sau vẫn là không nhịn được hỏi một câu, phương diện này ngài cũng có nắm bắt sao? Có nắm bắt, Enny ạ gật gật đầu, biểu lộ một mặt nghiêm nghị, ta xem hắn nhóm chết qua. Hẹt bật tá măng ảm, mẹ ở Mìn Nạ ảm, gỗ vần. Trên thế giới nhất có sức thuyết phục hai câu nói đều để ngươi nói xong, gỗ vần nhịn không được án lấy chán. Một mặt bất đắc dĩ, ngươi chết qua cùng ngươi xem hắn nhóm chết qua. Được a, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Nếu ngài nói như vậy, ta không có càng nhiều ý kiến. Hẹt bật tạ mặn cũng cuối cùng từ ngạc nhiên bên trong tỉnh táo, chậm rãi gật đầu nói, nhưng chuyện này vẫn cần phải cẩn thận nữa. Các ngươi muốn thăm dò dù sao cũng là một cái thần quốc, dù cho hiện ở các loại dấu hiệu đều cho thấy các phàm nhân đã sinh ra đối với chiến thần thần tính sức miễn dịch, chúng ta cũng không thể xác định một cái đang ở dần dần sụp đổ thần quốc bên trong sẽ hay không xuất hiện trừ thần tính ô nhiễm bên ngoài cái khác nguy hiểm. Này ta đương nhiên biết nói. Gô vẫn khẽ gật đầu một cái, mỗi cái tham dự này hạng kế hoạch người đều biết điểm này, chúng ta sẽ làm tốt chu đáo chuẩn bị, ít nhất là chúng ta có thể làm hết thể chuẩn bị. Enny ạ nhìn một chút gô vẫn, lại nhìn một chút ngồi tại chính mình hai bên trái phải hai vị tích nhật chi thần, ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào mẹ ở Mìn Nạ trên thân. Mẹ ở Mìn Nạ, ngươi, ta biết, ta có thể rút một tay. Mẹ ở Mìn Nạ không đợi Enny ạ nói xong liền chủ động nhẹ gật đầu, cũng đem ánh mắt chuyển hướng gô vẫn, tại các ngươi khi xuất phát, mang ta lên. Gô vẫn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, điều này hiển nhiên vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Ngươi nói là, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi thăm dò chiến thần thần quốc, bằng không thì còn có thể như thế nào? Mẹ ở Mìn Nạ bất đắc dĩ giang tay ra, ta bên cạnh vị này tiền bối bây giờ hành động bất tiện, ta đối diện vị này đồng sự hiện tại toàn thân tê liệt, có thể ra tới làm chút chuyện thần linh chỉ còn lại có một cái, không phải ta còn có thể là ai? Thăm dò chiến thần thần quốc là một kiện cực đoan chuyện nguy hiểm, ngoại trừ chu đáo chuẩn bị bên ngoài, các ngươi càng cần chính là liên quan tới thần quốc kinh nghiệm cùng với một đôi có thể đủ tất cả mặt quan sát thần quốc con mắt, ở phương diện này ta vẫn là có thể giúp một tay. Mẹ ở Mìn Nạ nói trật tự rõ ràng, nhưng gỗ vẫn có chút không có nắm bắt, ngươi nói rất có lý, nhưng làm như vậy thật không có vấn đề sao? Theo ta được biết chúng thần ở giữa tồn tại tâm tư ngăn cách, bởi vì tâm tư chỗ có được mãnh liệt tính khuynh hướng, khác biệt lĩnh vực thần linh liền như là khác biệt tần suất tín hiệu gần sóng, lẫn nhau tiếp xúc về sau liền sẽ không thể tránh khỏi phát sinh tín hiệu ô nhiễm, ngươi dạng này ma pháp nữ thần bước vào chiến thần thần quốc, chẳng phải là này loại ô nhiễm xác thực tồn tại, nhưng nó phát sinh điều kiện tiên quyết là tâm tư cùng thần linh ở giữa liên hệ còn tại, tâm tư cùng thần linh bản thân còn tại vận chuyển. Mẹ ở Mìn Nạ nhẹ nhẹ gật đầu nói, một cái còn sống thần linh thì tương đương với tâm tư hình chiếu, phàm nhân tâm tư không ngừng biến hóa liền thể hiện làm thần linh đủ loại chuyển động, bởi vậy hai cái thần linh trực tiếp tiếp xúc liền tương đương với hai loại khác biệt tâm tư phát sinh va chạm, quấy nhiễu, nhưng nếu như thần linh ngã xuống hoặc là cùng tâm tư ở giữa liên hệ gián đoạn, này loại quấy nhiễu cơ chế tự nhiên cũng là không còn tồn tại. Bây giờ chiến thần đã ngã xuống, hắn thần quốc sớm đã ngừng vận chuyển, liền như là một cái ngưng kết xuống tới cũng đang ở dần dần tiêu tán ảo ảnh, cái này ảo ảnh bên trong không nữa có tâm tư tiếng vọng, cũng là mất đi ô nhiễm mặt khác thần linh lực lượng. Ta bước vào trong đó giống như một hình bóng xuyên qua khác một hình bóng, lẫn nhau vẫn đem duy trì ngăn cách trạng thái. Mà lại, mẹ ở Mìn Nạ nói xong, đột nhiên cười một thoáng, mà lại mặc dù không cân nhắc chiến thần ngã xuống nhân tố, ta bản thân bây giờ kỳ thật cũng tương đương với một cái chết đi thần linh, có lẽ không bằng ẹn nỉ ạ nữ sĩ chết như vậy chết để, nhưng ở toàn thế giới phàm nhân cũng biết trận kia tang lễ đều ngầm thừa nhận ma pháp nữ thần đã chết điều kiện tiên quyết, ta cùng tâm tư ở giữa liên hệ đã mỏng manh đến gần như hoàn toàn gián đoạn, dù cho chiến thần thần quốc bên trong còn có cái gì còn sót lại hoạt tính, ta đi vào cũng hẳn là an toàn. Nghe vị này ngày xưa nữ thần nói rõ lý do, Gô Văn nhịn không được nhẹ gật nhẹ đầu. Cứ việc đối phương ngay từ đầu đối hạng mục này cầm phản đối thái độ, nhưng đó là quá cẩn thận cùng thần tính tờ tờ SG đưa đến kết quả. Bây giờ quyết tâm đã định, vị này nữ thần rõ ràng cũng lấy ra toàn lực ủng hộ tâm thái. Bất quá nghe được mẹ ở mìn nạ câu nói sau cùng, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, ý thức được một điểm nữa. Chờ một chút, cái tiếp theo ngươi lời giải thích, ngươi cái này đã chết đi thần linh kỳ thật cũng có thể tương đối an toàn tới gần mặt khác thần linh thần quốc. Mẹ ở mìn nạ ngơ ngác một chút, rõ ràng không nghĩ tới gỗ vẫn sẽ đột nhiên nghĩ đến cái này, sắc mặt của nàng hơi lộ ra lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ vứt cằm. Trên lý luận là như thế này, kỳ thật vẫn sẽ có nhất định ô nhiễm, dù sao ta cùng tâm tư ở giữa liên hệ còn không có triệt để gián đoạn, trên cái thế giới này vẫn tồn tại tin tưởng vững chắc ma pháp nữ thần sẽ trở về số ít người bảy, nhưng trên tổng thể ta tới gần mặt khác thần linh về sau còn có thể toàn thân trở ra. Gô Văn nghe nhìn không được nửa người trên nghiêng về phía trước một điểm, trên mặt mang theo cực lớn tò mò cùng chờ mong. Vậy ngươi chẳng lẽ có thể đi mặt khác thần linh nơi đó xem xét tình huống? Cái này giống đi mặt khác thần quốc xuyến môn một dạng, Gô Văn trong lòng nghĩ như vậy nói. Cái thí dụ này mặc dù nghe quá thông tục, nhưng hắn cho rằng có chút hình ảnh, lại không nghĩ rằng mẹ ở mìn nạ lập tức lắc đầu, không được, sẽ bị đánh. Gô Văn, ngươi nghĩ một hồi, chỗ có thần minh đều bị tâm tư đầu này xiềng xích vững vàng trói buộc tại trên vị trí của mình, hắn nhóm thần quốc liền là bọn hắn lồng giam, chúng thần một bước đều không thể rời đi. Mẹ ở mìn nạ nhìn Gô Văn liếc mắt, bất đắc dĩ giải thích lo lắng của mình, mà bây giờ đột nhiên chạy đến một cái không nhận trói buộc đồng loại, tại hắn nhóm lồng giam bên trong chạy tới chạy lui, còn từng cái thần quốc suy loạn. Ta hiểu được, cái kia xác thực rất dễ dàng bị đánh. Gô Văn không chờ đối phương nói xong liền bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ có chút cổ quái, này liền có chút giống tại toàn thân tê liệt mặt người trước chuyển động gân cốt liền chạy mang nhảy, là dễ dàng nhường người bị hại trong nháy mắt huyết áp kéo căng. Ngồi ở một bên hẹt bật ạ mằn chẳng biết tại sao đột nhiên che chắn đầu, phát ra một tiếng không lời thở dài. Mẹ ở mìn nạ thì gật gật đầu, có chút giống, nhưng càng có nguy hiểm, dù sao những cái kia còn tại hắn vị chúng thần tại chính mình thần quốc bên trong là hành động tự do lại sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, mà toàn thân tê liệt người có thể không có cách nào đột nhiên đứng lên đem người đánh một trận. Hẹt bật tạ mằn cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mẹ ở mìn nạ con mắt, cùng lúc đó có một hàng chữ viết đột nhiên trong không khí hiện ra tại mẹ ở mìn nạ trước mắt, người sử dụng cao tốc hiệu được hướng ngươi đưa ra quyết đấu xin, thỉnh cự tuyệt đồng ý. Mẹ ở mìn nạ không chút do dự tuyển cự tuyệt, thuần thục trình độ rõ ràng đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Hẹt bật tạ mằn biểu lộ trong nháy mắt có chút chán nản, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía gỗ vành, tại đây cái thần kinh trên mạng mặt liền không có quản lý thành viên không quản được địa phương sao. Gỗ vành nhìn một chút hẹt bật tạ mằn lại nhìn một chút mẹ ở mìn nạ, trong lòng đột nhiên hiểu rõ cái gì. Hắn kinh ngạc vu mộ chút tại chính mình không biết tình huống dưới chuyện phát sinh thực, cũng ngay sau đó tiếc nuối, lại đồng tình, lắc đầu, thật đáng tiếc, toàn bộ thần kinh internet đều ở vào thượng tầng tự sự người cùng đế quốc trung tâm tính toán giám sát dưới, chưa trải qua đồng ý tập kích hành vi là khẳng định sẽ bị đá xuống đường. Hẹt bật tạ mằn thở dài một tiếng, mẹ ở mỉn nạ trên mặt lại lộ ra hơi lộ ra đắc ý bộ dáng đến, nàng mười phần tự đắc nâng lên lông mày, kỳ thật ta hai ngày trước vừa phát hiện hệ thống quản lý một chỗ giám sát điểm mù, nhưng ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Chúng ta vẫn là trở lại chính sự đi. Gô Văn mắt thấy chủ đề không hiểu thấu liền chạy hướng về phía đường phương hướng, cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở lấy này chút đã từng làm qua thần linh về hưu nhân viên, ta hiểu rõ mẹ ở mìn nạ nữ sĩ lo lắng, đi điều tra mặt khác thần quốc tình huống xác thực tồn tại nguy hiểm to lớn, mặc dù không có ô nhiễm vấn đề, mặt khác thần linh địch ý lại là cái phiền toái càng lớn. Phiền toái lớn nhất ở chỗ, hắn nhóm thái độ cùng hắn nhóm tự thân ý chí không quan hệ, mẹ ở mìn nạ biểu lộ cũng cuối cùng một lần nữa nghiêm túc, khẽ gật đầu nói, bởi vì tín ngưỡng tính chất biệt lập. Ngoại trừ giống phì nhiêu tam thần như thế sinh ra ban đầu liền bị giáo nghĩa gắn bó tại cùng một chỗ thần linh bên ngoài, chúng thần đều là lẫn nhau bài xích, các phàm nhân đem cùng mình có khác tín đồ coi là dị giáo đồ hoặc dị đoan, thần linh cũng là nhất định phải đem mặt khác thần linh xem như kẻ địch, nhất là tại chính mình thần quốc trong lĩnh vực, này loại gạt bỏ hành vi liền là xiềng xích bản thân một khâu, hoàn toàn không cách nào bị tự thân ý chí khống chế. Mà ta, mặc dù theo phàm nhân góc độ đến xem đã là ngã xuống thần, nhưng ở mặt khác thần linh trong mắt, ta vẫn là cái kia ma pháp nữ thần mẹ Ermina, trừ phi hắn nhóm theo trói buộc bên trong giải thoát. Bằng không này loại nhận biết liền sẽ vững vàng khống chế hắn nhóm hành động. Nói đến đây, nàng khe khẽ thở dài, chúng thần ở giữa không có hữu nghị, vô phương trao đổi, không có thể kết minh, đây là ngăn cản tại trước mặt chúng ta lớn nhất chướng ngại, nếu như không phải như vậy, ta sớm muốn đi liên lạc mặt khác thần linh, như người mang tin tức nhường hắn nhóm có thể trao đổi ý kiến, dạng này có lẽ ta thậm chí có khả năng thành lập được một cái thần quyền mặt trận thống nhất, tại thân một bên hình thành cùng thần quyền ban trị sự hành động nhất trí tổ chức, đi, phối hợp các ngươi phàm nhân thoát câu hành động. Mẹ ở mìn nạ miêu tả cái kia phiên tình cảnh nhường gỗ và nhịn không được nổi lên liên tưởng, hắn tưởng tượng lấy cái kia chính là như thế nào một phiên kích động nhân tâm, khiến cho người mừng rỡ cục diện, nhưng mà càng là nghĩ như vậy tượng, hắn liền càng là chỉ có thể đem hóa thành thở dài một tiếng, đã định trước vô phương thực hiện tưởng tượng đã định trước chỉ có thể là mơ mộng hão huyền, nghĩ càng nhiều càng là tiếc nuối. Hẹt bật tạ măn thì nhịn không được rất chân thành nhìn về phía mẹ ở mìn nạ, ta không nghĩ tới ngươi ngày thường vậy mà ôm dạng này. Lý tưởng, ta còn tưởng rằng dùng vì cái gì? Mẹ ở Mìn Nạ nhìn hẹn bật ạ mằn liếc mắt, cho là ta thường thường liền chạy hướng ú ảnh giới chỗ sâu, bước lên nhận công kích nguy hiểm tại những cái kia thần quốc biên giới khắp nơi bồi hồi, nhìn ra xa vẹn vẹn bởi vì yêu quý chạy bộ sao? Ta cũng không phải ý tứ này. Được rồi, ta trước kia xác thực đối ngươi có chỗ hiểu lầm. Nghe hai vị này tích nhật chi thần trao đổi, Gỗ Vẩn trong lòng không khỏi đối bọn hắn trong ngày thường tại ngỗ nghịch trong đình viện đến cùng là như thế nào chung đụng thấy càng thêm tò mò, nhưng giờ phút này rõ ràng không phải truy đến cùng loại chuyện như vậy thời điểm, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng mẹ ở Mina, mặc dù ngươi miêu tả cái kia phiên ý nghĩ nghe vào rất khó dùng thực hiện, nhưng chúng ta chưa từng không thể đi làm chút nghiên cứu, cho tới nay chúng ta các học giả tại làm liền. Là này loại phân tích quy luật tự nhiên, lợi dụng quy luật tự nhiên sự tình. Ta sẽ đem ngươi ý nghĩ nói cho thần quyền ban trị sự các chuyên gia, có lẽ có thể vì bọn họ cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Nếu như bọn hắn thật có thể tìm tới biện pháp, vậy cái này phiên hành động vĩ đại tất nhiên sẽ nhường chúng thần cũng vì đó tán thưởng. Mẹ ở Mìn Nạ cực kỳ trịnh trọng nói, mặc dù ta vẫn cho rằng đây là cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng các ngươi những năm này tựa hồ đã thực hiện rất nhiều nguyên bản bị cho rằng không có khả năng thực hiện sự tình. Hẹt bật tạ mằn cũng đang suy tư, cũng đang trầm mặc thời gian rất lâu về sau nhịn không được lẩm bẩm một câu, chúng thần ở giữa ngăn cách cùng gạt bỏ a. Đây đúng là cái hết sức khó giải quyết vấn đề. Ta cho rằng mỗi một cái thần linh hẳn là đều giống như chúng ta hy vọng có khả năng thoát khỏi trước mắt xiềng xích, nhưng mặc dù mục đích nhất trí, chúng thần cũng không có cách nào kết thành đồng minh, càng chưa nói tới chung nhau hành động. Chẳng lẽ thần linh ở giữa liền không có đạt thành nhất trí một loại nào đó thời cơ sao? Liền giống bị từ trường trải vớt vụn sắt một dạng, có thể nhường nguyên bản bài xích nhau chúng thần đi hướng phía cùng một cái phương hướng hành động. Màu vàng kim tượng thụ hạ trong lúc nhất thời an tĩnh lại, hẹn bật dạ mằn ý nghĩ nghe vào tựa hồ so mẹ ở Mìn Nạ suy nghĩ càng ý nghĩ hao huyền, nhưng mà Ennia lại tại sau chốc lát im lặng đột nhiên mở miệng. Đảo cũng không phải là không được, chúng thần đúng là có thể đạt thành nhất trí, nhưng các ngươi khẳng định không thích cái kia thời cơ. Ba đạo ánh mắt đồng thời rơi ở trên người nàng, ngay sau đó Gỗ Vẩn liền như có điều suy nghĩ nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, Ennia nói ra Gỗ Vẩn dự kiến bên trong đáp án, cuối cùng ngỗ nghịch phát sinh thời điểm, khi đó chúng thần tướng đạt thành nhất trí, chỗ có thần minh mục tiêu đều sẽ là hủy diệt toàn thể phàm nhân, loại độ cao này thống nhất mục tiêu thậm chí có thể cho chúng thần cưỡng ép vá kín lại, biến thành cái thần tính khâu lại quái. Phương diện này, ta cũng có kinh nghiệm. Gỗ Vẩn bưng bít lấy cái trán thở dài một tiếng. Ta liền biết là cái này. Chương 1182, hợp tác cơ sở. Trong bất chi bất giác chủ đề tựa hồ liền chạy hướng về phía kỳ kỳ quái quái địa phương, vô cùng có kinh nghiệm lòng tộc nữ thần lại một lần nữa dùng kinh nghiệm của mình nhường màu vàng kim tượng thụ hạ lâm vào thời gian dài lặng im, Gỗ Vẩn ôm đầu thở dài về sau mở mắt ra, nhìn xem Ennia lúc biểu hiện trên mặt có chút không thể làm gì, cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác ngươi vẫn rất tự hào? Này dĩ nhiên không phải cái gì đáng được tự hào sự tình, Ennia biểu lộ cũng là như cũ nghiêm túc, ta chẳng qua là trình bày sự thật thôi. Ta trải qua một chút các ngươi không cách nào tưởng tượng sự tình, hoặc là nói, là đã từng ta trải qua cái kia hết thảy. Mặc dù quá khứ kinh nghiệm tại mới thời kỳ hạ không nhất định luôn là có tác dụng, nhưng ít ra tại dính đến quy luật tự nhiên bộ phận, ta đối với các ngươi mà nói có lẽ vẫn là rất có tham khảo ý nghĩa. Hết thảy xác thực như ngài nói, mẹ ở Mìn Nạ theo có chút ngây người trạng thái giật mình tỉnh lại, lập tức gật đầu nói, xem ra chúng ta không thể đi hy vọng xa với chúng thần ở giữa bài xích nhau tính đột nhiên tan biến. Cùng hắn chờ mong này loại ý nghĩ hao huyền sự tình, vẫn là phải bình tĩnh lại tâm tình theo kỹ thuật bên trên nghĩ một chút biện pháp. Những chuyện này bàn bạc kỹ hơn đi, Gỗ Vẩn ho nhẹ hai tiếng, đem chủ đề dẫn hồi trở lại quỹ đạo, chúng ta có chút kéo xa, trở lại ngay từ đầu chủ đề bên trên, liên quan tới tài phòn người cái kia mở ra thần quốc kế hoạch. Ta có khả năng cho rằng ý kiến đạt thành nhất trí sao? Tất cả nghi vấn đều đã thả sạch, ngươi có thể đi hồi phục vị kia tài phòn hoàng đế, cũng thuận tiện đem chúng ta hôm nay theo như lời nói cho hắn biết, Ennia khẽ gật đầu một cái, sau đó dò nghe hắn là có phải có một cái đầy đủ chu đáo chắc chẽ, có khả thi kế hoạch, nếu như ngươi cho rằng quá trình bên trong có gì không ổn, chúng ta sẽ tùy thời cung cấp trợ giúp. Cho ta sớm cảm tạ, Gỗ Vẩn đứng người lên, tầm mắt tại ba vị tích nhật chi thần trên thân quét qua, chân tâm thật ý gật đầu nói xong, sau đó hắn lui nửa bước, phun ra một ngụm trọc khí, ta đây cũng nên rời đi, hôm nay tại đây bên trong chỉ hoãn thời gian đã. Này muốn đi sao? Hẹt bật tạ mằn mở mắt ra, già nua mà ôn hòa trong ánh mắt toát ra mỉm cười, Gỗ Vẩn, ngươi đem chính mình ép tới quá chặt, này một thung tiếp một thung gánh nặng ở giữa hẳn là có chút buông lòng kẽ hở. Cái này cũng không ảnh hưởng ngươi tiếp tục làm một cái anh minh hùng hồn kẻ thống trị. Gỗ Vẩn cũng không nói chuyện, liền lặng lặng mà nhìn xem hẹt bật tạ mằn. Thấy đối phương nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt bàn cái kia huyền hóa ra tới tinh mỹ thẻ bài trong nháy mắt tan biến trong không khí, thay vào đó thì là một cái tựa hồ trang tương đối trầm trọng sự vật cái hộp vông. Ngày xưa tự nhiên chi thần mỉm cười, hiện tại chúng ta bốn người có thể tới một ván chúng thần đây đem. Không được, tạ ơn. Gỗ Vẩn không chút do dự lần nữa lui lại nửa bước, trong lòng tự nhủ hết thảy quả nhiên như chính mình sở liệu như vậy, mấy cái này về hưu giai đoạn thần linh tại nhân tính bừng bừng phân chấn về sau đã nhàm chán đến một loại cảnh giới, gom góp đủ hai cái liền hạ cờ cá ngựa, gom góp đủ ba cái liền đấu địa chủ. Gom góp đủ 4 cái liền chuẩn bị kéo một bàn mặt trược, thật không dám tưởng tượng bọn hắn gom góp đủ 5 cái còn tài giỏi xảy ra chuyện gì tới, mà lại mấy vị này còn động một chút lại. Cho mình mỏ cá hành vi quan bên trên chúng thần 20 tên, nay ở giữa lo dịp ném cho đám kia ma ảnh kịch đạo diễn cùng biên kịch đều không dám như thế viết, nhưng hết lần này tới lần khác Gỗ Vẩn còn không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Dù sao này ba là thật có khả năng danh xưng chúng thần, thậm chí Enni ạ chính mình đã từng thân phận liền là chúng thần, bọn hắn liền là ngồi xổm trên mặt đất số con kiến vậy cũng phải là chúng thần số con kiến. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngược lại gỗ vẫn cảm giác mình là không có cách nào nói với bọn họ lý, cho nên dứt khoát lựa chọn quay đầu bước đi. Hẹt bật tạ mẳn tại đằng sau há to miệng ngay cả lời cũng không kịp nói, gỗ vẫn thân ảnh liền đã tan biến tại kim vạc dưới lá rụng cùng trong gió nhẹ. Hắn nhìn qua đối tham gia cùng chúng ta không có chút nào hứng thú à, sau một lúc lâu, hẹt bật tạ mẳn mới than thở lắc đầu, có chút tiếc nuối ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, ta còn tưởng rằng tăng thêm chúng thần hai chữ về sau đối với hắn ít nhiều có chút lực hấp dẫn đây. Chúng thần nhị chữ đối với hắn lực hấp dẫn cũng sẽ không thể hiện tại loại phương diện này. Mẹ ở mỉn nạ mang theo một tia trào phúng nhìn hẹn bật ạ mặn lướt mắt, mà lại hắn nhưng không có người ta rảnh rỗi như vậy cực nhàm chán, chuyện của hắn nhiều lấy đây. Được à, cũng thế, thế nhưng không quan trọng, hẹn bật ạ mặn hết sức thoải mái nói, lại nhìn một chút cái bàn hai bên hai vị nữ sĩ, ngược lại chúng ta còn thừa lại ba cái, vẫn có thể tới một ván chúng thần bài. Ta không bồi ngươi cho hết thời gian, mẹ ở mỉn nạ thuận miệng nói ra, thân ảnh đã dần dần trong không khí trở thành nhạt, ta gần nhất phát hiện ngoài thành có một chỗ phong cảnh không sai tự do thôn xóm, đang định ở bên kia sáng tạo một cái nơi đặt chân, đánh bài sự tình lần sau sẽ bàn. Ma pháp nữ thần thân ảnh hoàn toàn biến mất trong không khí, hẹn bật tạ mặn sửng sốt một chút, bất đắc dĩ chuyển hướng Enni ạ, người sau dĩ nhiên đã đứng dậy, thật có lỗi, ta cũng muốn rời đi, thế giới hiện thực còn có một số việc chờ lấy ta, trong khoảng thời gian này ta hẳn là đều bể bộn nhiều việc. Thế giới hiện thực. Hẹn bật tạ mặn sửng sốt một chút, ngài tại thế giới hiện thực còn cần muốn làm gì sự tình sao? Tình trạng của ngài bây giờ? Ta tại ấp trứng. Quẳng xuống một câu nói như vậy, cái kia phảng phất quanh quẩn lấy đạm ánh sáng màu vàng nóng trang nhã thân ảnh liền đã tan biến tại kim tượng thủ dưới. Bàn vuông bên cạnh trong lúc nhất thời lại chỉ còn lại có hẹt bật ạ mặn một cái, vị này ngày xưa tự nhiên chi thần nháy mắt mấy cái, vài giây sau mới rốt cục kịp phản ứng Enni ạ đề cập ấp trứng là chuyện gì xảy ra, sau đó nhìn chung quanh một vòng chung quanh, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ bề bài, thật đúng là đều đi à. Hắn lầu bầu, ngồi trở lại đến bàn vuông bên cạnh, một lần nữa huyễn hóa ra bộ kia tinh mỹ thẻ bài, chậm rãi hoán đổi lấy thẻ bài chỉnh tự cùng phía trên bảy biện ra tới ảo ảnh màu sắc, đồng thời trong đầu nhớ lại vừa rồi mẹ ở mỉn nạ thuận miệng nâng lên một việc, nàng tựa hồ lại tại thần kinh internet bên trong phát hiện một chỗ giám sát lỗ thủng. Mà lại gần đây tuyệt đối vây quanh cái kia lỗ thủng nghiên cứu một hồi. Nàng ở phương diện này thật đúng là am hiểu. Nên nói không hổ là trong phạm nhân am hiểu nhất nghiên cứu cùng thăm dò quần thể sáng tạo ra được thần sao. Ngày xưa tự nhiên chi thần nhẹ giọng cảm thán, sau đó thuận tay cho nạ dị tỷ phát cái tin tức nắm mẹ ở mìn nạ báo cáo. Họ vừa át nạn, ngày mùa thu lân cận đang ở dần dần bức lui ngày mùa hè lưu cho phiến đại địa này nắng nóng. Toàn bộ đế đô cùng với đế đô chung quanh mảng lớn bình nguyên địa khu đang ở nên đón chúng nó trong một năm đối lập khô mát thoải mái dễ chịu mùa. Tại mù sương tỏa thăng trí cao vị. Sương nguyệt đến trước khi đến, ánh nắng còn đem tiếp tục chiếu rọi mảnh đất này một chút thời gian, mãi đến bên trên bình nguyên sương mù lại nổi lên, dùng ẩm ướt khí tức âm lãnh một lần nữa bao trùm ó vừa. Hạt nạn hết thảy. Mà tại cuối cùng này có ánh mặt trời chiếu sáng thời gian bên trong, hắc diệu thạch cung thượng tầng gian thư phòng kia cũng mở rộng cửa sổ, nhường bên ngoài không khí mát mẻ cùng ánh nắng cùng nhau rắc vào đế quốc kẻ thống trị trên bản sách. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ ngồi tại hắn thích nhất cái kia nắm ghế dựa cao, túi đầu phê duyệt lấy người hầu vừa mới đưa tới văn bản tài liệu, ánh nắng theo phía sau hắn rơi xuống, đem trên văn kiện chữ viết chiếu hắc bạch phân minh. Tại đây chút chỉnh lý tốt lại ngắn gọn chính xác chữ viết bên trong, hắn có thể rõ ràng nắm chặt toàn bộ đế quốc thời khắc này mạch đập, giống như đi qua hơn 20 năm hắn làm như thế, này mảnh rộng lớn trên đất phát sinh hết thảy đều tại đầu góc hắn bên trong rõ ràng. Hiện ra lấy, chiến tranh còn sót lại vết thương cũng không dễ dàng như vậy khép lại, dù cho có vòng đại lục đường tuyến cùng với tân quốc tế mậu dịch mang tới song trọng mạnh mẽ chuyên máu, đế quốc tại đông bảo chiến dịch bên trong hao tổn nguyên khí cũng cần chút thời gian mới có thể bù đắp lại, nhưng trải qua đi qua nguyên một cái mùa đông cùng với năm nay hơn nửa năm nỗ lực, trong nước thế cục đã triệt để ổn định lại. Từng cái lĩnh vực cũng có rõ ràng ấm lên xu thế, mà chỉ cần trước mắt ổn định tiếp tục kéo dài, này loại ấm lên tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cũng cuối cùng rồi sẽ mang tới một cái mới đỉnh phong. Đông bảo chiến dịch là tràng tàn khốc chiến dịch, tạo thành đả kích không hề nghi ngờ là trầm trọng, nhưng theo lâu dài đến xem, nó cũng mang đến một lần hữu ích lấy máu trị liệu, đế quốc mốc meo máu thịt bị cắt đứt sạch sẽ, người phản đối thanh âm tan biến hầu như không còn, 20 năm tân chính lưu lại tai họa ngầm bị nổ tận gốc, kiên cố thượng tầng xã hội tại tẩy bài, gây dựng lại, trên thị trường xuất hiện đại quy mô trống chỗ. Sau chiến tranh trùng kiến cung cấp lượng lớn cương vị, làm gian nan nhất đau từng cơn kết thúc về sau, đế quốc tương nên tới bội thu chi nguyện. Đương nhiên, tất cả những thứ này giá cao ngang, mới thai họa ngầm cũng đem tại phồn vinh biểu tượng hạ cắm rễ xuống, nhưng ở đại giới đã trở thành cố định sự thật điều kiện tiên quyết, theo đại giới bên trong hấp thu tận khả năng nhiều tiền lợi chính là một cái kẻ thống trị tất tu công khóa. Nhưng dù sẽ tở tạ thấy vui mừng chính là, họ vừa ạt nạn người thông minh vẫn là rất nhiều, hắn lo lắng nhất quý tộc trẻ tuổi người đầu tư mất đi lòng tin, hạch tâm công nghiệp đầu tư heo rút tình huống cũng không phát sinh. Cái này khiến đế đô kinh tế vòng tiến một bước thức tỉnh có bảo đảm. Tiếng bước chân theo ngoài hành lang truyền đến, dầu sẽ tở tạ lực chú ý cuối cùng từ văn bản tài liệu bên trong rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng phương hướng, cánh cửa kia cơ hồ tại ánh mắt của hắn trô đến đồng thời bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tóc đen nữ bộ trưởng Đi ạ nạ đứng tại cửa ra vào, vô cơ chất trong ánh mắt chiếu đến ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào hào quang, chúng ta thu vào sẽ xỉ hồi phục. Nhanh như vậy? Dầu sẽ tở tạ có chút ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng bên kia nói thế nào cũng muốn tiến hành mấy trận khác biệt quy mô hội nghị mới có thể đã định như thế trọng yếu hạng mục. Bọn hắn là thế nào hồi phục? Đi Á Nạ hơi hơi cúi đầu xuống, Gô Vẩn Sệ Sĩ đem tại viễn trình đưa tin bên trên trực tiếp cùng ngài nói chuyện với nhau, thời gian định tại nửa giờ sau. Dầu Sệ Tở Tạ ngơ ngác một chút, lập tức theo bản đọc sách tân tiến thân, nhường ỉn sổ nữ sĩ chuẩn bị kỹ càng đưa tin ở giữa, ta hiện tại liền đi qua. Tại thời gian ước định đến trước khi đến, Dầu Sệ Tở Tạ liền đã tới ở vào Hắc Diệu Thạch cung nội bộ đưa tin ở giữa, căn này mới thiết trí công năng gian phòng ở vào ma pháp khu địa, nó cơ sở pháp trận là hoàng gia đưa tin tháp tạo thành bộ phận. Mà bộ này hệ thống lại trực tiếp cùng gần đây mới hoàn thành thăng cấp cải tạo Tây Bắc bộ đưa tin tháp dây xích thông thẳng với, thông qua một loạt trực liên đưa tin cùng chuyển đổi cơ chế, đầu này dây xích đường thực hiện cùng sẽ xì người thông tin kết. Nối, lại có thể tại hai cái internet ở giữa thời gian thực thu phát tín hiệu. Đây là thời đại trước khó có thể tưởng tượng sự tình, hai cái cách xa vạn thủy thiên sơn đế quốc thủ đô, hắn kẻ thống trị lại có thể phảng phất mặt đối mặt thời gian thực nói chuyện với nhau, đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế cục đàm phán hoặc bàn bạc có khả năng tức thời tiến hành. Mà lấy hướng những cái kia bởi vì thông tin không khoái mà sinh ra tai họa ngầm cũng đã nhận được mức độ lớn nhất tránh cho. Bộ này hệ thống phí tổn dĩ nhiên không ít, nhất là tại vượt quốc mạng lưới thông tin lạc vừa mới vừa cất bước, thần kinh internet cùng đưa tin tháp dây xích, lính gác số liệu dây xích ba lưới liên hệ công trình vừa có mi mục hiện tại, muốn trực tiếp chế tạo như thế một đầu vượt ngang gần phân nửa đại lục tuyến đường độ khó có thể nghĩ, nhưng đối với vừa mới đã trải qua chiến thần thần thái hai quốc gia mà nói, loại trình độ này chi phí là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dầu Sệ Tở Tạ bước vào đưa tin ở giữa, hình bầu dục này gian phòng bên trong trang trí không nhiều, chỉ có trong phòng trên sân khấu miêu tả lấy một bức to lớn ma pháp trận, hàng loạt phẩm chất cao thủy tinh cùng đạo ma tài liệu tại cái kia trên bình đài tản ra lấp lánh hào quang, mà giờ khắp này bộ này phức tạp ma pháp trận nhóm đã vận chuyển, nó nhận lấy tới từ phương xa tín hiệu, cũng đem cái kia tín hiệu trở lại như cũ thành đang nhanh chóng rõ ràng thanh âm cùng hình ảnh. Cuối cùng, cái kia trên sân khấu hình chiếu ra tới 3D viễn tượng triệt để ổn định, gỗ vẫn sẽ xỉ khuôn mặt xuất hiện tại Dầu Sệ Tở Tạ trước mặt. Ngay An, Dầu Sệ Tở Tạ hoàng đế, chúng ta có mấy ngày này không gặp. Ngay An, Gô Vẩn Sệ Sĩ bệ hạ, thật cao hứng thấy ngươi vẫn như thế khỏe mạnh. Ngươi nói không sai, chúng ta là có mấy ngày này không gặp. Hai vị đế quốc kẻ thống trị đơn giản hàn huyên, nhưng cũng không có tại đây chút bình thường đối đáp bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Gô Vẩn rất nhanh liền nói tới chính đề, chúng ta đã nhận được Hắc Diệu Thạch cùng gửi tới văn bản tài liệu, trải qua Sệ Sĩ trong nước thần quyền ban trị sự các chuyên gia cẩn thận luận chứng cùng thôi diễn, chúng ta nhận làm kế hoạch to gan này là có chấp hành giá trị, nhưng chúng ta cần kỹ lưỡng hơn kỹ thuật tài liệu và phương án quy hoạch mới có thể làm ra cuối cùng phán đoán. Các ngươi đạt được kết luận tốc độ so ta tưởng tượng nhanh. Dầu Sệ Tở Tạ phát ra từ phế phủ nói một câu. Bởi vì ta nơi này có thể dựa nhất chuyên gia cùng nhất có kinh nghiệm. Cố vấn, Gô Vân nở nụ cười, chỉ là nói đến cố vấn hai chữ thời điểm rõ ràng có chút dừng lại, bọn hắn cho ra kiến nghị cấp tốc lại đúng trọng tâm. Ta nghĩ ta đại khái đoán được ngươi nói cố vấn là ai. Dầu Sệ Tở Tạ đầu tiên là như có điều suy nghĩ, ngay sau đó liền liên tưởng đến trước đó không lâu Sệ Sĩ phương diện tại thần quyền ban trị sự nội bộ quyền cao hạn tầng công khai những văn kiện kia, nét mặt của hắn hơi đổi, thái độ trịnh trọng lên, nếu như là đề nghị của bọn hắn, ta đây có thể lý giải các ngươi nhanh như vậy liền làm ra phán đoán nguyên nhân. Gô Văn nhẹ gật đầu, không có ở cố vấn cái đề tài này bên trên nói thêm gì nữa, mà là hết sức trực tiếp hỏi một câu, ta muốn biết tài phòn phương diện đối lần này hợp tác cụ thể quy hoạch là cái gì. Tại mở ra thần quốc cửa lớn hạng mục này bên trên, tài phòn học giả đã đi tại đằng trước, tiếp xuống các ngươi lại cần chúng ta làm những gì. Dầu Sệ Tở Tạ không có vòng vo, dù sao đây là hai nước nguyên thủ trực tiếp nói chuyện với nhau tín đạo, cao sạch độ, cường độ cao áo thuật năng lượng nguyên, mà lại nhất định phải có cực cao có thể điều khiển tính. Gô Văn ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi nhẹ gật đầu, Dầu Sệ Tở Tạ đề chuyện xảy ra đúng là hắn mở ra thông tin trước đó dự liệu được tình huống một trong. Căn cứ tài phòn phương diện cung cấp thô sơ giản lược kỹ thuật tư liệu, mở ra chiến thần thần quốc cửa lớn hết thảy cần 3 cái cực kỳ trọng yếu điều kiện, thứ nhất không thể nghi ngờ là chiến thần còn sót lại mảnh vỡ, dùng tới sung làm mở cửa tín tiêu, thứ hai thì là cụ thể xây dựng cửa lớn kỹ thuật tham số, bộ phận này đồ vật đã bị tài phòn các học giả mân mê ra tới, lúc nào tới nguyên là ổ chủ tụ gia tộc theo thần chi nhãn nơi đó đánh cắp tới tri thức mảnh vỡ, thứ ba chính là đủ để dùng tới mở cũng chống đỡ cửa lớn áo thuật năng lượng nguyên. Trước hai điều kiện tài phòn đều có, cái điều kiện thứ ba lại nắm giữ tại Sệ Sĩ trong tay, hợp tác cơ sở liền do này tới. Chúng ta biết Sệ Sĩ phương diện một mực tại tiến hành ma lực bản chất thăm dò thí nghiệm, cũng biết các ngươi vì thế chế tạo cho đến trước mắt nhân loại có khả năng chế tạo ra cao nhất sạch độ, cường độ cao nhất áo thuật năng lượng nguyên, thẳng thắn nói. Thứ này tại phòng chế, Dầu Sệ Tở Tạ 10 phần thẳng thắn nói, chúng ta cần muốn các ngươi nguồn năng lượng kỹ thuật, các ngươi cần chúng ta truyền thống môn kỹ thuật. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 1183, mạo hiểm. Hình chiếu 3D bên trong gỗ vẫn tựa hồ rơi vào trầm tư, hắn trong lúc nhất thời không có trả lời Dầu Sệ Tở Tạ, mà là mãi đến mười mấy giây sau mới mở miệng, ta tại kỹ thuật phương diện không có cái gì nghi vấn, phương diện này sự tình tự có các chuyên gia đi thảo luận, ta để ý là tại phòn phương diện đối với chuyện này sau lưng nguy hiểm có như thế nào nhận biết, cùng với các ngươi có hay không đối với mấy cái này nguy hiểm làm ra đầy đủ dự án cùng chuẩn bị tâm lý. Đây là một trận nương theo lấy to lớn nguy hiểm hành động vĩ đại, xin yên tâm, gỗ vẫn, ta đối với cái này có tỉnh táo nhận biết. Dầu Sệ Tở Tạ tiếng nói âm u, giọng nói vô cùng làm trịnh trọng chậm rãi nói, trừ ngươi ở ngoài, trên cái thế giới này trong phạm nhân hẳn là không người so ta rõ ràng hơn thần nguy hiểm, không ai so ta tại lĩnh vực này càng thêm cẩn thận, ta cùng gia tộc của ta dùng 200 năm cùng một cái mất khống chế thần liên hệ, chúng ta đối với chuyện như thế này là sẽ không chủ quan. đến mức ngươi cụ thể lo lắng hỏi đề, ta bên này các chuyên gia đã chế định ra 6 bộ khác biệt dự án, phân biệt cân nhắc đến thần quốc hoạt hóa, thần quốc bên trong còn sót lại lấy chiến thần ý chí, thần quốc bên trong tồn tại vượt qua phàm nhân miễn dịch đẳng cấp tinh thần ô nhiễm, mặt khác thần linh khả năng tham gia các loại khác biệt tình huống ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, mặc kệ làm nhiều ít dự án, chúng ta cũng vĩnh viễn muốn chuẩn bị đối mặt vượt qua tưởng tượng tình huống, phương diện này chúng ta hẳn là có chung nhận thức. Sau đó ta sẽ đem hoàn chỉnh dự án cùng với càng nhiều kỹ thuật tư liệu truyền đến CC, ngươi có khả năng sau khi xem lại xuống phán đoán. Hình chiếu 3D bên trong gỗ vẫn cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng tại một lát cân nhắc về sau trầm giọng nói ra, đã các ngươi đã cân nhắc đến một bước này, vậy ta đây một bên cũng có thể cho ngươi giao cái đấy, CC phương diện cũng sẽ ở thần quốc thăm dò trong kế hoạch cung cấp đủ mạnh hùng hồn an toàn bảo đảm. Chúng ta sẽ có một vị chân chính chuyên gia xung làm thăm dò hành động cố vấn cùng dẫn đường. Một vị chân chính chuyên gia. Dầu sẽ tở tạ hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì, biểu hiện trên mặt không khỏi có chút biến hóa, chẳng lẽ ngươi chỉ là... Chuyện này hiện tại là cơ mật tối cao, gỗ vẫn khẽ gật đầu một cái, sẽ có một vị thần linh tham dự vào, xin yên tâm, nàng bây giờ đã vô hại hóa, mà lại là hoàn toàn đứng tại chúng ta bên này. Nhưng cùng lúc ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, nàng xuất thủ tương trợ có khả năng cho chúng ta mang đến to lớn trợ lực, cũng sẽ mang đến ngoài định mức nguy hiểm, tham dự hành động người bên trong tuyệt đối không thể có tín đồ tồn tại, cũng không thể có ý chí không kiên định người biết được chuyện này. Dầu sẽ tờ ta biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm nghị, ngựa khí phá lệ chỉnh trọng gật đầu hứa hẹn, ta hiểu rõ, phương diện này sự tình để cho ta tự mình kiểm định, có thể tham dự kế hoạch này người đều là ý chí cực kỳ kiên định học giả và tử sĩ, mà lại trong đó rất nhiều đã âm thầm hiệp trợ ổ chủ tù gia tộc đối kháng thần linh lực lượng nhiều năm, bọn họ đều là trải qua được khảo nghiệm. Gô vẫn lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại cùng dầu sẽ tờ ta nói chuyện với nhau một chút hạng mục hợp tác phương diện sự tình, cũng tại cuối cùng hỏi cái vấn đề, còn có một việc ta muốn biết, ngươi dự định ở nơi nào mở ra này phiên môn? Tại tông giáo trên ý nghĩa, thông hướng thần quốc chi môn là một cái gần như hư ảo, tâm linh bên trên khái niệm, nó chỉ tồn tại ở thành kính tín đồ ý niệm cùng với vượt qua vĩ độ cảm giác bên trong, nhưng mà tại phọn người hiện tại muốn làm sự tình lại là muốn đem này phiến hư vô mở mịt môn thông qua kỹ thuật thủ đoạn kiên cố hiện ra, bọn hắn muốn rèn đúc một cái chân chính có thể cho phàm nhân tiến vào cửa lớn, cái này mang ý nghĩa nhất định phải có một cái dùng cho mở cửa địa phương mới. Được, cân nhắc đến tiềm ẩn nguy hiểm, cánh cửa này nhất định phải rời xa hết thảy phồn hoa khu, nếu như có thể mà nói tốt nhất thiết lập ở không có bóng người khu vực. Dầu sẽ thở tạ hơi làm suy nghĩ, nói xong ý nghĩ của mình, chúng ta còn muốn thiết trí đầy đủ an toàn thủ đoạn, cần bảo đảm một khi cánh cửa này mất khống chế, chúng ta có khả năng trong thời gian ngắn nhất triệt để phá hủy nó tại thế giới hiện thực vật chất kết cấu, nhưng một phương diện khác, tại cửa lớn vận hành dưới tình huống mình. Thường, nó lại nhất định phải có thể thừa nhận được trình độ nhất định từ bên ngoài đến trùng kích, để phòng đủ loại ngoài ý muốn. Một bên nghe dầu sẽ thở tạ lời nói, gỗ văn một bên nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý, cũng nói một mình nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, nghe vào gọn đờ đất chết cũng là thật phù hợp điều kiện. Đáng tiếc nguy hiểm quá lớn. Đúng vậy, nguy hiểm quá lớn, dầu sẽ tở tạ đồng ý nói, lại không nói hiện giai đoạn chúng ta chỉ có thể ở đất chết rìa khu không người kiến tạo thí nghiệm tràng, đất chết xung quanh hỗn loạn, mất khống chế năng lượng hoàn cảnh bản thân liền là dẫn đến cửa lớn không ổn định thai hoang ẩm, mà lại hoành vi chi tường phụ cận thời không kết cấu nhận năng lượng cường đại tràng ảnh hưởng, tại tầng sâu tồn tại rất nhiều đứt gãy mang, một phần vạn trong cửa lớn thật có đồ vật gì chạy ra, này chút khó, mà giám sát đứt gãy mang sợ rằng sẽ trở thành đếm không hết tiết lộ điểm. Bài trừ đi cái này tuyển hạng đi, Gô Vân nói tiếp nói cánh cửa kia còn cần gì điều kiện khác? Nó nên là một tòa độc lập lại kiên cố công trình, có thể từ nội bộ hoàn toàn nổ nát, lại khó mà theo bên ngoài công phá. Nó còn cần sung túc nguồn cung cấp năng lượng, chung quanh tốt nhất có đầy đủ không gian tới thiết trí những cái kia áo thuật máy phát. Chúng ta còn cần tu kiến con đường, thuận tiện vận chuyển tiếp tế cùng nhân viên. Dầu sẽ tờ tạ nói tiếp các nhân viên kỹ thuật tại lập đi lặp lại luận chứng về sau để giao lên nhu cầu, cũng tại cuối cùng phá lệ nhấn mạnh một điểm. Mặt khác, còn có một chút cũng vô cùng trọng yếu, tất cả những thứ này đều muốn trong thời gian ngắn nhất thực hiện. Chiến thần đã ngã xuống. Hắn lưu lại mảnh vỡ cùng thần quốc ở giữa liên hệ tại gần nhất cũng biểu hiện ra rõ ràng suy yếu dấu hiệu, các học giả cho rằng điều này nói rõ chiến thần thần quốc đang ở dần dần rời xa thế giới của chúng ta, tại mất đi phàm nhân tâm tư làm neo điểm về sau, cái kia thần quốc liền như là trên đại dương bao la phiêu đãng u linh thuyền, không biết lúc nào liền sẽ triệt để rời đi tầm mắt của chúng ta. Chúng ta nhất định phải tại nó cùng thế giới hiện thực liên hệ hoàn toàn gián đoạn trước đó đem cánh cửa kia kiên cố xuống tới, dùng một lần nữa thành lập neo điểm. Nghe xong dự sẽ tở tạ câu nói sau cùng, gồ vẫn chân mày hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ, cho nên này tòa công trình còn không thể cách chúng ta quá xa, bằng không đem tăng thêm kiến tạo chi phí cùng thời gian. Nếu như có thể mà nói, nó tốt nhất đã có nhất định cơ sở, dạng này chúng ta là có thể chỉ tiến hành chút ít cải tạo cùng tu sửa. Tồn tại dạng này điều kiện phù hợp địa phương sao? Dầu sẽ tờ tạ trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, cũng rất nhanh nghĩ tới điều gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía gỗ vẩn, ngươi cho rằng ký hiệp ước bảo như thế nào? Nó vừa vặn vị tại chúng ta biên cảnh giảm sốc khu, mặc dù chúng ta phía bắc mậu dịch đường bây giờ hết sức sôi nổi. Nhưng ký hiệp ước bảo vị trí đất hoang vẫn rời xa người ở, nơi đó cũng đã có sẵn con đường cùng đầy đủ không gian, lúc trước vì tu kiến thành bảo tại biên cảnh khu vực thiết trí trạm tiếp tế cũng có thể phát huy được tác dụng. Hình chiếu 3D bên trong gỗ vẫn chậm rãi nở nụ cười, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Xem ra chúng ta lại đã đạt thành một hạng chung nhận thức, dầu sẽ thở tạ khó được cùng dạng lộ ra mỉm cười, trong ngày thường hơi lộ ra âm trầm khuôn mặt cũng hơi trở nên bình thản, ngay sau đó hắn lại phảng phất liền nghĩ tới điều gì cùng ký hiệp ước bảo có liên quan sự tình, biểu hiện trên mặt trở nên hơi xúc động, nhẹ giọng cảm thán một tiếng, ký hiệp ước bảo a. Đúng vậy a, ký hiệp ước bảo. Nơi đó phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều vận mệnh con người đều là từ nơi đó bắt đầu cải biến, không phải sao? Dậu sẽ tở tạ. Cùng họ vừa ạt nạn viễn trình thông tin kết thúc, gỗ vẫn lui lại nửa bước, rời đi mặt online đầu cuối quang học bắt khu vực, sau đó hắn quay người đi xuống bình đài, đi tới một mực chờ tại phòng truyền tin cổng hở tỷ trước mặt. Xem ra chúng ta cùng tài phòn ở giữa trường hợp này làm đã quyết định, hở tỷ tiến lên một bước, bang gỗ vẫn sửa sang lại một chút áo ngoài bên trên nếp vốn, tiếp lấy lông mày rồi lại hơi nhíu một thoáng, chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng đã định mở cửa địa điểm vậy mà lại tại ký hiệp ước bảo. Nay tòa lúc trước vẹn vẹn vì tại Ars cùng Typhon ở giữa ký kết hòa bình hiệp định mới xây được tạm thời thành lũy vượt quá tất cả mọi người dự kiến một mực sừng sững đến hôm nay a. Nó cũng sẽ sừng sững ở đời sau lịch sử cùng chính trị trên sách, không biết có nhiều ít đoạn cũng sẽ cùng nó có quan hệ, thỉnh giảng yếu luận thuật phát sinh ở ký hiệp ước bảo mấy lần chứ danh lịch sử sự kiện cùng với đến tiếp sau ảnh hưởng, Gô Văn cười cười, dùng đùa giỡn hòa tan lấy hơi có điểm nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt, vô số học sinh chỉ sợ làm lấy mộng đều sẽ muốn tòa thành kia đừng có lại sừng sững đi xuống. Lão tổ tông có đôi khi mạch suy nghĩ quả thực lệnh người không tưởng tượng được. Hở tí nghe cũng nhịn không được bật cười, mà lại rất là nghiêm túc suy tư một chút, vậy bọn hắn sẽ thất vọng, ký hiệp ước bảo kiến trúc như vậy dù cho ngã xuống cũng chỉ sẽ trở thành làm một đạo mới lớn đề, tỉ như viết ra ký hiệp ước bảo sụp đổ thời gian, nguyên nhân kịp thời đợi bối cảnh cái gì. Trước sau như một nghiêm túc hở tí vậy mà cũng bắt đầu có thể bắt kịp chính mình đùa giỡn, cái này khiến gỗ vẫn có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, ngay sau đó hắn liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem chủ đề kéo về tới quỹ đạo, sau khi trở về thông chi cặc mèo một tiếng đi, chúng ta cùng tài phòn hợp tác sắp bắt đầu. Hắn sáng tạo ra áo thuật năng lượng nguyên mặc dù hiện giai đoạn còn không có cách nào cởi ra ma lực bản chất chi mê, nhưng nói không chừng có thể dùng tới oanh mở thần linh bí mật. Lạnh lẽo mà khô giáo vùng địa cực gió mạnh thổi qua gồ ghề nhấp nô, trải rộng kết tinh tầng nham thạch rầm rạp, tại những cái kia đá lởm chầm dựng đứng nham trụ ở giữa lộ ra từng đợt phảng phất một loại nào đó cự thú như nước nở âm u vang lên, gió bên trong xen lẫn một ít phế tích chỗ sâu độc tính vật chất bay hơi độc hữu kích thích tính khí vị, mà không khí bản thân lạnh lẽo càng làm cho tuổi trẻ nữ thợ săn lọ là nhịn không được dùng mình một cái. Cứ việc nàng có gió nhẹ hộ thuẫn cùng với giữ ấm quần áo song trọng phòng hộ, xuất phát trước còn vừa uống vượt qua mặt xứng phát sản xuất hàng loạt xương lạnh kháng tính nước thuốc, nhưng này Bắc cực địa khu lạnh lẽo thời tiết vẫn thời khắc khiêu chiến lấy nàng cái này người phương Nam năng lực chịu đựng, lúc này nàng thậm chí có chút hối hận, nếu như sớm biết rời xa doanh địa phương có thể lạnh thành cái dạng này, nàng nói cái gì cũng muốn tự trả tiền mua sắm một chút càng có ưu thế chứ. Xương lạnh kháng tính dược tề, tỉ như những cái kia sinh ra từ sẽ xỉ 52 độ tương hương hình hàng cao cấp. Trong lòng không đầu không đuôi đổi qua một chút nhàm chán suy nghĩ, nữ thợ săn suy nghĩ lập tức lại thu nạp dâng lên, bắt đầu hết sức chăm chú cảnh giác phía trước con đường bên trên động tĩnh, tại lạ lẫm lại ác liệt trong hoàn cảnh chấp hành nhiệm vụ kiêng kỵ nhất chính là thất thần, mà nàng vừa rồi đã thất thần thời gian quá dài, nàng biết là nơi này gào thét không ngừng hàn phong cùng với quá lặp lại đơn điệu hoang dã phong cảnh đang quấy rầy lấy phán đoán của mình, nhưng cái này cũng không hề là buông lỏng chủ quan lý do. May mắn, lần này chính mình không phải đơn độc hành động, chung quanh còn có không ít thực lực đáng tin đồng bạn. Lọ la ngẩng đầu, tại cảnh giác cảnh vật chung quanh sau khi lại quét chung quanh các đồng bạn liếc mắt, nàng nhìn thấy cùng mình cùng nhau xuất phát vài vị kiếm sĩ cùng một tên khác thợ săn, cũng nhìn thấy trong đội ngũ được bảo hộ nhất thích đáng hai tên giờ y, cuối cùng, tầm mắt của nàng vẫn là rơi vào đội ngũ trung ương nhất vị pháp sư kia trên thân, nhìn ra 80 tuổi đi lên mổ đờ lao ra tử đang đi như bay đi tại trong một đám người ở giữa, trên mặt biểu lộ nhìn qua 10 phần vui. Sướng. Pháp sư đã yếu ớt lại mạnh mẽ siêu phàm nghề nghiệp, đang hành động bên trong hợp thời khắc bị lực phòng ngự mạnh hơn các đội hữu bảo hộ tại tiến lên hoặc tác chiến trận liệt ở giữa nhất, đây là bất kỳ một cái nào người mạo hiểm đều ứng biết được cùng tuân thủ lẽ thường. Nhưng nhìn xem trong đội ngũ ở giữa vị kia tinh thần đầu mười phần lao gia tử, lọ là thật đúng là không chỉ một lần có chút hoài nghi nghề nghiệp của mình nhận biết. Lao nhân gia này thật cần muốn bảo vệ sao? Chúng ta đã tới gần bản tiểu đội tuần tra khu biên giới, đi ở phía trước xung làm tạm thời lĩnh đội một tên hai tay kiếm sĩ đột nhiên ngừng lại, cũng cắt ngang lọ là trong lòng suy nghĩ, vị này hai tay kiếm sĩ lấy ra một phần mang theo phụ ma hiệu quả địa đồ, thông qua trên bản đồ lấp lánh đường con cùng điểm sáng xác nhận lấy chính mình cùng các đội hữu trước mắt vị trí, lại hướng phía trước vượt qua cái kia đạo thấp sườn núi về sau chính là chúng ta lần này tuần tra điểm cuối cùng. Càng trước mặt khu vực do những tiểu đội khác phụ trách, chúng ta là có thể đường về. Lọ là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng căng thẳng thần kinh còn không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại, nàng một bên chú ý chung quanh những cái kia nham trụ ở giữa tình huống, một vừa hồi tưởng lấy chính mình cùng các đội hưu gánh vác nhiệm vụ, làm tà luật long tộc chiến sĩ trợ giúp lực lượng trên mặt đất chuyển động, tuần tra cũng xác nhận long tộc các chiến sĩ ven đường khai thác ra tới con đường, tẩy trừ những cái kia may mắn trốn khỏi long tộc hơi thở du đãng quái vật, tùy thời quan sát tạm thời khu vực an toàn bên trong có hay không xuất hiện mới nguyên tố kẽ nứt cũng kịp thời báo cáo. Mà bọn hắn này hàng loạt nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là hiệp trợ long tộc nhóm đã thông tân ạt gọn đồn đến tinh nham sơn đồi ở giữa an toàn con đường. Cùng ngay từ đầu lọ là dự liệu không giống nhau, đây cũng không phải là duy nhất một lần mua bán, mà là một hạng tương đối lâu dài nhiệm vụ, long tộc nhóm rất khó tại trong 1-2 ngày đã thông ạt gọn đồn đến tinh nham sơn đồi ở giữa đường, cho nên toàn bộ khai thác, tiêu diệt toàn bộ, vững chắc biên giới nhiệm vụ có thể sẽ kéo dài rất nhiều ngày. Nói thật, ta cảm thấy con đường này đã đủ an toàn, một tên một tay kiếm sĩ nhịn không được lẩm bẩm dâng lên. đại khái là liên tục nhiều ngày tuần tra cùng với thu hoạch cực ít lẻ tẻ chiến đấu cuối cùng khiến cho hắn có chút chán ghét. Chúng ta những thiên tài này tiếp xúc mấy cái dù đã nguyên tố sinh vật, số lượng thậm chí không sánh bằng tại doanh địa chung quanh thanh lý quái vật ổ điểm. Tạm thời lĩnh đội nhịn không được quay đầu nhìn danh sách này tay kiếm sĩ liếc mắt, này dù sao cũng là đã bị đám cự long thanh lý qua một lần khu vực, tương đối an toàn một chút là rất bình thường. Ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ kích thích có khả năng hướng phía trước dùng sức đuổi, tại đám cự long còn chưa kịp xử lý khu vực có rất nhiều quái vật cho ngươi luyện tập. Cái kia thôi được rồi, ta cũng không phải đám kia hải yêu, bị cuốn tiến vào cơ giới thuyền động cơ bên trong đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại theo để ngồi trong ao leo ra. Lọ là nghe các đồng bạn rất có tinh thần đảm thiếu, tâm tình cũng đi theo thả buông lòng một chút, nhưng nàng vừa lộ ra vẻ mỉm cười, một cỗ đột nhiên bay vào lỗ mũi mùi lạ lại làm cho nàng lại nhíu mày lại. Cái kia nghe đi lên giống như là lưu hình, rồi lại không có như vậy gây mũi, giống như là bị thiêu đốt nham thạch, rồi lại so cái kia càng thêm nồng đậm rõ ràng, Lọ là nhịn không được lại dùng sức hít mũi một cái, mà một cái không hiểu thấu suy nghĩ đột nhiên theo trong nội tâm nàng xung ra. Mùi vị kia, nghe đi lên tựa như là thuần túy hỏa diễm. Thuần túy hỏa diễm dĩ nhiên không có mùi vị gì, nhưng mà Lọ là trong lòng liền là toát ra như thế cái cổ quái liên tưởng, mà cơ hồ tại nàng toát ra ý tưởng này đồng thời, phụ cận các đồng bạn cũng cuối cùng từng cái ý thức được cái kia cổ quái mùi xuất hiện, có người nhịn không được che mũi đích nói thầm, vị gì con à? Giống là cái gì đốt giống như. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính đốc, nam chính thì bá. Chương 1184, chiến đấu kịch liệt. Mới đầu, những cái kia tràn ngập ở chung quanh, phản phất hỏa diễm cháy quái dị mùi cũng không có dẫn tới đám mạo hiểm giả chú ý, bởi vì tại đây mảnh từng trải qua thí thần cuộc chiến đất chết bên trên, đến không hết quái dị mùi đã sớm tê dại kẻ ngoại lai giác quan, những cái kia từ dưới đất trong nhà xưởng, đường ống internet bên trong, công nghiệp nguyên liệu chỉ bên trong chạy xuôi ra tới hợp thành vật cùng với những cái kia đến nay vẫn đang thiêu đốt khí giếng cùng chữa dịch công trình mỗi. Phút mỗi giây đều tại tiêu tán nhượng lại Lọ là cùng đồng bạn của nàng nhóm vội vã cuốn cùng mùi vị, tại đã trải qua không biết bao nhiêu lần sợ bóng sợ gió về sau, đám mạo hiểm giả phản ứng đầu tiên chính là kể bên này chỉ sợ lại có kỹ nghệ gì công trình tiết lộ. Nhưng mà theo trong không khí cái kia kỳ quái khí tức càng ngày càng rõ ràng, người mạo hiểm trong lòng cảnh giác cuối cùng tỉnh lại, Lọ là vô ý thức dừng bước, trong tay phụ ma đoàn cung mặt ngoài tùy theo hiện ra vô số tinh mịn đẹp đẽ màu đỏ sẫm hoa văn. Một tên đi tại nàng bên cạnh người một tay kiếm sĩ cũng giơ kiếm làm ra để phòng tư thái, thấp giọng nhắc nhở lấy chung quanh đồng bạn, tình huống không quá đối ta cảm giác được có đồ vật gì đang ở tụ tập lại. Đề cao cảnh giác. Đảm nhiệm tạm thời lĩnh đội hai tay kiếm sĩ tại phía trước nâng lên một cánh tay, vị này kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm đã ngửi được khí tức nguy hiểm đang ở lân cận, nguyên tố đang ở giàu tập hợp. Cây bên này có một đạo nhìn không thấy cái nước. Nguyên tố. Lọ là cơ hồ trong nháy mắt liền đưa ánh mắt về phía trong đội ngũ khả năng cường đại nhất người thi pháp Moder. Siêu phàm giả nhóm mặc dù đều có thể cảm giác ma lực cùng lực lượng nguyên tố lưu động, nhưng chỉ có pháp sư mới thật sự là nguyên tố lĩnh vực chuyên gia, vị này kinh nghiệm phong phú lao tiên sinh giờ phút này định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng mà tầm mắt của nàng vừa quét qua đi, liền thấy mỗ đờ lao tiên sinh cũng chỉ là hơi lộ ra ngu ngơ đứng tại chỗ, hắn tựa hồ lại lâm vào loại kia hốt hoảng trạng thái. Đáng chết. Mỗ đờ. Lọ là trong lòng lập tức quý lên, cũng không lo được cái gì trưởng bối lễ tiết, lập tức lên tiếng hô nói, đừng ngẩn người. Tình huống không đúng. Mỗ đờ lập tức theo thất thần bên trong bừng tỉnh. Lão pháp sư giật mình lập tức mở mắt ra, trong nháy mắt liền chú ý tới không khí chung quanh bên trong dung chuyển nguyên tố lực lượng, ngay lập tức liền thấp giọng kinh hô lên, khai quốc tiên quân ống thở a. Các ngươi không nhìn thấy trước mắt có một đạo đang ở kéo ra nguyên tố kẽ nước sao? Vậy mà liền thẳng như vậy thẳng đi tới khoảng cách gần như thế. Một bên như thế kinh hô, vị này vừa lấy lại tinh thần lão pháp sư đưa tay chính là vung lên, một đạo vô hình ma lực gợn sóng trong nháy mắt đẩy về phía trước tiến vào, đám mạo hiểm giả trong lúc đó mở to hai mắt nhìn, tại cái kia vô hình ma lực chi phong quét chỗ, nguyên bản ẩn nấp đi nguyên tố bóng mờ lập tức buộc vòng quanh thực thể. Vương chắc thế giới vật chất bên trong nổi lên không cân đối kẽ nứt bốn đạo có tới hơn 100 mét cao, hơn 10 mét rộng, phảng phất khủng bố dựng thẳng đồng. Từ màu đỏ thắm kẽ nứt bất ngờ đứng lặng tại mạo hiểm giả tiểu đội phía trước bất quá mấy chục mét địa phương, mà theo cái kia dựng thẳng đồng từ xích hồng kẽ nứt bên trong không ngừng phun tung tóe ra tới hỏa ánh sáng cùng nhiệt xương mù cơ hồ đã dán vào Lọ là cùng đồ. Nờ dây bọn của nàng nhóm ra đầu. Tuổi trẻ nữ thợ săn trong nháy mắt thấy tim đập đều ngừng nửa nhịp, nàng chỉ hướng cái kia kẽ nứt bên trong nhìn lướt qua, liền thấy có vô số chạy xuôi dung nham tại một cái thế giới khác bên trong ngưng tụ, thành hình còn sống hỏa diễm trong không khí bay lượn nhảy vọt, hình thù kỳ quái thuần túy năng lượng sinh vật không có hảo ý hướng về kẽ nứt này một bên tụ tập, nàng toàn bộ mạo hiểm kiếp sống bên trong đều chưa bao giờ thấy qua tới tương tự khủng bố cảnh tượng, nhưng nàng vẫn rất nhanh lý giải đến trước mắt mình thấy là vật gì. Nàng trực diện hỏa nguyên tố thế giới, trực diện nguyên tố trong thế giới cuồng bạo nhất hung hiểm lĩnh vực. Trước tiên tìm một nơi trốn đi. Tạm thời lĩnh đội thanh âm từ tiền phương truyền đến, vị kia hai tay kiếm sĩ thanh âm rõ ràng cũng có chút phát run, nhưng chỉ thị của hắn vẫn cho lâm vào ngu ngơ người mạo hiểm tiểu đội mang đến cực kỳ trọng yếu sinh cơ. Lọ là cùng các đồng bạn cuối cùng từ luống cuống trạng thái giật mình tỉnh lại, cũng dùng đời này nhanh nhất tốc độ bén nhạy xông về gần nhất một tòa khổng lồ kết tinh cột đá, tại cái kia cột đá gốc trong bóng tối ẩn nút. Làm sao bây giờ? Một tên giờ ỉ khẩn trương không thôi hỏi nói, thứ này rõ ràng vượt qua chúng ta xử lý năng lực. Đánh không lại, chúng ta duy nhất có thể làm là nhanh đi về thông chi long tộc. Nguyên tố kẽ nước một bên khác những vật kia đã thấy chúng ta, lĩnh đội ngữ tốc nhanh chóng, bên trong có liệt diễm hành giả, tại loại địa hình này bên trên chúng ta không chạy nổi loại kia quái vật. Lọ Lạ tầm mắt rơi vào cùng nhau trốn vào tới Mộ Đở trên thân, nàng bản năng mong muốn hướng vị này hiện trường duy nhất pháp sư hỏi thăm làm sao vượt qua trước mắt tình thế nguy hiểm, nhưng trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng lại làm cho nàng trong lúc nhất thời quên nên nói cái gì. Nàng chỉ thấy vị lao pháp sư này bằng tốc độ kinh người từ trong ngực lấy ra đếm không hết vụn vật đồ vật, bao quát tự chế hộ thân phủ, tăng cường pháp lực dùng hương liệu, vụn vật thủy tinh cùng mài thành bụi phấn mỏ kim loại bụi, này chút hoặc chân quý hoặc bình thường thi pháp chất môi giới tại lao pháp sư trong tay cấp tốc bị chuyển hóa làm từng cái huyền ảo phù văn, nương theo lấy liên tục không ngừng chớp lóe, Mộ Đở kích hoạt lên không biết nhiều ít cái, nhiều ít loại ma pháp hiệu quả. Mà lại hắn còn một bên tiến hành thủ thế thi pháp một bên cực nhanh thấp giọng ngâm tụng song trọng chú ngữ, Lọ Lạ đời này thấy qua pháp sư không coi là nhiều cũng không hề ít. Nhưng nàng ở đâu đều chưa thấy qua có thể dùng loại hiệu suất này, này loại tần suất thi pháp pháp sư. Mà lại vị lao tiên sinh này đến cùng là đang làm gì? Hắn sử dụng những pháp thuật này thật chính là hiện đại các pháp sư thường dùng những vật kia sao? Lọ Lạ trừng trong mắt, hoàn toàn nhận biết không ra Mộ Đở trong tay bệnh ra ma pháp ký hiệu đến cùng đều là ý nghĩa gì. Phụ cận mấy tên khác người mạo hiểm cũng cuối cùng chú ý tới lao pháp sư cử động, trên mặt bọn họ hoang mang lại không có chút nào so Lọ Lạ thiếu. Mà đúng lúc này, Mộ Đở cuối cùng kết thúc một cái giai đoạn pháp thuật chuẩn bị, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị kia dáng người to con tạm thời lĩnh đội. Ngựa khí lại nhanh lại nghiêm túc, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, cho nên ta trước cho ngươi bộ mấy tầng hộ thuẫn. Đảm nhiệm lĩnh đội hai tay kiếm sĩ sửng sốt một chút, còn chưa kịp hỏi cái gì, liền cảm thấy một cỗ kinh người cảm giác gáp bách đột nhiên theo nguyên tố kẽ nước phương hướng chuyển đến, có người mạo hiểm đánh bạo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền kinh dị rút về thân thể, cái kia đạo nguyên tố kẽ nước triệt để mở ra, một cái có tới lầu cổng thành khổng lồ như vậy hỏa diễm cự nhân cất bước theo kẽ nước bên trong bước vào thế giới hiện thực, vô cùng vô tận nhiệt lực theo cái kia cự nhân thân bên trên phát ra. Vô số cuồng hoan hỏa nguyên tố tại cái kia cự nhân bên người chạy xuôi, nhảy vọt, nổ tung, tái sinh, cự nhân thì hồn nhiên không có để ý những cái kia tại bên cạnh mình chuyển động tiểu chút chít, hắn chẳng qua là nhìn về phía chung quanh TL. Ông đất chết, cái kia giữ tợn xấu xí trên khuôn mặt liền toát ra rõ ràng lại vui sướng ý cười. Đáng chết. Chúng ta xong. Hai tay kiếm sĩ sắc mặt tái nhợt, vật kia. Dù cho cự long tới chỉ sợ cũng không là đối thủ. Ý miệng, ta đang thi pháp đâu. Mộ Đở thanh âm theo kiếm sĩ sau lưng truyền đến. Lão pháp sư một bên khiển trách một bên cực nhanh tại kiếm sĩ bên cạnh phát hỏa ra mấy chục cái phát ra ánh sáng nhạt phù văn, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, ta cho ngươi thêm thêm tầng 20 hỏa diễm phòng hộ cùng tầng 20 tới chết phòng hộ. Đợi lát nữa, lại thêm 62 tầng giảm thương hộ thuẫn. Lời còn chưa dứt, hai tay kiếm sĩ bên ngoài thân đã dần dần tràn đầy nổi lên càng phát ánh sáng sáng tỏ sáng chói, hắn cảm giác phảng phất có một tầng tường thành đang ở chính mình bên ngoài thân xây lên, mà càng ngày càng mạnh dự cảm bất tường thì bức bách hắn không mở miệng không được. Đợi một chút, chờ một chút, lão tiên sinh, ngài đây rốt cuộc là muốn làm cái? Là phải bảo đảm an toàn, Mộ Đở cực nhanh nói một câu, đưa tay liền đem hai tay kiếm sĩ ra bên ngoài đẩy, "Tốt, ngươi là cận chiến nghề nghiệp, chiến đấu sau khi bắt đầu bảo vệ tốt ta, ta có thể là cái yêu ớt pháp sư, còn đứng ngươi ra đó làm gì? Ngươi được cường hóa. Nhanh lên." Kiếm sĩ chỉ tới kịp a, một tiếng, liền lảo đảo hướng cự thạch trụ bên ngoài chạy đi, mà cùng lúc đó, hắn nghe được cái kia hỏa diễm cự nhân phát ra đinh thai nhức óc, phảng phất núi lửa bùng nổ bạo liệt âm thanh chói tai, đó là bao hàm vui sướng cùng ác ý trào phúng, mang theo khí tức kinh khủng, "A ha. Xem nha, cái này là bí ngân bảo khố tổng bộ, đám này hung hăng càn quấy lân phiến động vật cuối cùng cũng coi hôm nay mạnh mẽ nguyên tố lãnh chúa hồi trở lại đến rồi, ta muốn nhìn ban đầu là người nào dựa dẫm vào ta cướp đi ta bằng thực lực cất giữ tâm chắn, chỉ mong bọn hắn còn sống có thể làm cho ta thật tốt hưởng thụ hưởng. Hả? Hỏa diễm cự nhân đột nhiên ngừng liễu lo không ngừng nói nhảm, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn xem một cái toàn thân lập lòe sáng chói vầng sáng phản phất một cái nhảy vọt hòn đá nhỏ lảo đảo nghiêng ngã nhân loại theo phụ cận lớn cột đá phía dưới mặt chạy ra, mà cái kia lảo đảo người chạy ra loại cũng cuối cùng dừng bước lại, kinh ngạc lại hoảng sợ ngửa đầu nhìn chăm chú lên trước mắt hỏa diễm cự nhân, hai cái vội vàng không kịp chuẩn bị hai mặt nhìn nhau ra hỏa liền dạng này mắt lớn chừng, mắt nhỏ sững sờ tại chỗ, mà đầu tiên kịp phản ứng là hỏa diễm cự nhân. Thú vị, nay loại nhỏ thịt đồ hộp ta nhớ được gọi là ải nhân tới, vẫn là gọi nhân loại, hoặc là tinh linh, ngược lại nhìn qua đều không khác mấy, nướng lên giòn. Cự nhân một bên nói thầm lấy, một bên cất bước đi thẳng về phía trước, cái kia dung nham cùng hỏa diễm ngưng tụ thành thân thể tản ra kinh người nhiệt lượng. Tựa hồ một giây sau liền sẽ như là nghiền chết một con kiến nghiền ép cái kia toàn thân phát sáng hai tay kiếm sĩ, nhưng mà vào lúc này, một đạo đột nhiên từ không trung hạ xuống chớp lóe đột nhiên phá vỡ đất chết vùng trời ô trọc tầng mây, ánh sáng chói mắt nhường hỏa diễm cự nhân động tác dừng lại một chút, ngay sau đó, cái kia to lớn, nóng bỏng thân thể liền bị một đạo gác trung thô to tia chớp đập nện, vô số dung nham cự thạch tứ tán bắn tung tóe. Trốn ở cự thạch trụ sau Lọ Lạ trợn mắt hốc mồm lại kinh dị vạn phần nhìn chăm chú lấy chuyện phát sinh trước mắt, nàng nhìn thấy đội ngũ tạm thời lĩnh đội bị đẩy đi ra. Toàn thân phủ lấy hơn 100 tầng đủ loại phòng hộ pháp thuật, phảng phất một tòa võ trang đầy đủ lại bị tầng tầng bao khỏa hình người thành trì. Nàng nhìn thấy vị kia đầu góc không quá bình thường lao pháp sư một mặt khẩn trương trốn ở trong đội ngũ ở giữa, thân ở trên đều lóng lánh tăng phúc pháp thuật hào quang gợn sóng. Nàng nhìn thấy lao pháp sư giơ tay lên cánh tay, sau đó giống như thiên khiển khổng lồ tia chớp liền từ trên trời giáng xuống, đem cái kia hỏa diễm cự nhân hoàn toàn nuốt không tiến vào. Cùng hắn nói là dùng đánh cho, chẳng thà nói là dùng đập. Nhưng này còn chưa kết thúc, cái kia hỏa diễm cự nhân ma pháp kháng tính tựa hồ cao kinh người. Cứ việc bị lập tức chém nát gần nửa người, hắn vẫn dây rủa lấy theo không khô vọt điện quang bên trong bò lên ra tới, một bên thoát khỏi ma lực còn sót lại ăn mòn, một bên ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, người nào dám đánh lén vĩ đại. Vâng. Lại là một cái giống như mặt trời nhỏ áo thuật pháp cầu từ trên trời giáng xuống, vĩ đại nguyên tố lãnh chúa còn chưa kịp nói ra tên của mình liền đi theo một tòa mây hình nấm cùng nhau lên thiên, còn sót lại nửa người trên không trung xoay tròn bay lượn, bước lên ra xong khí thì đem cái kia cách hắn gần nhất hai tay kiếm sĩ trực tiếp thổi bay ra ngoài, nhưng mà tầng tầng lớp lớp phòng hộ pháp thuật nhường vị kia kiếm sĩ lông tóc không tổn hao gì, hắn chẳng qua là trên không trung lộn mèo. Liền thấy hỏa diễm cự nhân nửa người hung hăng đập xuống đất, mà hắn khỏe mắt quét nhìn thì thấy vị kia kinh khủng lao pháp sư đang hóp lưng lại như mèo trốn ở phụ cận lớn cột đá phía dưới, một bên lén lút xoa người tiếp theo cầm chú, một bên cực nhanh quay đầu nhìn phía bên mình liếc mà. T, vẫn còn so sánh cái ngón tay cái. Ta ít ít ít ít. Hai tay kiếm sĩ tâm tình xúc động, ra hương thoại thốt ra, nhưng mà thanh âm của hắn rất nhanh liền bị hỏa diễm cự nhân còn lại kêu rên cùng đệ nhị đóa mây hình nấm lúc buộc phát tiếng vang nuốt mất hầu như không còn. Ngay sau đó, nối liền trời đất khổng lồ tia chớp, có thể nổ ra mây hình nấm áo thuật pháp cầu, có thể đem thực thể hỏa diễm đều trực tiếp đông kết băng xương ngôi sao mới cùng với từ trên trời giáng xuống mảnh vỡ thiên thạch thay nhau mà tới, tại gần như có thể xé rách đại địa tiếng nổ kinh khủng bên trong, hỏa diễm cự nhân kêu rên không có kéo dài bao lâu liền hoàn toàn biến mất, hắn lưu lại nơi này thế gian câu nói sau cùng là một tiếng bao hàm bi phẫn gầm thét, phiên dịch tới vô cùng bất nhã. Kinh tâm động phách chiến đấu cuối cùng kết thúc, mạnh mẽ hỏa nguyên tố lãnh chúa tan biến tại liên tục 17 lần truyền kỳ cấp bậc pháp thuật anh kích dưới, hắn mang đến những cái kia nguyên tố tùy tùng thì tại tối sơ mấy lần trong công kích liền dung nhập tạo lực thành phần phức tạp đại khí. Cái kia đạo nguyên tố kẽ nứt cũng đã biến mất, cũng đã không thể làm này mảnh no bụng trải qua chiến hỏa đất đai mang đến mới mối nguy, nhưng lọ là thực sự không biết một đạo nguyên tố kẽ nứt cùng mỗ đờ lao tiên sinh 17 lần ma pháp oanh kích đến cùng cái nào tạo thành phá hư càng lớn một chút. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn, còn có ma pháp phân giải không khí về sau sinh ra đủ loại kích thích tính khí hơi thở, đám mạo hiểm giả đầu góc choáng váng theo ẩn nó lớn cột đá phía dưới đi ra, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng vừa rồi đều chuyện gì xảy ra, lọ là biểu lộ đờ đẫn quay đầu nhìn mình vừa rồi ẩn nó chỗ. Nàng nhìn thấy vị lao pháp sư kia là cái cuối cùng theo ẩn náu chỗ chui ra ngoài, hắn pháp bào màu đen bên trên bốc hơi lấy sương mù nhàn nhạt, đó là trên trăm đạo tăng. Phúc pháp trận tại dần dần biến mất quá trình bên trong sinh ra phế có thể, hắn màu đen mềm mũ bên trên khảm nạm quả cầu ma pháp sáng bóng ảm đạm, đó là vượt quá giới hạn sử dụng đưa đến tạm thời khô kiệt, hắn nhìn qua vẫn có chút khẩn trương, đến mức theo ẩn náu chỗ ít. Viên lúc đi ra hoàn toàn không giống như là cái vừa mới đánh bại nguyên tố lãnh chúa mạnh mẽ người thi pháp, ngược lại càng giống là cái vừa bị người theo mét kho bên trong cầm ra tới trộn gạo tiểu tặc. Mộ Đơ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng xác nhận hiện trường đã an toàn rồi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy được vị kia đang đứng tại cách đó không xa hai tay kiếm sĩ, người sau là như thế bắt mắt, toàn thân hơn 100 đạo phòng hộ pháp thuật sinh ra hiệu quả khiến cho hắn giữa ban ngày đứng trên mặt đất đều giống như một cây cháy hừng hực ngọn lửa. Thấy cái kia ngọn lửa, lão pháp sư cuối cùng nở nụ cười, hắn bước nhanh hướng đi vị kia hai tay kiếm sĩ, người sau trên mặt lại lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ, tựa hồ trước tiên liền muốn rút người ra lui về sau đi, nhưng mà mỗ đỡ tốc độ xa so với một cái no bụng trải qua huấn luyện kiếm sĩ càng nhanh, hắn bắt lại tay của đối phương. Già nua khuôn mặt bên trên tràn đầy nụ cười chân thành, chàng trai, vừa rồi thật sự là may mắn mà có ngươi. Một cái yếu ớt pháp sư tại thi pháp lúc nếu như không có bảo hộ nhưng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đảm nhiệm lĩnh đội kiếm sĩ một mặt một bước. Mộ Đở tiếp tục nắm lấy tay của đối phương, nhiệt tình so vừa rồi càng thêm rào rạt, đặc sắc vô song chiến đấu. Đúng vậy, đặc sắc vô song, ta đã rất nhiều năm không có gặp gỡ qua có thể cùng mình phối hợp an ý như vậy chiến sĩ. Lần trước ta có đồng bạn thời điểm chỉ sợ đều là mấy cái thế kỷ trước sự tình. Thân thủ của ngươi thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Kiếm sĩ tiếp tục một mặt một bước. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 1185, dấu vết. Thành công đánh giết mạnh mẽ nguyên tố sinh vật, đóng lại liên thông nguyên tố lĩnh vực không gian liệt khe hở, giải quyết đội ngũ đối mặt mối nguy, ít nhất nhìn qua xác thực rất nguy cơ. Lao pháp sư Mộ Đở lộ ra có chút hưng phấn, vị này vừa mới liên tục mười mấy phát chuyển kỳ ma pháp đánh đi ra, mỗi một phát uy lực đều gần như hạm pháo mạnh mẽ người thi pháp nắm thật chặt từ đầu tới đuôi đều không làm sao kịp phản ứng kiếm sĩ tay, vui vẻ giống đứa bé. Mà vị kia kiếm sĩ dùng thời gian rất lâu mới rốt cục xác định trước mắt lao pháp sư đã không có nói đùa chính mình, trong lời nói khen ngợi cũng không phải là vì châm chọc chính mình. Lao già này là nghiêm túc. Hắn lại là nghiêm túc. Ta. Kiếm sĩ bị lao nhân nắm thật chặt hai tay, vô ý thức muốn tránh thoát đối phương, kết quả cánh tay mưu đủ sức lực vậy mà đều không có rúm, hắn chỉ có thể mặt đỏ lên, một bên tiếp tục dùng sức rút tay một bên lúng túng mở miệng, ta vừa rồi căn bản không có giúp đỡ được gì. Tất cả đều là ngài tiêu diệt cái kia đối thủ đáng sợ. Kiếm sĩ càng nói mặt càng đỏ. Nhớ lại chính mình vừa rồi chiến đấu đi qua, vị này dáng người to con nam nhân trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên làm sao hướng xuống mở miệng, có vẻ như trừ bỏ bị mơ mơ hồ hồ đẩy ra ngẩn người một hồi bên ngoài, chính mình toàn trường lớn nhất hành động vĩ đại liền là bị xung kích đợt nổ đến giữa không trung, nhiều ít cho chỉnh cuộc chiến đấu tăng lên một điểm thú vị tính cùng thưởng thức tính, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn duy nhất hy vọng chính là mình lúc ấy đến rơi xuống thời điểm có khả năng hai chân chạm đất. Lời này làm sao nói ra miệng? Lão pháp sư Mỗ Đở cũng là hoàn toàn không có ý thức được kiếm sĩ xấu hổ. Hắn tiếp tục vui tươi hớn hở nắm lấy tay của đối phương, có chút khiêm tốn nói, ngươi quá khiêm tốn, người trẻ tuổi, này có thể không phù hợp ngươi vốn có nhuệ khí, chúng ta đều biết trong chiến đấu pháp sư cỡ nào cần muốn bảo vệ, nếu như không phải ngươi đứng ở phía trước, tình trạng của ta không có khả năng phát huy tốt như vậy. Một bên Lọ Lạ biểu lộ đờ đẫn, lúc này thậm chí đã không có mắt trợn trắng động lực, chẳng qua là trong lòng không nhịn được cô, cái này đáng sợ lao nhân thật cần bảo hộ sao? Vừa rồi chỉnh cuộc chiến đấu bên trong nhưng phàm là cái sẽ thở sâu đều so với hắn cần muốn bảo vệ. Liền cái kia sẽ không thở sâu hỏa diễm cự nhân đều lộ ra tội nghiệp nhỏ yếu lại bất lực. Nhưng nàng cũng không dám nắm lời này tại chỗ nói ra, chỉ có thể châm trước nửa ngày từ ngữ về sau mới cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, "Mộ Đở tiên sinh, không nghĩ tới thực lực của ngài vậy mà như thế mạnh mẽ, giống ngài cường đại như vậy người thi pháp, trước đây lại như vậy điệu thấp." Vừa nói, vị này tuổi trẻ nữ thợ săn một bên cố gắng theo vừa rồi cái kia một chuôi đáng sợ trong pháp thuật phỏng đoán vị này tính cách cổ quái ma pháp sư đến cùng là cái cấp bậc gì, nàng cho rằng đối phương ít nhất là cao giai, thậm chí có thể là một vị truyền kỳ, nhưng thân phận thực lực cũng không tính cao bao nhiêu, nàng đời này cũng chưa từng thấy qua chân chính truyền kỳ là bộ dạng gì, thậm chí liền cao giai cường giả đều không tiếp xúc qua mấy lần, Mộ Đở thực lực ở trong mắt nàng phảng phất một cái không thể nào phán đoán thâm uyên, căn bản cân nhắc không ra đẳng cấp. Cho nên cuối cùng, trong nội tâm nàng lớn nhất suy nghĩ liền chỉ còn lại có kính sợ mà thôi. Thật sao? Mộ Đở đang nghe Lọ Lạ lời về sau thì là sức sở, ngay sau đó vui tươi hớn hở sờ lên cằm của mình, thuận tiện cuối cùng bông ra kiếm sĩ tay, ta đảo không có gì điệu thấp không biết điều ý nghĩ, ta chẳng qua là làm mình thích làm sự tình mà thôi. Cương đại người là có tư cách lựa chọn đi như thế nào đường, trong đội ngũ giờ y nhịn không được cảm thán một câu, ngay sau đó trên mặt tươi cười, bất kể nói thế nào, ngài cường đại như vậy người thi pháp vậy mà thân ở giữa chúng ta, đây là tất cả mọi người may mắn lớn nhất. Nếu như ngài còn nguyện ý tiếp tục tại mạo hiểm giả trong doanh địa chuyển động, vậy chúng ta tại Tà Lục an toàn liền có lớn nhất bảo đảm. Giờ y nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, cho dù là trong đầu có chút loạn lọ lạ tại nghe nói như thế về sau cũng không nhịn được âm thầm đồng ý, nhưng mà Mỗ Đở lại phảng phất bị câu nói này khơi gợi lên cái gì mơ hồ vụn vặt hồi ức, lao pháp sư nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện ra một tia bao la mờ mịt, đồng thời nhẹ giọng nói một mình lấy, không thể nói như vậy. Không thể nói như vậy. Không thể bởi vì làm thực lực của chính mình liền mù quáng tự tin. Sẽ gặp phải đánh không lại tình huống, có đôi khi liền là sẽ đánh không lại. Mỗ Đở, tiên sinh. Lọ lạ phát giác được Mỗ Đở tình huống không đúng. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nửa bước thấp giọng hỏi, ngài lại nghĩ tới cái gì rồi hả? Ngài vẫn khỏe chứ? Ta. À, ta còn tốt, Mộ Đở giật mình lập tức theo trong hoảng hốt bừng tỉnh, hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, sau đó mang theo một tia cảm kích đối Lọ Lạ lộ ra nụ cười, ngượng ngùng, ta vừa rồi lại lâm vào loại kia hốt hoảng trạng thái, nhờ có ngươi đem ta kêu đi ra. Ta không sao, chỉ là vừa mới mơ mơ hồ hồ toát ra một chút quá khứ kinh nghiệm giáo huấn, ta tựa hồ từng bởi vì quá tin tưởng thực lực của chính mình đã bị thiệt thòi không ít, gặp khó quấn kẻ địch đã đánh bại rất nhiều lần. Đáng tiếc cụ thể chi tiết nhớ không rõ. Liên ngài cường đại như vậy người thi pháp cũng sẽ gặp phải vô phương chiến thắng kẻ địch. Lọ Lạ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hơn nữa còn bị đánh bại. Rất nhiều lần. Mộ Đở khe khẽ lắc đầu, cứ việc trí nhớ của hắn một đoàn hỗn loạn, nhưng dài đằng đẵng sinh mệnh tích lũy kinh nghiệm đã thật sâu khắc ấn tại trong óc của hắn, trên cái thế giới này có đủ loại lực lượng cường đại, trong phàm nhân có hơn xa tại ta cường giả, những cái kia dựa vào ma đạo lực lượng vận chuyển chiến hạm cùng chiến xa một khi tụ họp lại cũng không phải bất luận cái gì truyền thống cường giả có khả năng địch nổi. Chớ đừng nói chi là còn có những cái kia sinh hoạt tại dị độ không gian bên trong quỷ dị sinh mệnh, còn có chúng ta phía trên chúng thần vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng cẩn thận thị trường lâu sinh tồn nội dung quan trọng. Vĩ đại kẻ khai thác gỗ vẩn sệ xỉ đã từng như thế cảnh cáo hậu nhân, mù quáng tự tin là thông hướng hủy diệt thứ một cái cầu thang, đây là ta đời này nhất tôn sùng châm ngôn một trong. Lọ Lạ lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, mặc dù đã cùng Mỗ Đở ở chung được nhất đoạn tháng ngày, nhưng hôm nay thấy vị lao pháp sư này thực lực chân chính về sau, được nghe lại đối phương này chút khiêm tốn tự xét lại lời nói liền để cho nàng không khỏi đến sinh ra rất nhiều mới cảm khái. Mộ Đở lực chú ý thì rất nhanh chuyển rời đến địa phương khác, vị này nóng lòng mạo hiểm cùng phát hiện lao nhân ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào cách đó không xa cái kia vẫn bốc lên lấy kinh người nhiệt lượng, tràn đầy đủ loại phế có thể nổ tung trong hầm, trên mặt rất nhanh liền nổi lên vui sướng, à, chúng ta còn có thu hoạch không có kiểm tra đâu, các bằng hữu, ta còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận phá hủy tất cả chiến lợi phẩm, nhưng xem ra nguyên tố lãnh chúa cùng không gian liệt khe hở tại hủy diệt về sau đều cho chúng ta lưu lại điểm đồ tốt. Các ngươi nhìn một chút này, chút kết tinh cho cặn đáng tiền sao? Đám mạo hiểm giả lực chú ý cuối cùng một lần nữa rơi vào bọn hắn bản chức công tác bên trên, Lọ Lạ cùng đồng bạn của nàng nhóm theo tiếng nhìn về phía cách đó không xa cái kia mảnh vẫn nóng rực đất này, bọn hắn thấy được vô số bị mạnh mẽ pháp thuật hành kích ra tới nổ tung hố cùng lên nhăn, quan xoắn tầng nham thạch, nguyên tố lanh chúa hải cốt khối vụn trải rộng trong đó, mà tại chưa từng dập tắt hỏa diễm cùng mây mù lượn lờ phế có thể ở giữa, vụn vặt kết tinh như là như bảo thạch tại đáy hố. Lập loè ánh sáng nhạt, kích thích đám mạo hiểm giả ánh mắt. Tân Hạt Gòn Đồn thị chính trung tâm. Phong cách thu cạnh quy mô khổng lồ ám sát trong lầu tháp, lãnh tụ hệ dạ gõ cùng nghị trưởng Alan ngồi tại bàn dài bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Một tên đến đây hồi báo tình huống Long tộc chiến sĩ thì khoanh tay đứng tại hai vị thủ lĩnh trước mặt, mà tại giữa bọn hắn trên bàn dài thì trưng bày một chút chứa ở trong hộp vụn vặt kết tinh. Thật lâu, Alan nghị trưởng cuối cùng đánh vỡ yên lặng. Vị này già nua hắc long thần sắc cổ quái, tầm mắt rơi vào vị kia hồi báo tình huống chiến sĩ trên thân. Ngươi xác nhận? Một cái truyền kỳ pháp sư tại mạo hiểm giả trong doanh địa. Đúng vậy, đã xác nhận. Mặc dù chúng ta tạm thời không có cách nào đối vị kia nhân loại pháp sư tiến hành trực tiếp khảo thí, nhưng phụ trách giải quyết tốt hậu quả chiến trường xử lý tiểu tổ có thể kết luận, vậy ít nhất là chuyển kỳ pháp sư toàn lực công kích, Long tộc chiến sĩ nghiêm túc đáp lại, mà lại cho dù là đặt ở chuyển kỳ cường giả nội bộ, vị pháp sư kia thực lực hẳn là cũng thuộc về thượng tầng. Vấn đề này rất cổ quái, A Lan cau mày, quay đầu nhìn về phía một bên Hẹ Dạ Gọ, một cái truyền kỳ cường giả, hơn nữa còn là tại thế giới loài người địa vị cực cao pháp sư, làm sao lại chạy đến người mạo hiểm trong doanh địa? Mà lại nghe nói hắn vẫn là cùng mặt khác bình thường người mạo hiểm một dạng tại bến cảng báo danh lên thuyền, cho tới hôm nay trước đó, hắn đều giống như người khác tại trong doanh địa làm chút hỗ trợ vương vức địa hình, xây dựng thành trấn hộ thuẫn loại hình công tác. Ngươi gặp qua loại sự tình này sao? Ta giống như ngươi không chút tiếp xúc qua này một mùa văn minh nhân loại tộc quần, tư liệu của ta đều đến từ ổ mẹ gạ trên mạng thu thập những cái kia tuần tra ghi chép, Hẹ Dạ Gọ lắc đầu, bất quá bất kể nói thế nào, đây quả thật là không giống như là bình thường truyền kỳ cường giả sẽ có hành động hình thức. Chẳng lẽ đây là vị pháp sư kia một loại nào đó đam mê? Nếu thật là đam mê tốt, vậy thì thật là giải thích thế nào cũng có thể, nhân loại có thể là cái không thể tưởng tượng nổi bộ tộc, trong bọn họ cá thể làm ra cái gì đều không hiếm lạ. A Lan biểu lộ quái dị lắc đầu, bất quá tên pháp sư kia tự xưng là nóng lòng mạo hiểm mới báo danh tham gia nhóm này người mạo hiểm đoàn thể, ta đối với cái này luôn có điểm hoài nghi. Bây giờ ta luật đối ngoại cởi mở nhập cảnh phương thức cũng không chỉ có người mạo hiểm một đầu con đường, dùng nhiều chút du lịch phí tổn làm cái tham quan khảo sát du lịch học giả không thể so tại mạo hiểm giả trong doanh địa làm việc dễ chịu sao? Có cơ hội chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp cùng vị kia nhân loại pháp sư tiếp xúc một lần, xem hắn đến cùng có mục đích gì. Hẹ Dạ gò gật gật đầu, một cái giống hắn cường đại như vậy người thi pháp theo lý thuyết tại xã hội loài người không nên vắng vẻ vô danh, tại ngày cũ bí ngân bảo khố trong hồ sơ hẳn là cũng có tên của hắn mới đúng, đáng tiếc chúng ta kho số liệu bây giờ toàn hủy, tuyệt đại bộ phận lòng tộc lại cũng không hiểu rõ lộ rèn đại lục sự tình. Trước quan sát mấy ngày đi, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng sẽ cùng chi tiếp xúc, cái kia dù sao cũng là một vị truyền kỳ, dùng nhân loại tộc quần tiêu chuẩn, hắn là một cái lẽ ra nên đạt được tính trọng cường giả, đặt ở bây giờ tà luật cũng xem như cực kỳ quý giá thượng tầng sức chiến đấu. A Lan trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, chuyện này có khả năng tạm thời để ở một bên, hiện tại càng làm cho ta để ý là này chút kết tinh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn trong hộp nhỏ, tại cái kia kim loại chế trong hộp, vụn vặt kết tinh như là một loại nào đó như bảo thạch tản ra nhàn nhạt phát sáng, mặc dù đã để ngồi thời gian dài như vậy lại bị đặt ở có ma lực ức chế hiệu quả kim loại trong thùng, nó nội bộ ẩn chứa lực lượng nguyên tố vẫn thỉnh thoảng tiêu tán ra tới, ánh vào A Lan cùng Hẹ Dạ Gò trong nhận thức. Đây là người mạo hiểm trung tâm quản lý bên kia đưa lên chiến lợi phẩm, đến từ cái kia bị đánh bại nguyên tố lãnh chúa cùng với bị phá hủy nguyên tố kẻ nước, A Lan nói nói, phẩm chất cực cao nguyên tố ngưng hạch, thuần túy lại ổn định, đặt ở ngày cũ ta lúc cũng xem như rất có giá trị công nghiệp nguyên liệu. Bất quá đây không phải trọng điểm là này chút ngưng hạch bên trong còn sót lại cái chủng loại kia ma lực khí tức, ngươi cảm thấy sao, Hẹ Dạ Gò? Đúng vậy, vô cùng mỏng manh, nhưng xác thực tồn tại, là ma lực ăn mòn về sau sinh ra chất biến. Thuần túy nguyên tố trong lĩnh vực không nên xuất hiện này loại chất biến, Hẹ Dạ Gò khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt cũng đi theo nghiêm túc, mà lại đây cũng không phải là chúng ta lần thứ nhất phát hiện này loại dấu vết. Ba ngày trước phương Bắc một nhánh chiến đấu tiểu đội đang đóng đột nhiên xuất hiện nguyên tố kẽ nứt về sau cũng mang về chút ít ngưng hạch, cái kia ngưng hạch bên trong cũng có tương tự chất biến dấu vết. Cho nên điều đó không có khả năng là vị kia truyền kỳ pháp sư ma pháp tạo thành ảnh hưởng. A Lan trầm giọng nói xong, đồng thời đưa tay theo trong thùng lấy ra một viên chỉ có to bằng móng tay nguyên tố ngưng hạch, này màu đỏ sẫm sáng long lanh kết tinh trong tay hắn sinh động, mặt ngoài bắt đầu dâng lên hư ảo hỏa diễm cùng như có như không nhiệt lượng, nhưng theo lão nghị trưởng đem ma lực rót vào trong đó, ngưng hạch bên trong không an phận lực lượng lập tức an tĩnh lại, cũng đang lóe lên. Mấy lần về sau hoàn toàn biến thành đen kịt hòn đá, biến hóa là theo kẽ nước một bên khác mang ra, nguyên tố lĩnh vực cái kia một bên. Tựa như ngươi nói, nơi đó không nên xuất hiện này chủng ma lực ăn mòn. Nguyên tố lĩnh vực sao? Hẹ Dạ Gọ như có điều suy nghĩ nói xong, không riêng gì này loại ngưng hạch, gần nhất nguyên tố kẽ nước xuất hiện tần suất kỳ thật cũng đề cao a. A Lan trong lúc nhất thời không có mở miệng, hắn đang trầm tư, tự hỏi này chút ngưng đang xét duyệt còn sót lại ma lực dấu vết ý vị như thế nào, mãi đến nửa phút đồng hồ sau hắn mới đột nhiên nói một câu, Hẹ Dạ Gọ, ngươi có cảm giác hay không này chủng ma lực ăn mòn bên trong mang theo khí tức có một chút như vậy? Nhìn quan mắt, Hẹ Dạ Gọ ánh mắt bên trong lóe lên một tia nghiêm túc, quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình. Dù sao nó quá mức mỏng manh, là thâm lam giếng, thấp tầng nhánh sông cùng đệ nhị đến 6 tầng lưới đạo đặc hữu cái chủng loại kia. Á Lan chậm rãi nói, ta quen thuộc thứ này, ngươi biết, tại ta luật còn không có triệt để phong tỏa trước đó, ta đã từng có một đoạn thời gian rất dài si mê với truy tung thâm lam giếng tại viên tinh cầu này chỗ sâu lưu động, cũng tại nó các tầng lưới đạo bên trong quan sát mấy cái thế kỷ. Hẹ Dạ Gò ngữ khí âm u, ngươi cho rằng điều này có ý vị gì? Ta không dám khẳng định. Á Lan lắc đầu, thâm lam giếng mạch chạy quán xuyên toàn bộ tinh cầu, thậm chí xuyên thấu theo hiện thế giới đến ám ảnh giới lại đến đu ảnh giới nhiều cái giới vực, liền nguyên tố thế giới cùng thần quốc biên giới đều có thâm lam giếng hình chiếu đang chạy, nó quy mô vượt xa chúng ta tưởng tượng. Long tộc đã từng nghiên cứu qua thâm lam giếng, nhưng mãi đến 187 vạn năm trước cuối cùng ngẫu nghịch phát sinh, chúng ta đều không thể hoàn chỉnh vẽ ra thâm lam giếng lưới đạo mô hình. Cho nên ta cũng không biết tại đây cái khổng lồ ma lực tuôn chảy hệ thống chỗ sâu nhất đều có đồ vật gì, càng không biết nó hoàn chỉnh vận hành quy luật. Nhưng có một chút ta là biết đến, dưới tình huống bình thường thâm lam giếng mạch chảy đều có tự lưu động. Làm viên tinh cầu này nguyên thủy kết cấu một bộ phận, nó theo sẽ không tùy tiện cải biến chính mình đường đi, càng sẽ không đột nhiên phát sinh tiết lộ, tại nguyên tố lãnh chúa cùng nguyên tố kẽ nước bên trong lưu lại nhiều như vậy ăn mòn dấu vết. Ít nhất tại đi qua 187 vạn năm bên trong, điểm này chưa bao giờ cải biến qua. Vẫn là có cải biến qua, Hẹ Dạ Gọ ở một bên nhắc nhở nói, căn cứ chúng ta gần nhất theo thần quyền ban trị sự bên kia lấy được tình báo, 700 năm trước một cái nào đó bảo hộ lộ rèn đại lục thần linh ra tay dẫn nổ thâm lam giếng tại hiện thế giới lối ra dùng chống cự ma triều, nổ lớn cải biến thâm lam giếng tại hiện thế giới lưu động phương thức, này nên tính là đi qua hơn 100 vạn năm bên trong một lần duy nhất biến hóa. Alan khẽ gật đầu một cái, tầm mắt lâu dài dừng lại tại trong thùng những cái kia vụn vặt nguyên tố ngưng hạch lên. Sẽ không phải lại nổ một lần a? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 1186, danh nhân danh ngôn. Ô chọc tầng mây bao trùm lấy cháy khô hư thối đại địa, bị cường độ cao ma năng phóng xạ thấm vào bảy cái thế kỷ lâu sơn cốc, bình nguyên, đồi núi cùng thung lũng bên trong bồi hồi bại vong người bóng mờ cùng vặn vẹo biến dị đáng sợ quái vật, cùng loạn vô tự gió xuyên qua những cái kia đá lởm chởm giữ tận nham trụ cùng lỏng lẻo vách đá ở giữa lỗ hổng, ở trên mặt đất cổ động lên từng đợt như nước nở khẽ đều âm thanh bên trong lại xen lẫn một loại nào đó kích thích tính ngủi, đó là ma lực. Đang ở phân giải không khí sinh ra khí tức. Cổ gò ấn đờ đế quốc thủ phủ, khoảng cách thâm lam giếng nổ tung hố trên trăm cây số bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, một tòa dùng cự thạch cùng vặn vẹo đại thụ dây dưa mà thành căn cứ đang lặng lặng ngủ đông tại đá núi ở giữa. Rắc rối khó gỡ màu nâu đậm dây leo theo hai bên vách núi bên trong uốn lượn đi xuyên, tại phía trên tung lũng sen lẫn thành phảng phất giống mạng nhện to lớn kết cấu, dây leo ở giữa lại kéo dài ra mang theo bụi gai cảnh, đem nguyên bản liền ảm đạm đáng sợ bầu trời cắt chém thành càng thêm vụn và xốc xếch đầu khối, bụi gai chi vong bao trùm dưới tung lũng bên trong trải rộng cự thạch, cột đá ở giữa cũng có dây leo cùng bụi gai tương liền, tạo thành vô số phảng phất to lớn tường lũy kết cấu. Lại có thật nhiều do bằng gỗ kết cấu hình thành đường ống theo phụ cận trong núi đá dọc theo người ra ngoài, đến từ dưới mặt đất quý giá nguồn nước theo đường ống bên trong chảy ra, tụ hợp vào thung lũng những cái kia nhìn như thô kệch lộn xộn, kỳ thực thiết kế tỉ mỉ cung cấp. Nước lưới nói, đây là một mảnh đối đất chết bên ngoài sinh vật mà nói âm u kinh khủng lãnh địa, nhưng đối với sinh hoạt tại đất chết chỗ sâu vặn vẹo sinh vật mà nói, nơi này là nhất an nhàn nơi ở nút, thích nghi nhất sinh sống địa phương. Vô số hình thù kỳ quái mặt người đại thụ cùng với nhận khống chế kỳ biến thể liền tại đây mảnh sinh sống bên trong hoạt động, bọn hắn dùng cái này làm căn cơ, kiến thiết lấy chính mình lãnh thổ, đồng thời thông thả tại ngoài sơn cốc mở rộng lấy chính mình thế lực. Trong sơn cốc, nơi này có một mảnh cực kỳ khoáng đạt khu vực, trên khu vực phương bụi gai mái vòm trở lại một mảnh đại quy mô mở miệng, dù sao cũng hơi tối tăm thiên quang có khả năng chiếu vào này mảnh âm u chỗ. Tại khoáng đạt khu chung quanh một vòng trên đài cao, mấy tên khô héo vặn vẹo mặt người đại thụ đang đứng lặng tại cự thạch đỉnh, bọn hắn lặng lặng quan sát dưới đài cao phương xoắn ốc hố sâu, có màu u lam áo thuật hào quang theo trong hầm tán phát ra, chiếu rọi tại bọn hắn khô héo biến dị trên mặt. Cứ như vậy qua không biết dài đến đâu thời gian, thụ nhân thủ lĩnh mở miệng, hắn tiếng nói phảng phất khô nước tấm ván gỗ trong không khí ma sát, cái này là quán xuyên chúng ta viên tinh cầu này mạch chảy sao? Thật sự là như mạch máu mỹ lệ, bên trong chảy xuôi theo khổng lồ ma lực liền như dòng máu một dạng. Nếu như có thể nâng ly này máu tươi, chân chính vĩnh hằng cũng thực là không phải cái gì xa xôi sự tình. A, chúng ta khả kính đại giáo trưởng nguyên lai còn có như thế ý thơ một mặt. Một cái tuổi trẻ giọng nữ theo thụ nhân thủ lĩnh sau lưng truyền đến, ngay sau đó tại cái thanh âm này bên cạnh lại chuyển tới một cái khác cơ hồ giống nhau như lúc thanh tuyến. Đáng tiếc này hoang vu trong sơn cốc nhưng không có thi nhân, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá truyền sướng thơ. Được xưng đại giáo trưởng thụ nhân thủ lĩnh xoay người, bằng gỗ hóa thân thể bên trong truyền đến két kéo tiếng vang. Cái kia song màu vàng nâu con ngươi nhìn chằm chằm đang từ phía sau đi lên đài cao tinh linh song tử, các ngươi mỗi ngày đều là như thế nhàn nhã sao? Chúng ta tại làm sự tình có thể nhiều lấy đâu, chỉ bất quá ngài luôn là không nhìn thấy thôi. Phẹt nạ mang theo ý cười nói ra, ngay sau đó nàng bên cạnh Di nạ liền mở miệng, chúng ta vất vả cần cù phần lớn vây quanh lao động trí óc, nhìn qua xác thực không bằng những cái kia tại trong sơn cốc bên ngoài vận chuyển hòn đá đào đời cống rãnh kia biến thể bận rộn. Thụ nhân thủ lĩnh tựa hồ đã thành thói quen đây đối với tinh linh song tử luôn là mơ hồ khiêu khích, khiến cho nhân hỏa lớn phương thức nói chuyện. Hắn hừ một tiếng liền thu tầm mắt lại, xoay người một lần nữa đem tầm mắt rơi vào dưới đài cao tòa kia trong hố sâu. Đó là một tòa sáng lộ ra nhân công đào đới dấu vết hố sâu, đường kính đi đến hơn 100 mét chi cự, hắn dịa đắp lên lấy thật chỉnh tề màu đen hòn đá mặt ngoài phù văn lấp lánh, vô số phức tạp huyền ảo ma pháp đường cong buộc vòng quanh tại bây giờ thời đại này sớm đã thất truyền mạnh mẽ ma lực trận liệt, mà tại đây một vòng thạch hoàn phần dưới, chính là như vòng xoáy vặn vẹo lõm đi xuống hố vách tường, theo hố vách tường xuống chút nữa kéo dài mấy chục mét, chính là cái kia nhìn đến, làm người sợ hãi đáy hố. Nơi đó không nhìn thấy nham thạch cùng đất đai, xem không đến bất luận cái gì có thể giẫm đạp mặt đất, có thể thấy chỉ có một đạo lại một đạo tuôn trào không ngừng màu lam diễm chảy, tại một mảnh hư vô rộng lớn trong không gian tùy ý chảy xuôi. Đất đai cùng nham thạch ở nơi đó hơi ngừng, đáy hố tựa hồ thông hướng một cái vô tận rộng lớn địa phương, cái kia thậm chí cho người ta một loại ảo giác, liền phảng phất chúng sinh dưới chân tinh cầu liền chỉ có này thật mỏng một tầng vỏ ngoài, mà cái hố sâu này liền đánh xuyên qua tầng này vỏ ngoài, để cho người ta trực tiếp thấy được bên trong tinh cầu bộ chống rông kết cấu, vô số màu lam diễm chảy tại không gian kia bên trong tạo thành răng khắp nơi internet. Chính như thụ nhân thủ lĩnh vừa rồi nói như vậy, chúng nó nhìn qua như là sen lẫn mạch máu, nhưng này tinh cầu trống rỗng cảnh tượng kỳ thật cũng chỉ là thị giác bên trên ảo giác thôi. Viên tinh cầu này nội bộ dĩ nhiên không phải trống rỗng, này đường kính bất quá không quan trọng hơn 100 mét hố to cũng không có khả năng đánh xuyên qua hành tinh vỏ quả đất. Cái kia đáy hố dâng trào tình cảnh chẳng qua là ma lực hình chiếu ra vết nước, đáy hố hoàn cảnh càng sấp xỉ hơn một cái truyền tống cửa vào, bên trong chỗ bày bịa ra là phàm nhân chủng tộc vô phương trực tiếp chạm đến ma lực lưới nói, đó là thâm lam giếng chỗ sâu bản thể, là chôn sâu ở thế giới hiện thực tầng dưới, quán xuyên toàn bộ tinh cầu mạch chảy. Như thế lượng lớn ma lực tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong chảy xuôi, nối liền viên tinh cầu này tất cả giới vực, trao đổi lấy năng lượng khổng lồ. Thụ nhân thủ lĩnh nhìn chăm chú lấy đáy hố, thật lâu mới trầm giọng mở miệng, đơn giản tựa như ma lực đầu nguồn. Người không biết nội tình khi nhìn đến Thâm Lam Võng Đạo bản thể lúc xác thực dễ dàng sinh ra dạng này ảo giác, đem không quan trọng một khỏa bên trong hành tinh bộ ma lực tuần hoàn cho rằng là thế gian hết thảy ma lực đầu nguồn, giống như tầm mắt thiện cận sâu kiến bò lên trên một cây cỏ lá, liền cho là mình chạy tới đại địa phần cuối. Phẹt nạ lắc đầu, ngay sau đó Di Nạ cũng lắc đầu, nhưng này chung quy là nông cạn nhận biết, ma lực nơi phát ra từ hành tinh cùng với giống chúng ta mặt trời. Như thế á tinh thể, là những cái kia khổng lồ cổ lao thiên thể tại vũ trụ này mảnh trong biển rộng phát ra cạn tiếng ngâm sướng, cùng loại kia đến từ quần tinh gợn sóng xo ra, chúng ta trên viên tinh cầu này thâm lâm giếng. Tinh linh song tử nhẹ cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào bên trong lại mang theo một tia trào phúng, chẳng qua là dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng vũng nước thôi, phản xạ ánh nắng cho nên chiếu sáng rạng rỡ, nhưng ở vĩnh hằng mặt trời trước mặt chỉ cần một lát liền sẽ bốc hơi biến mất. Thụ nhân thủ lĩnh tầm mắt rơi vào đây đối với nụ cười ngọt ngào tinh linh song tử trên thân, màu vàng nâu con ngươi như ngưng kết không nhúc nhích, thật lâu hắn mới đánh vỡ yên lặng, có đôi khi ta thật rất tốt ngạc nhiên, các ngươi này chút thần bí tri thức đến cùng đến từ địa phương nào? Không muốn nói là cái gì tinh linh cổ lao truyền thừa hoặc là gòn đờ đế quốc tài liệu bí mật, ta trải qua gòn đờ thời đại, đã từng du lịch qua Bạch Ngân đế quốc rất nhiều nơi, mặc dù không dám nói thấy rõ thế gian tất cả tri thức, nhưng ta chí ít có thể dùng khẳng định. Các ngươi chỗ biết rất nhiều đồ vật, đều không phải là các phàm nhân đã từng chạm đến qua lĩnh vực. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Phét nạ nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, sự thật cuối cùng đã chứng minh chúng ta mang đến tri thức chân thực tính, mà ngươi đã theo những kiến thức này ở bên trong lấy được lợi ích to lớn. Chúng ta phán đoán chính xác cổ gòn đờ đế quốc cảnh nội một đạo khác mạch chạy vị trí, Dĩ Nạ cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, tình chỉ dẫn các ngươi như thế nào theo Thâm Lam giếng bên trong đánh cắp năng lượng, dùng cho mở ra này đạo mạch tám linh song tử đồng thời mỉm cười, trăm miệng một lời, chúng ta một mực đều là tận tâm tận lực đang giúp đỡ, tiếc nối là, ngài tựa hồ tổng có đến không hết hoài nghi cùng cẩn thận. Thụ nhân thủ lĩnh nhìn chằm chằm đang mỉm cười tinh linh song tử, theo cái kia bằng gỗ hóa trong thân thể truyền đến một tiếng không vừa lòng hư lạnh, hừ, các ngươi này thần thần bí bí phương thức nói chuyện cùng làm người phiền chán giả cười chỉ có thể để cho ta càng thêm hoài nghi. Cho tới bây giờ liền không có nhân giáo qua các ngươi nên làm sao hảo hảo nói chuyện sao? Được à, nếu như ngài như thế yêu cầu lời, tinh linh song tử trăm miệng một lời nói, vậy chúng ta về sau có thể dùng càng nghiêm túc phương thức cùng ngài nói chuyện với nhau. Không, vẫn là tôi đi, thụ nhân thủ lĩnh không biết nhớ tới cái gì, mang theo căm ghét ngựa khí lắc lư chính mình khô héo tàn cây, tưởng tượng thấy các ngươi nghiêm trang nói chuyện lại là cái gì bộ dáng. Đưa qua tại ác tâm. Tinh linh song tử đối như lúc này mỏng đánh giá tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, các nàng chẳng qua là cười hì hì quay đầu đi, tầm mắt rơi vào dưới đài cao đáy hố. Nhìn chăm chú lấy cái kia đang ở một cái khác vĩ độ bên trong không ngừng chạy xiết phun trào Thâm Lam Võng Đạo, qua vài giây đồng hồ mới đột nhiên mở miệng, chúng ta nhất định phải nhắc nhở ngài, đại giáo trưởng bác ngươi chịu các hạ, các ngươi lần trước hành động quá mạo hiểm. Mặc dù tại nguyên tố lĩnh vực hành động cũng sẽ không gặp phải đến từ thế giới hiện thực cùng thần linh tâm mắt, cũng sẽ không kinh động đến đất chết chỗ sâu cái kia ký sinh đang phục vụ khí ma trận bên trong cổ đại u linh, nhưng nguyên tố thế giới tự có nguyên tố thế giới quy củ. Ở trong đó phiền toái cũng không ít. Ở bên ngoài tường những tên kia dễ đối phó. Không cần các ngươi nhắc nhở, ta biết mình đang làm cái gì. Thụ nhân thủ lĩnh lạnh lùng đáp lại, chúng ta cần Thâm Lam Võng Đạo càng nhiều tham số, dạng này mới có thể xác định tốt nhất khống chế tiết điểm. Chúng ta đã tại đây cái trình tự làm trễ nải quá nhiều thời gian, vì đột phá tầng trở ngại này, hơi bước lên một điểm nguy hiểm là hoàn toàn đáng giá. Được à, nếu ngài như thế có tự tin, vậy chúng ta cũng không tiện nhiều lời. Tinh linh song tử lắc đầu, Dĩ Nạ sau đó bổ sung, bất quá chúng ta vẫn là muốn phá lệ nhắc nhở ngài một câu, tại đây bên trong mở ra lưới đạo tiết điểm cũng không an toàn, tại bất kỳ tình huống gì hạ cũng không cần nếm thử trực tiếp từ những thứ này mạch chạy bên trong lấy ra bất kỳ vật gì. Chúng nó cơ hồ có 80% đều chạy hướng cũ trong đế quốc Thâm Lam giếng, cái kia ký sinh đang phục vụ khí ma trận bên trong U Linh. Có lẽ nàng đã suy sụp một chút, nhưng nàng vẫn nắm trong tay này chút cường đại nhất nhánh sông. Yên tâm đi, ta tự sẽ chú ý, chúng ta còn không có bụng đói ăn quảng đến loại tình trạng này. Đại giáo trưởng bác ngươi chịu ngữ khí hơi lộ ra cứng nhắc lưu lại một câu như vậy, sau đó liền ngọ nghệ sợi dễ, quay người chậm rãi hướng về dưới đài cao phương đi đến, mà những cái kia cùng hắn đứng chung một chỗ thụ nhân nhóm cũng dồn dập chuyển động, một cái tiếp một cái rời đi nơi này. Do hình vành khuyên cự thạch đắp lên mà thành trên đài cao chỉ còn lại có tinh linh sóng tử, cùng với tại các nàng trùng quanh bồi hồi, đất chết bên trên vĩnh viễn dung chuyển không nghỉ gió. Hấp tấp, thật sự là hấp tấp. Dĩ Nạ lắc đầu, thở dài nói, nhân loại thật đúng là loại hấp tấp sinh vật, dù cho sinh mệnh hình dáng biến thành dạng này cũng không nhiều lắm cải thiện. Nhưng chính là này loại hấp tấp tính cách mới khiến cái này tuổi thọ ngắn ngủi sinh vật có thể sáng tạo ra cái kia đếm không hết kinh hỉ. Phẹt Nạ nở nụ cười, ngươi không định trước dạng này kinh hỉ sao? Được a, điều này cũng đúng. Hắc Ám Sơn mạch chân núi phía bắc, Xê Xỉ thành tây nam. Thấp thoáng tại ngọn núi cùng chỗ rừng sâu cỡ lớn cơ mật công trình số 115 công trình bên trong, chủ thí nghiệm nơi trốn chỗ ngọn núi trong động quật đèn đuốc sáng trưng. Trần nhà an trí công suất lớn ma tinh thạch đang rơi xuống ánh sáng sáng tỏ sáng chói, chiếu sáng thí nghiệm trên trận đếm không hết lớn nhỏ bình đài cùng với tại bình đài ở giữa cố định, liên tiếp phức tạp hệ thống kết cấu, hàng loạt vẫn ở vào hình thức ban đầu giai đoạn thiết bị đang ở riêng phần mình bình đài khu vực nhận lấy khảo thí cùng điều chỉnh, hàng trăm hàng ngàn nhân viên kỹ thuật đang thử nghiệm tràn các nơi bận rộn, công trình xa trước cùng cỡ nhỏ xe tuần tra tại bình đài ở giữa. Trên đường qua lại không ngớt. Thí nghiệm tràng khu vực trung tâm, một tòa đặc thù cỡ lớn bình đài vừa mới kết thúc điều chỉnh, Dễ Bệ Ỷ Cạ đi đến bậc thang, hướng về chính giữa bình đài khảo thí khu đi đến, mà ở sau lưng nàng là cố ý theo Sệ Sỉ Thành chạy tới Gỗ Vân. Tổ tiên đại nhân, chúng ta cuối cùng nắm cái tên này cho sắp xếp cẩn thận á. Đứng tại chính giữa bình đài, Dễ Bệ Ỷ Cạ vui vẻ quay đầu nhìn chính mình lao tổ tông, một cái tay thì chỉ hướng cách đó không xa tòa kia cỡ lớn vật chứa cùng với vật chứa chung quanh phụ thuộc trang bị tổ, nhân viên kỹ thuật vừa mới cho nó kiểm tra sức khỏe một lần, hiện tại tình trạng của nó phi thường tốt. Gỗ Vân mang theo cương triều nhìn rõ ràng có chút hưng phấn quá mức Dễ Bệ Ỷ Cạ liếc mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa bộ kia thí nghiệm đội bay, tại trong tầm mắt của hắn, một tòa cỡ lớn hình bán cầu vật chứa đang lặng lặng an trí tại khảo thí chính giữa bình đài nền móng bên trong, vật chứa chung quanh thì sắp hàng lớn nhỏ không đều thủy tinh vật chứa, liên tiếp đường ống cùng với thần kinh tiếp nhận khí tổ, giờ phút này hình bán cầu vật chứa che đậy trang bị cũng không khép. Lại, hắn có thể rõ ràng mà thấy cái kia trong thùng tràn đầy mỏng manh hơi mở dinh dưỡng dung dịch, còn có một đoàn to lớn, phảng phất đại não sinh vật tổ chức đang ngâm tại dung dịch bên trong. Cái kia viên đại não trong dung dịch thoải mái nhàn nhã nổi lơ lửng, nhìn qua thậm chí có chút hưởng thụ. Cứ như vậy nhìn vài giây đồng hồ, Gỗ Vân vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu, mặc kệ xem bao nhiêu lần. Bờ Héo Lệ Dày vò ra tới cái đồ chơi này vẫn là như vậy quỷ dị a. Kỳ thật còn được rồi, ta vừa mới bắt đầu thấy thời điểm cũng bị giật nảy mình, nhưng đã thấy nhiều về sau cảm giác vẫn rất thích ứng, Dễ Bệ Ỷ Cạ gãi gãi đầu xác, trên mặt lộ ra đơn thuần sáng rỡ nụ cười, mà lại này chút tứ phục não kỳ thật thật có ý tứ, ở chung lâu ngày thậm chí có thể sẽ cảm giác cho chúng nó có chút đáng yêu, đều là cần cù lại hiểu chuyện ra hỏa, mặc kệ là tính toán nhiệm vụ vẫn là muốn cầu kiện thân chúng nó đều sẽ rất nghe lời phục tùng. Ta cảm thấy một đám xung làm tính toán máy chủ đầu góc đột nhiên theo chính mình cái rãnh bên trong chạy đến làm cái gì chuyển động kiện thân bản thân liền đã hết sức quỷ dị. Gỗ Vân nhịn không được che che chắn đầu, nhưng đã các ngươi đều có thể tiếp nhận cái này phong cách vẽ, vậy liền còn tốt. Dễ Bệ Ỷ Cạ hì hì cười một tiếng, sau đó liền đem chủ đề chuyển tới chỗ mình quen thuộc, bộ này ở mức kiện máy chủ điều chỉnh thử tốt về sau, chúng ta là có thể bắt đầu bước kế tiếp khảo nghiệm, để nó đi cân đối những cái tiêu tiểu mới phản trọng lực tổ vận hành. Căn cứ nghiên trọng công bên kia lấy được số liệu, tứ phục não ở phương diện này công tác hiệu suất là nhân loại gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, chúng ta một mực thấy làm phức tạp vấn đề nhất định có thể đạt được giải quyết. Trước đừng như vậy vội vã bưng lỏng, Gỗ Vân mặc dù biết Dễ Bệ Ỷ Cạ tại kỹ thuật lĩnh vực vẫn tính tương đối đáng tin cậy, lúc này vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói, làm thêm mấy lần mô phỏng khảo thí, trước quy mô nhỏ nhường thiết bị khởi động, càng là này loại quy mô bảng vật lớn càng cần phải cẩn thận kỹ thuật, câu người bên kia đã chịu không được càng nhiều kích thích. Ngài yên tâm đi, ngài yên tâm đi, Dễ Bệ Ỷ Cạ nghe xong bác gái hai chữ liền lập tức rụt cổ một cái, ngay sau đó liền liên tục gật đầu, ta biết. Tựa như ngài khi còn sống danh ngôn nhà, mù quáng tự tin là thông hướng hủy diệt thứ một cái cầu thang, ta có thể là nghiêm túc con qua. Gỗ Vân nghe được cái này lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đều không quan tâm truy cứu cô nương này dùng khi còn sống thuyết pháp này, danh ngôn. Ta lúc nào nói qua như thế câu nói rồi. Dễ Bệ Ỷ Cạ sững sờ. Ai? Đây không phải ngài nói sao? Trên sách học đều nắm câu nói này xếp vào nhất định lương danh nhân danh ngôn A. Gỗ Vân, đây cũng không phải là ta nói, ta đảo hoài nghi là cái nào viết sách tập hợp chưa đủ độ dài học giả thay ta nói. Dễ Bệ Ỷ Cạ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 1187, Dễ Bệ Ỷ Cạ mới mạch suy nghĩ. Khu trung tâm khảo thí trên bình đài vang vọng trầm thấp ong ong vang lên, cùng bình đài tiếp nhận hàng loạt thần kinh trang bị cùng sinh vật chất tuần hoàn thiết bị đang tiến hành chính thức khởi động trước thêm nhiệt công tác, chính giữa bình đài chủ não thì đã hoàn thành tất cả kiểm tra cùng điều chỉnh quá trình, giờ phút này đang đứng ở chờ đợi thức tỉnh cạn trạng thái ngủ đông. Gỗ Vân tầm mắt theo cái kia chủ não bên trên thu hồi, trên mặt mang theo một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Trong sách vợ lưu lại rất nhiều cùng ta có liên quan danh nhân danh ngôn, có một ít nhiều ít còn dựa vào điểm phổ, có một ít ta liền thật không biết là lúc nào bị gắn ở trên đầu mình loại chuyện này thường xuyên xuất hiện, thì cũng chẳng có gì hảo ý bên ngoài. Nhưng mà Dễ Bệ Ỷ Cạ lại khóc tang lên mặt đến, phản phất nghĩ đến 10 phần chuyện thương tâm, nhưng ta khi còn bé vì lưng những vật này thật phí thật lớn công phu, bác gái pháp trượng đều đổi vài cái quọng. Gỗ Vân. Cô nương này vác một cái lao tổ tông danh ngôn nhất phí lại là bác gái trong tay pháp trượng, cái này khiến người ngoài nghe được trong lúc nhất thời chỉ sợ còn phản ứng không kịp. Hướng chỗ tốt ngắm lại, nhiều học một chút đạo lý luôn là không tật xấu, sừng sốt một chút về sau, Gỗ Vân mới ho khan hai tiếng đem thoại để kéo trở về, đồng thời đưa tay đè lên Dễ Bệ Ỷ Cạ đầu an ủi cô nương này, mặc dù nàng đã không nữa là tiểu hải tử, nhưng mấy năm qua đã thành thói quen cũng không là dễ dàng như vậy cải biến, những cái kia danh ngôn kỳ thật ta xem qua không ít, bất kể có phải hay không là thật, tối thiểu tư tưởng bên trên phần lớn là tốt, cho nên ta mới không có yêu. Cầu dạy dục chủ quản quan viên đối những cái kia lưu truyền đã lâu danh ngôn làm cái gì bác bỏ tin đồn, cũng không muốn cầu trong học viện nắm những lời kia theo sách vở bên trong xóa bỏ. Chỉ là yêu cầu thành trừ hết số ít không phù hợp bây giờ thời đại này bối cảnh nội dung. Dễ Bệ Ỷ Cạ không thể không tiếp nhận lao tổ tông lần này đạo lý, nhưng vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu, tổ tiên đại nhân, nhiều như vậy lưu truyền hơn mấy trăm năm mà lại nghe vào hết sức có đạo lý đồ vật. Thật không phải là ngài chính miệng nói a? Gỗ Vân nhìn vẻ mặt tò mò Dễ Bệ Ỷ Cạ, chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười, vấn đề này kỳ thật ngẫm lại ngươi liền hiểu. Ngươi đem đủ loại trong sách trong chuyện xưa thơ ca bên trong lưu truyền những cái kia danh xưng đến từ kẻ khai thác gỗ vẫn sẽ xỉ danh ngôn thu tập nhìn một chút có thể có nhiều ít. Suy nghĩ lại một chút ngươi lão tổ tông năm đó là lúc nào tử trận ta 700 năm trước tử trận thời điểm mới 35, trong đó 15 năm yên lặng vô danh, còn lại 20 năm tất cả đều dùng tới chiến tranh, ta tổng cộng mới có bao nhiêu thời gian đi suy nghĩ cái gì nhân sinh triết lý mà. Muốn thật theo hậu thế những học giả kia sửa sang lại nói chuyện hành động trích lời tới sống, ta sợ là ăn cơm đi ngủ đều tại làm cái chết nhân. Dễ bẹ ỉ cả như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, phản phất cảm thấy có như vậy điểm đạo lý, có thể suy nghĩ một chút lại toát ra một câu, nhưng kỳ thật ta cảm thấy cái này cũng không có gì không thể nào a, ngài xem ám bở sửa sang lại thánh luôn ghi chép không phải ra liền rất chịu khó sao, mỗi tháng đều có thể ra lớn như vậy một bản. Gô Văn vừa rồi biểu lộ vẫn rất lạnh nhạt, lúc này lại lập tức mở to hai mắt nhìn, a, ngươi bình thường cũng xem vật kia. Dễ bẹ ỉ cả xem đến lao tổ tông biểu lộ liền biết sự tình không đúng, tranh thủ thời gian rụt cổ một cái giải thích, ta là trộm nhìn lén bác gái cất giấu. Gô Văn thẳng thắn nói, trong chấp nhoáng này hắn liền nghĩ đến năm đó theo hở tỷ khẩu bên trong biết được cái kia bản liên quan tới hơn 80 cái công chúa hoang đường tiểu thuyết lúc tình cảnh, chính mình này tâm tình trong nháy mắt là thật phức tạp không hiểu, hắn cũng nghĩ không thông, hở tỷ như vậy thành thục ổn trọng một người, vì cái gì bình thường trong âm thầm yêu thích lại là thu thập cái này, dĩ nhiên hắn càng nghĩ không hiểu vẫn là âm mơ, một bản gỗ vẫn sẽ xì đại đế thần thánh tao. Lời nàng vậy mà có thể lên tâm đến loại trình độ này, thoạt nhìn đơn giản so với chuẩn vào trong này ra khóa còn chấp nhất. Nét mặt của hắn cổ quái, trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì, cũng là đứng ở bên cạnh dễ bẹ ỉ cả len lén đánh giá chính mình lao tổ tông, chậm rãi trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, tổ tiên đại nhân, kỳ thật ta một mực cảm giác. Ngài nhưng thật ra là ngầm đồng ý ảm bợ làm như thế a. Mặc dù ngài tổng là bởi vì việc này răn dạy nàng, có đôi khi thấy được nàng sửa sang lại những cái kia bút ký còn sẽ lộ ra ghét bỏ dáng vẻ, nhưng ngài kỳ thật cho tới bây giờ đều không có thật cấm chỉ qua chuyện này, nếu như ngài thật sự có ý cấm chỉ, việc này sớm mất. Gô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn dễ bẹ ỉ cả liếc mắt, hắn không nghĩ tới cái này trong ngày thường nhìn qua đối cái gì đều tùy tiện, chỉ ở kỹ thuật lĩnh vực lộ ra thông minh một chút cô nương vậy mà lại phát giác cũng suy nghĩ loại chuyện này, trong nháy mắt có rất nhiều ý nghĩ tại trong lòng hắn chập trùng, nhưng suy nghĩ lưu chuyển về sau, hắn vẫn là cũng không nói gì, chẳng qua là đưa tay đè lên dễ bẹ ỉ cả tóc. Có một số việc là không cần thiết nhường dễ bẹ ỉ cả biết đến. Này sau lưng có thể có cái gì bí mật trọng yếu đâu? Chẳng qua là một cái mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh người mong muốn cho mình giữ lại một điểm lâu dài về vui, thuận tiện mong muốn trên thế giới này nhiều lưu lại một điểm dấu vết của mình thôi. Hắn không biết cả ngày vội vàng ghi chép những cái kia bút ký, cùng chính mình đấu chi đấu dung a mở có hay không đã bén nhạy đã nhận ra điểm này, nhưng ít ra hiện tại xem ra, này phần ăn ý sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Dễ bẹ ỉ cả không hiểu ra sao mà nhìn xem đột nhiên lộ ra cùng vừa rồi có chút không giống nhau tổ tiên, bản năng còn muốn hỏi chút gì, nhưng ngay tại mở miệng trước trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác sọ não của chính mình có chút ngứa một chút chỗ dựa nào đó, thời gian dài huấn luyện mới sinh ra trực giác để cho nàng lập tức nắm nghĩ lời muốn nói ra cho nuốt trở vào, này ở trên người nàng cũng không phổ biến, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, một hồi thanh thúy tiếng chuông đột nhiên theo phía trên bình đài truyền đến, đem sân kiểm tra lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Gô Văn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thủy tinh vật chứa, hắn thấy chủ vật chứa cùng với bên cạnh mấy cây trong suốt đường ống bên trong đột nhiên toát ra một chuỗi bạc khí, ngay sau đó vật chứa cái bệ chung quanh phủ văn liền bắt đầu thứ tự thắp sáng, lóe lên, một hồi so vừa rồi càng thêm rõ ràng tiếng ông ông cùng nhẹ nhàng rung động theo phía dưới bình đài truyền đến, mà một tên người mặc màu trắng ngắn bảo nhân viên kỹ thuật thì theo bên cạnh đi tới, đi vào dễ bẹ ỉ cả trước. Mặt, bộ trưởng, hệ thần kinh tan tiếp hoàn thành, ở xa điểm kiểm tra đã làm tốt chuẩn bị. A, cuối cùng được rồi. Dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt liền quên đi vừa mới còn cùng lao tổ tông đàm luận sự tình, trên mặt nàng lộ ra hưng phấn nụ cười, quay đầu nhìn về phía gỗ vành, tổ tiên đại nhân, hiện tại có khả năng thức tỉnh chủ não. Gỗ vành khoe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng đối dễ bẹ ỉ cả nhẹ gật đầu, vậy liền để cho chúng ta đánh thức nó đi. Dễ bẹ ỉ cả nhẹ khẽ hít một cái khí, cất bước đi vào chủ vật chứa cạnh điều khiển trước sân khấu, nàng tự mình tại phù văn điều sắt trong mâm thâu nhập chủ não mở đầu kích hoạt chỉ lệnh, một giây sau, trong thùng ngủ say sinh vật máy xử lý liền chậm rãi tỉnh lại, tại thời gian ngắn hỗn độn, chậm chạp trạng thái về sau. Này khổng lồ tư duy khí quan bắt đầu cảm nhận được những cái kia kết nối tại trên người nó hệ thần kinh, cảm nhận được những cái kia phân bố đang thử nghiệm chẳng các nơi ở xa điểm. Kiểm tra. Nó duỗi lưng một cái, thế là toàn bộ sân kiểm tra bên trong tính ra hàng trăm thần kinh tiết điểm liền bị rót vào sinh cơ, theo ánh đèn tín hiệu từ đằng xa từng cái hệ thống kết cấu cuối cùng sáng lên, gỗ vẫn trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chỉ là mới bắt đầu, nhưng chúng ta cuối cùng bước ra tính thực chất một bước, hắn nhìn về phía dê bẹ ý cả, không có chút nào tiếc rẻ trong lời nói khen ngợi, hiện tại chúng ta rốt cuộc tìm được một loại có thể được điều khiển trung tâm. Làm không tệ, dễ bẹ ỉ ca. Dễ bẹ ỉ ca lộ ra nụ cười vui vẻ tại nhiều khi, nàng này trồng qua tại đơn thuần thanh thoát nụ cười theo gỗ vẫn thậm chí có điểm giống là cười ngây ngô, nàng gãi đầu một cái phát, sau đó phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, tổ tiên đại nhân, nói lên không thiên cứ điểm, ta gần nhất đột nhiên có một ít mới ý nghĩ. Mới ý nghĩ? Gỗ vẫn nhướng nhướng lông mi, mặc dù dễ bẹ ỉ ca nhiều khi xuất hiện ý nghĩ đều chỉ có thể khiến người ta chân tay luống cuống một đoàn hỗn loạn, nhưng chỉ có tại kỹ thuật lĩnh vực, nàng tư tưởng mới vẫn là hết sức để cho người ta mong đợi, ngươi nói chúng ta gần nhất đang cùng tài phỏn phương diện trao đổi liên quan tới hướng đất chết tiến lên kỹ thuật phương án, trước mắt mặt đất chủ yếu tiến lên phương thức đã định ra tới, bọc thép đoàn tàu tăng thêm bộ đội trên đất liền tụ quần, dựa vào ma năng đường dây từng bước hướng đất chết thẳng tiến, bộ phận này theo kỹ thuật bên trên không có gì độ khó, chỉ cần sản lượng theo kịp, mà về phần bầu trời. Chúng ta không tiên cứ điểm đến bây giờ cũng chẳng qua là cái sát rỗng, phương diện này tiến độ có thể sẽ không đổi kịp. Gỗ Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, ý của ngươi là chúng ta khả năng cần một chút điều hòa một điểm phương án một loại nào đó đan xen Long Kỵ binh chiến cơ cùng Không Thiên Cứ Điểm ở giữa phương án. Đã có khả năng giống Không Thiên Cứ Điểm như thế chở khách công suất lớn hộ thuẫn cùng bọc thép, có thể tại đất chết trong hoàn cảnh thời gian dài vận hành, lại có thể so sánh nhanh sản xuất ra, tốt nhất là có khả năng tại những cái kia chỉ hướng đất chết ma năng đường dây hoàn thành không lâu về sau thực hiện tại hoành vị chi tường phụ cận không vực bố trí. Ngài là biết đến, chúng ta bây giờ không thiếu chế tạo cỡ lớn phản trọng lực vòng kỹ thuật, tinh linh bên kia cung cấp tư liệu đã giúp chúng ta giải quyết này loại cỡ lớn trang bị tính ổn định bình cảnh, hiện tại chúng ta lại có thể dùng điều khiển trung tâm. Theo trên lý luận, kiến tạo này loại so Không Thiên Cứ Điểm nhỏ một vòng bay lượn công trình phải đối mặt vấn đề cũng chỉ còn lại có nhà máy sản lượng. Đan Sen Long Kỵ binh cùng Không Thiên Cứ Điểm ở giữa phương án sao? Gỗ Văn khẽ nhíu mày suy tư, cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, nghe vào xác thực có đạo lý, số 115 công trình mặc dù trọng yếu, nhưng theo thực tế tiến độ cân nhắc, chúng ta là cần một loại có khả năng tại số 115 công trình hoàn thành trước đó đưa vào sử dụng trang bị. Ngươi chẳng lẽ đã có ý nghĩ? Dễ bẻ ỉ cả suy nghĩ một chút, vừa sửa sang lại suy nghĩ một bên khoa tay múa chân nói, kỳ thật linh cảm cùng lúc trước đời thứ nhất ma đạo xe thông dụng sản xe không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ đã có thể chế tạo công suất lớn phản trọng lực vòng đồng thời đem bọn nó lắp đặt tại cùng một cái động lực sống lưng phạm vi bao trùm bên trong, lại có khả năng đồng thời điều khiển này chút phản trọng lực vòng đồng thời phòng ngừa chúng nó lẫn nhau quấy nhiễu biện pháp, vậy liền hoàn toàn có khả năng tạo một loại thông dụng cỡ lớn phản trọng lực sản xe ra tới nha, trên lý luận hoàn toàn có thể được. Nay loại sản xe kết cấu có khả năng rất đơn giản, chế tạo độ khó xa thấp hơn nhiều cơ hồ cùng một tòa cỡ trung thành bảo không xê xích bao nhiêu Không Thiên Cứ Điểm, chúng ta đem nó tạo sau khi đi ra là có thể giao phó cho từng cái khác biệt binh chủng hoặc nhu cầu bộ môn, để bọn hắn tự động thiết kế hoặc đặt hàng sản xe bên trên gánh chịu kết cấu, ngoại trừ cơ sở bọc thép cùng hộ thuẫn máy phát bên ngoài, chỉ cần không cao hơn sàn bay phụ tải cực hạn, phía trên kia muốn đắp cái gì đều được. Theo binh doanh đến chữa bệnh đứng, từ cỡ nhỏ nhà máy đến tỉnh thủy trang bị, chúng ta có thể đem nguyên một cái tiến lên doanh địa chia rẽ về sau lắp đặt tại 10 cái dạng này thông dụng trên bình đài. Ta là không hiểu nhiều phương diện quân sự sự tình, cũng không phải hiểu rất rõ ngài đối phản công đất chết căn cứ tân tiến đều có như thế nào suy nghĩ, nhưng ta cho rằng này loại bình đài nhất định có thể cử đi trọng dụng. Chúng nó ưu thế lớn nhất liền là thông dụng tính, mặc dù sinh tồn và năng lực chiến đấu khẳng định so ra kém Không Thiên Cứ Điểm, tính linh hoạt cũng khẳng định so ra kém Long Kỵ binh, tựa như tiền tuyến công trình xa, này chút bình đài có thể là rất nhiều thứ cơ sở. Ai, tổ tiên đại nhân ngài tại sao không nói chuyện a? Này đầu sắt rổ hệ ở kêu nhiều âm thanh, gỗ vẫn mới rốt cục theo gần như ngây người trạng thái giật mình tỉnh lại. Hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt từng ít nở một tôn nữ, nửa ngày mới vươn tay ra đè lên đỉnh đầu của nàng. Ngươi này đầu góc là thế nào lớn lên? Dễ bẹ ỉ cả phản ứng một hồi, mới không quá khẳng định nháy mắt mấy cái. Tổ tiên đại nhân ngài đây là tại khen ta à? Gỗ vẫn dùng sức sữa a một thoáng tóc của đối phương, nụ cười trên mặt liền đã nổi lên. Dĩ nhiên, đây đương nhiên là tại khen ngươi, ngươi tìm được một cái ngay cả ta đều theo ta nghĩ tới mạch suy nghĩ. Phản trọng lực kỹ thuật. Nguyên lai này loại tiện lợi kỹ thuật còn có khả năng như thế dùng, giá rẻ lại công suất cao thông dụng trên không bình đài. Ta làm sao trước đó không nghĩ tới đây? Hắn vừa nói một bên nhịn không được nhẹ nhàng gõ gõ chán của mình, có chút ảo não với mình trước đây tư duy tính hạn chế, tại tiếp xúc nhiều lần như vậy phản trọng lực kỹ thuật về sau, ý nghĩ của hắn vẫn hoặc là cực hạn tại cỡ nhỏ máy phi hành bên trên, hoặc là chấp nhất tại khoa huyễn tình cảnh bên trong khổng lồ pháo đài bay, lại căn bản không nghĩ tới một loại càng thêm tiện lợi, càng thêm phù hợp trước mắt tình huống ứng dụng phương án. Cuối cùng vẫn là dễ bẹ y cả đầu não đột nhiên linh quang. Nghĩ đến này tuyệt diệu mạch suy nghĩ, chế tạo hàng loạt thông dụng trên không bình đài, sau đó đem chọn cái căn cứ tân tiến chia rẽ về sau kiến tạo tại những cái kia trên bình đài, tại bộ đội trên đất liền nghiệm hộ hạ trực tiếp đưa lên đến đất chết bên trong. Hơi ảo não một lúc sau, Gô Văn đột nhiên cười thở dài một hơi, lại có chút thích nhiên nói cho cùng, hắn vẫn là ở thời đại này sinh tồn thời gian quá ngắn, phản trọng lực kỹ thuật tại đầu óc hắn bên trong ấn tượng luôn là tránh không được chịu trí nhớ kiếp trước cùng thế giới quan ảnh hưởng, mà theo một phương diện khác, từ khi toàn bộ đế quốc gánh ép ở đầu vai, hắn đã có thời gian rất lâu chưa từng trực tiếp đúng tay qua kỹ thuật lĩnh vực sự tình, liền không khỏi có chút theo không kịp tiết tấu. Ở phương diện này, thủy chung cùng tuyến ngoài cùng kỹ thuật đi cùng một chỗ, dễ bẹ ỉ cả rõ ràng chạy tới hắn đằng trước. Cái này cũng không dùng não não, ngược lại hẳn là đáng giá vui mừng sự tình. Dễ bẹ ỉ cả cũng không biết mình lão tổ tông tại vừa rồi trong vài giây trong đầu đều lóe lên nhiều ít suy nghĩ, nàng chỉ là có chút bận tâm nhìn xem gỗ vành, mãi đến đối phương biểu lộ hòa hoãn lại về sau mới dám nhỏ giọng mở miệng, tổ tiên đại nhân, ngài không có sao chứ? Dĩ nhiên không có việc gì. Gô Văn nở nụ cười, ta thật cao hứng, thật phương án của ngươi rất tốt, ta cho rằng có khả năng lập tức khởi động, mượn số 115 công trình nơi này sinh ra hàng loạt kết quả cùng với những cái kia đã bắt đầu sản xuất linh kiện nhà máy, ngươi cấu tứ thông dụng trên không bình đài hiện tại kỳ thật đã có rất không tệ cơ sở. Sau khi trở về chỉnh lý một phần báo cáo đi, lại liệt kê một cái sơ kỳ dự toán biểu xuất đến, hở tỷ bên kia ta sẽ chào hỏi. Dễ bẹ ỉ cả nét mặt hưng phấn đang nghe Gô Văn nhắc lên hở tỷ cái tên này về sau trong nháy mắt cứng đờ xuống tới, cô nương này khuôn mặt rõ ràng run một cái, thanh âm đều theo sát lấy thấp nhiều độ. Tổ tiên đại nhân, bác gái bên kia thu đến mới dự toán biểu về sau thật sẽ không nổi giận sao? Cho nên ta muốn sớm cùng với nàng chào hỏi. Gỗ Văn biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, chủ yếu liền là để cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 1188, thư nhà. Thu ý dần dần dày, lúc chạm vạng tối lạnh gió nhẹ đã hoàn toàn thay thế đã từng khô nóng ngày mùa hè khí tức, đến từ phương Bắc bình nguyên địa khu gió thổi qua bên ngoài phòng làm việc vài cọng ngọn cây, diêu động những cái kia lung lay sắp đổ phiến lá ở dưới ánh tà dương vang lên ào ào, lại có hai mảnh bay lá bị gió xoáy đến, một đường xoay chuyển đập vào xuyên qua rộng mở cửa sổ, vừa lúc rơi ở trên bàn làm việc, rơi vào một nhánh đang nhanh chóng viết bút máy bên cạnh. Hờ tí lực chú ý bị này mảnh lá rụng tắc ngang, nàng ngưng lên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang ở ký tên tay cũng bất chi bất giác ngừng lại, làm thấy sáng sủa cao vời trên bầu trời bay qua một đám di chuyển chim về sau, vị này đế quốc đại chấp chính quan trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói một mình lấy, lại là mùa thu a. Năm nay cuối cùng bình an vô sự đã qua hơn nữa. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, cửa sổ tùy theo bị vô hình ma lực đóng lại, thanh thúy xoạt xoạt âm thanh bên trong, bởi vì lân cận trạm vạng tối mà lộ ra quá lạnh gió thu liền bị ngăn tại ngoài cửa sổ. Hờ thì túi lầu xuống, lực chú ý lần nữa về tới cái kia phảng phất mãi mãi cũng xử lý không xong trên văn kiện, làm tiếp một lần sau khi xác nhận, nàng liền chuẩn bị tại văn bản tài liệu cuối cùng ký lên tên của mình. Nhưng một hồi không khỏi ác hàn đột nhiên kéo tới, để cho nàng đang muốn ký tên tay đột nhiên lắc một cái, suýt nữa trên giấy vạch ra một đạo thật sâu mạc ấn. Hờ tỷ giật mình, vị này đế quốc trưởng công chúa lông mày tùy theo nhíu lại, cũng có chút dở khóc dở cười đích nói thầm, chẳng lẽ là dễ bẻ ỉ cả lại làm xảy ra điều gì? Không, khẳng định là nghĩ nhiều, nàng bên kia hạng mục gần nhất một mực rất bình ổn, mà lại trước đó không lâu mới phê chuẩn qua một lần thêm vào tài chính. Đại khái là quá mệt mỏi đi. Nàng có chút tự giễu nở nụ cười, nhẹ nhẹ xoa trán của mình, tầm mắt lại nhịn không được rơi vào cách đó không xa một văn kiện cửa hàng cái kia trong ngăn tủ khóa lại năm nay hơn nửa năm tài chính tập hợp cùng 6 tháng cuối năm tài chính dự án, dĩ nhiên không phải toàn bộ, vẹn vẹn bao quát nhất định phải do nàng tự mình xử lý cái kia bộ phận văn bản tài liệu. Ánh mắt của nàng lại thu hồi lại, quét qua trên bản vừa mới chỉnh lý tốt một phần tư liệu tấm da dê phong bì bên trên in rõ ràng cỡ lớn chữ cái, vòng đại lục đường tuyến, bắc đoạn, tân tăng mậu dịch chuẩn bị quên. Tại đây chút chồng chất dâng lên văn bản tài liệu bên trong, chạy xuôi theo đế quốc kinh tế dòng sông. Đó là thời đại trước kinh tế hệ thống hạ khó có thể tưởng tượng mức, là ngày xưa ả đất đai các quý tộc cuối cùng cả đời đều tiếp xúc không đến tài phú khổng lồ, chính như tiên tổ thường xuyên nói như vậy, chạy động tiền tài mới là tiền tài, mà có thể nhanh chóng lưu thông kinh tế hệ thống tựa như đồng lưu trôi hoàng kim, làm tự tay chịu trách nhiệm đại bộ phận nội chính sự vụ đại chấp chính. Quan, hờ thì đối với cái này có người bên ngoài khó mà với tới rõ ràng cảm ngộ. Nhưng mà này khổng lồ của cải luôn là tới lui vội vàng vòng đại lục đường tuyến cùng với đường sắt mậu dịch đường sắt thực vì đế quốc mang đến kinh người thu nhập, có thể đế quốc chỗ quy hoạch những cái kêu bảng đại công trình mỗi một hạng cũng đều là hao tổn của cải kinh người nuốt vàng nhà giàu, mặc kệ là bình nguyên thánh linh hạ một quý an trí công trình vẫn là cả nước cơ sở con đường, thông tin, nguồn năng lượng hạng mục, hoặc là đồng cảnh sang năm giáo dục khuyết chương cho, hoặc là dễ bệ ỷ cả đang ở chủ đạo 115 công trình. Này mỗi một cái hạng mục sau lưng đều đi theo phảng phất mãi mãi cũng số không xong dự toán bảng báo cáo, kim tệ như chạy xuôi nước. Xông vào những hạng mục này về sau chớp mắt liền vô ảnh vô tung. Cái này khiến Hở Tỷ có đôi khi thậm chí sẽ sinh ra một loại nào đó ảo giác, phảng phất bây giờ cùng năm đó gia tộc nghèo túng lúc cũng không nhiều lắm khác biệt, mặc dù bây giờ chính mình trong tay lưu chuyển tiền tài đã là mình năm đó không cách nào tưởng tượng số lượng, nhưng mỗi năm vẫn là chạy đến tới nhiều ít liền chạy ra đi nhiều ít, kết quả cuối cùng vẫn là không có tiền. Trong đầu tựa hồ đổi qua một chút không đứng đắn suy nghĩ, Hở Tỷ nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng vô vô mặt mình, để cho mình từ những thứ này cổ quái suy nghĩ bên trong nhảy ra, cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ tại bầu trời trong xanh dưới. Theo căn phòng làm việc này có khả năng trực tiếp nhìn ra xa đến Nam Bộ nội thành một chút nhà cao tầng, nàng nhìn thấy có một tòa gác chuông đứng lặng tại Đế Quốc Học viện phụ cận, lại có giáo đường đỉnh nhọn cùng ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu năng. Nguyên Tháp lâu đứng lặng tại hoàng hôn trong bối cảnh, nơi đó có một mảnh phồn hoa nội thành, có đến hàng vạn mà tính người sinh hoạt ở nơi này, công tác tại đây bên trong, có không xa Thiên Sơn vạn thủy mà đến khách tới thăm, học giả, lữ nhân hội tụ tại trong tòa thành này. Những cái kia chạy xuôi cũng xông vào từng cái hạng mục bên trong kim tệ cũng không phải là thật biến mất, chúng nó ở trên vùng đất này lưu lại quý giá nhất dấu vết. Tiên tổ nỗ lực nghĩ muốn rèn đúc trật tự, đế quốc công dân nhóm chung nhau kiến thiết quốc gia, này chút không thể phủ nhận dấu vết có thể xa so với chồng chất tại trong thành bảo trợ lấy mục nát tiền phải có giá trị nhiều. Các bạn đọc trước đó dùng sách nhỏ đỉnh. Bất quá số 115 công trình xác thực vẫn là quá đốt tiền. Không cẩn thận nghĩ đến gần nhất để cho mình nhức đầu sự tình, Hở Tỷ vừa mới trầm tĩnh lại biểu lộ trong nháy mắt lại có chút cứng đờ, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tầm mắt một lần nữa trở lại tiếp theo phần chờ xử lý trên văn kiện, tại văn kiện kia ngẩng đầu vị trí, rõ ràng in một chuỗi thể chữ đậm mẹ. Ký hiệp ước bảo cửa công trình khởi động phương án. Làm bình nguyên thánh linh lân cận hoàng hôn thời điểm, riêng có kỳ tích tên sọ lìn đại thụ liền sẽ bày biện ra so ban ngày càng thêm mộng ảo kỳ diệu cảnh tượng chân trời cuối cùng mấy sợi hào quang đem nghiêng lấy giải vào đại thụ tán cây phía dưới, tại tán cây cùng đại địa ở giữa hẹp dài trong không gian đan dệt ra cự phúc hình cung lớn màn, mà theo này tấm lớn màn dần dần ảm đạm, theo đại thụ phía trên rủ xuống vô số dây leo liền sẽ bắt đầu tản mát ra nhu hòa huỳnh quang, những cái kia kết nối lấy tán cây cùng đại địa chống đỡ trụ bên trên chỗ quấn quanh phát sáng đóa hoa cũng sắp sửa thứ cởi mở một cái đồng thoại thế giới sẽ lúc chạm vạng tối điểm buông xuống ở trên vùng đất này, cho dù là đã từng tâm như sắt thép lang tướng quân, tại đối mặt này mà N đồng thoại lúc cũng khó tránh khỏi sẽ muốn say mê đi vào. Bù đứng tại tán cây tầng dưới rìa một chỗ huyền không trên bình đài, có chút xuất thần nhìn qua những cái kia đang tản ra huỳnh quang dây leo cùng phát sáng đóa hoa, nhìn xem chúng nó như là đầy sao đem đang ở lâm vào màn đêm bóng mờ khu chiếu sáng, đột nhiên khe khẽ thở dài. Một cái nghe vào tiêu sái trong trẻo giọng nữ theo hắn sau lưng truyền đến, "Bù, lại đang nghĩ con gái của ngươi rồi." Bù bị cái thanh âm này giật nảy mình, hắn xoay người, khi thấy ăn mặc một thân tiêu sái kỵ sĩ thường phục mặt gạ dị tạ tướng quân đứng sau lưng tự mình, vị này sọ lìn địa khu cao nhất quân sự trưởng quan trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, bên người cũng không mang theo tùy tùng. "Tướng quân," Bù lập tức đứng thẳng người hành lễ, thái độ cẩn thận tỉ mỉ, "Buổi chiều tốt." "Vương lòng một chút, vương lòng một chút, hiện tại ta đang nghỉ ngơi, ngươi cũng không phải thời gian làm việc." Mặt gạ dị tạ khoát tay áo, "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta là muốn nữ nhi của mình rồi hả?" Xuất phát từ mặt mũi, ta nghĩ che giấu một thoáng, nhưng như là đã bị nhìn đi ra, ta đây chỉ có thể thừa nhận. Bù miễn cưỡng cười một thoáng, "Ta là có chút không quen. Nàng trước đó hết sức ưa thích cái này bình đài, nhất là tại trạm vạng tối thời điểm, nơi này là nàng được cho phép chuyển động số ít công cộng khu vực một trong, tại đây bên trong có thể thấy hơn phân nửa lâu đài xó lìn, còn có thể thấy bên ngoài bình nguyên phong cảnh nàng thường xuyên nói rất giống nơi này khi còn bé mụ mụ cho nàng giảng lục tiên tử trong chuyện xưa tòa kia bị đại thụ vờn quanh thành bảo. Nhưng ta lại hoàn toàn không biết mình thê tử đều cho nữ nhi của mình nói qua cái gì chuyện xưa." Mặt gạ gì ta đứng ở nơi đó, nghiêm túc nhìn xem Bù con mắt, thật lâu mới lắc đầu, "Có đôi khi lâu dài tách rời cũng không đáng sợ, chân chính gian nan chính là lâu dài tách rời về sau thật vất vả có thể gặp nhau, lại tại gặp nhau sau một lát đứng trước một lần nữa cáo biệt, mặc dù nhiều khi ta đều cảm thấy người ngâm thơ rong nhóm giảng chuyện xưa quá lập dị, nhưng chỉ có câu nói này, ta một mực hết sức tán đồng." Bù há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu cười, "Ai nói không phải đây." Mặt gạ gì ta nhìn xem hắn, tại một lát dừng lại về sau, nàng đột nhiên lộ ra nghiêm túc bộ dáng, cất cao thanh âm, "Bù hẹn béo nghiên cứu viên." Bù sững sờ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là bản năng trong nháy mắt thẳng băng thân thể, cao giọng đáp lại, "Vâng, tướng quân." Mặt gạ gì tạ chẳng biết lúc nào đã từ phía sau lấy ra một cái thật dày phong thư, đưa tay đem hắn đưa tới Bù trong tay, đưa tay tiếp nhận nhà của người sách thư nhà. Bù có chút không rõ, hắn vô ý thức nhận lấy mặt gạ gì tạ đưa cho mình đồ vật, lại mãi đến 2 giây sau mới ý thức tới đó là một phần thư tín. Hắn nháy nháy mắt, nhìn chăm chú lấy phong thư bên trên những cái kia một cái tiếp một cái vượt cảnh ấn chặt cùng thẩm nghiệm đánh dấu, tầm mắt cuối cùng rơi vào cái kia quen thuộc lưỡi kiếm cùng đầu sói huy hiệu bên trên. Cái này khiến hắn ánh mắt cuối cùng có biến hóa, thanh âm bên trong cũng tràn ngập kinh ngạc, "Cái này, đây chẳng lẽ là..." "Trở về xem cũng được, hiện tại mở ra cũng có thể, ngược lại ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, phong thư này tại đưa đến trong tay ngươi trước đó đã bị không ngừng nhất trọng thẩm nghiệm nhân viên mở ra kiểm tra qua." Mặt gạ gì ta nhẹ gật đầu, "Con gái của ngươi gửi tới." Bù cuối cùng xác nhận trước mắt mình không phải ảo giác, trong tay cũng không phải ngụy vật, nhưng hắn vẫn có điểm không thể tin được, hắn cũng không là cô lậu quả văn thôn quê thôn hán, hắn biết rõ chính mình đặc thù quá khứ cùng với mẫn cảm thân phận, rõ ràng hơn mình tại phòn người nhà thân phận đến cỡ nào đặc thù, một bên là đã từng lang tướng quân, hắc ám giáo đồ, kỹ thuật ngày nay chuyên gia, liên quan mật nhân viên, một bên khác là dị quốc đương nhiệm sĩ quan cao cấp, tầng cao nhất quý tộc. Như thế tình huống đặc thù thả tại bất luận cái gì thời đại đều có thể nhường phụ trách xử lý tương quan sự vụ đám quan chức đêm không thể say giấc, mà bây giờ hắn vậy mà thu vào đến từ phòn thư nhà. "Ta biết người đang suy nghĩ gì, Bù hẹn mèo tiên sinh." Mặt gạ gì ta một mực đang chú ý Bù biểu lộ, giờ phút này nàng nở nụ cười, "Này hết sức không dễ dàng, dính đến mẫn cảm khâu quá nhiều. Ngươi còn có không ít lịch sử còn sót lại vấn đề, mặc kệ sẽ gì vẫn là tại phòn phương diện, đều có người vì thế khẩn trương, lo lắng, nhưng ngươi hẳn là thấy vui mừng, vẫn có người nguyện ý vì các ngươi cung cấp trợ giúp, mà lại, chúng ta có một vị tha thứ quân chủ." Nói đến đây, vị này nữ tướng quân dừng lại một chút, mới thuận miệng lại bổ sung một câu, "Được à, nếu tin có thể đưa đến, vậy nói rõ vị kia giờ sẽ tở tạ ổ chủ tủ cũng vẫn được. Ta ứng cảm tạ cung cấp trợ giúp tất cả mọi người, cảm giác tạ bệ hạ của chúng ta, cũng cảm tạ ngươi." Bù có chút kích động bắt trong tay tin, khống chế hiện tại liền đem nó mở ra xúc động. "Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Này chút về sau rồi nói sau, ngươi có thể tìm thời gian mời ta uống một chén." Mặt gạ gì tạ khoát tay áo, "Ngươi càng hẳn là cảm tạ là chúng ta bây giờ cùng tại phòn ở giữa hòa bình, cũng kỳ vọng dạng này hòa bình có khả năng kéo dài đến lâu hơn một chút. Còn hiện tại, ngươi muốn hủy mở nhìn một chút sao?" Bù do dự một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được, hắn cẩn thận từng ly từng tí bóc thư ra đóng kín, tại theo bên trong rút ra giấy viết thư đồng thời, lại có một ít bị trong suốt sáp chất phong dâng lên nhẹ nhàng linh hoạt vật rơi vào trong tay hắn. Đó là bị sáp phong dâng lên màu vàng kim tiểu hoa. Không phải cái gì có tiếng chủng loại, tại phòn bên trong khu vực phía tây khắp nơi đều thấy, nhưng mà đối với hẹn bèo gia tộc người mà nói, dạng này màu vàng kim tiểu hoa nhưng lại có không giống nhau ý nghĩa. Ánh mắt của hắn lâu dài rơi tại những cái kia đã bị làm thành tiêu bản tiêu tốn, nhìn ra được, này chút sắp phong tiêu bản tay nghề tuyệt đối không gọi được tốt, bất kỳ một cái nào khéo tay quý tộc cô nương nếu như thấy dạng này tiêu bản chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là lãng phí những cái kia xinh đẹp cánh hoa, nhưng mà Bù biết, chế tác này một ít xảo tiêu bản người, bản thân cũng không phải cái gì khéo tay quý tộc cô nương. Hắn bày ra cái kia xếp dâng lên giấy viết thư, tầm mắt rơi vào mở đầu. "Phụ thân, dài nhánh trang viên màu vàng kim đại hình vẽ trang trí tại mùa hè nở rộ, ta hái được xinh đẹp nhất, làm thành tiêu bản." Tin rất dài, cũng không biết An Dê làm những văn tự này nhức đầu bao lâu. Chỉ sợ cán bút đều cắn nát vài cái quạ. Bù trên mặt nở một nụ cười, tầm mắt tại trên tờ giấy từng chữ từng câu di chuyển, những cái kia nhạt nhẽo phái từ dùng câu, không cẩn thận cọ đi lên bút tích, bởi vì viết chữ dùng quá sức mà vạch phá mặt giấy. Trong mắt hắn đều phảng phát hiện ra quan thải. Mặt gạ gì ta lại chỉ là ở một bên rất có kiên nhẫn chờ lấy, trên mặt mang theo mỉm cười, nàng rất quen thuộc bù giờ phút này trên mặt biểu lộ, nàng gặp qua rất nhiều lần những cái kia cáo biệt quê quán, đi theo kiến thiết binh đoàn lao tới một mảnh lại một mảnh đất cằn sỏi đá các chiến sĩ, bọn hắn thu đến thư nhà thời điểm cũng đều là bộ dáng này. Bên trong còn có một phong là phụ thân ngươi viết tới. Nhắc nhở một câu như vậy về sau, nàng lại an tĩnh lại, bình dịa đài liền chỉ còn lại có lật qua lật lại giấy viết thư cùng với hô hấp thanh âm. Có lẽ là cân nhắc đến thời gian trôi qua, bù rốt cục vẫn là đề cao đọc thư tốc độ, cuối cùng hắn đọc xong trên thư dòng cuối cùng chữ viết, mới cẩn thận từng ly từng tí nắm trang giấy xếp lại, một lần nữa thả lại phong thư, lại đem tay kia nghệ thô giáp tiêu bản cầm ở trong tay nhìn nhiều lần, mới đưa chúng nó cùng phong thư cùng nhau giấu kỹ trong người. Làm xong này chút hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía mặt gạ gì tạ, thật có lỗi, ta xem quá lâu. Cùng vài chục năm cách xa nhau so ra, cũng không lâu, mặt gạ gì tạ khe khẽ lắc đầu, đồng thời có chút hiếu kỳ, vừa rồi những cái kia sắp phong dâng lên đóa hoa màu vàng nóng là con gái của ngươi đưa tới sao? A, đúng vậy, đó là tài phòn đặc hữu một loại thủ công nghệ, cần dùng đến rất đặc thù trong suốt sắp chất, tại chúng ta bên kia, gia đình giàu có nữ hải sẽ làm thứ này tới biểu hiện ra chính mình linh hoạt, căn cứ bên trong đóa hoa khác biệt, nó có khả năng đưa cho trưởng bối biểu đạt chúc phúc, cũng có thể đưa cho bạn bè biểu đạt hữu nghị, thậm chí có khả năng đưa cho người trong lòng biểu đạt tái mộ. Bất quá An Dê từ nhỏ đã không quá ưa thích thứ này, nàng đang thủ công phương diện luôn luôn vụ về, càng nhớ không rõ những cái kia hoa đều có hàm nghĩa gì, bu nở nụ cười, có thể ngoài miệng vẫn tại lẩm bẩm, ai. Hiện tại xem ra thủ nghệ của nàng thật sự là một chút cũng không có tiến bộ, chỉ sợ là tìm không thấy người trong lòng. Mặt gạ gì ta lập tức ho khan hai tiếng, tiếp lấy cô ý hỏi, cái kia đã ngươi cho rằng làm không tốt, chuyển tặng cho ta được chứ? Khó mà làm được An Dê đưa cho ta. Mặt gạ gì ta nhìn trước mắt vị này đã phát phúc ngày xưa lang tướng quân, lại qua vài giây đồng hồ, hai người mới không hẹn mà cùng cười rộ lên. Tốt, chúng ta đã chỉ hoãn không ít thời gian, mặt gạ gì ta thở phào khẩu khí, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt phương xa sát trời, mới đúng bù gật đầu nói, ta đến chả có chuyện vừa rồi vừa vặn gặp được bờ hẻo lệ nữ sĩ một cái hóa thân, nàng nhường ta gặp được ngươi về sau mang hộ cái lời, nhường ngươi bữa tối về sau đi nàng phòng thí nghiệm một chuyến. Bờ hẻo lệ sao? Tốt, bù gật gật đầu, ngay sau đó lại có chút nghi hoặc, nhưng vì cái gì nàng không trực tiếp nói với ta? Đây chính là sọ lìn đại thụ phạm vi bên trong, nàng muốn cùng người nào nói chuyện với nhau, trực tiếp rủ xuống một cây dây leo là được. Mặt gạ gì ta nhún nhún vai, ta hỏi nàng, nàng nói sinh hoạt cần phải có điểm nghi thức cảm giác. Bù. Chương 1189, bờ hẻo lệ hoài nghi. Đối tại bờ hẻo lệ nữ sĩ vị này đã từng hắc ám nữ thầy tế tại thành vì một gốc thực vật về sau trong tính cách càng ngày càng cổ quái biến hóa, bù hai năm này sớm thành thói quen, liên tưởng đến trên vùng đất này sinh hoạt mỗi người tại đi qua trong hai năm đối mặt qua long trời lở đất, này chút nho nhỏ biến hóa cũng là lộ ra không đáng để ý dâng lên từ khi vị kia theo sử thi cố sự bên trong đi ra chuyển kỳ anh hùng bóc quan tài mà lên, cái thế giới này hết thảy đều đang bay nhanh cải biến. Người nào cũng không có ngoại lệ. Bờ hẻo lệ chỉ bất quá vừa lúc là trong đó biến hóa lớn nhất một cái thôi. Sinh hoạt phải có điểm nghi thức cảm giác sao? Hắn khẽ cười một cái, tâm tình chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn buông lỏng, xác thực giống nàng gần nhất sẽ nói ra. Được a, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng đi tìm nàng. Mặt gạ gì tạ tướng quân nhẹ gật đầu, nhưng ở quay người trước khi rời đi, nàng lại hảo tâm nhắc nhở một câu, Bù tiên sinh trước xoa một thoáng con mắt đi. Con mắt? Bù sửng sốt một chút, cuối cùng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn hơi có chút cười xấu hổ một thoáng, lấy tay lưng lau đi trên mặt đã để nguội lạnh buốt vết nước, cảm ơn ngươi, tướng quân. Xuyên qua tán cây khu rìa tùm cành cây, xuyên qua do tầng tầng lớp lớp lá cây to bè hình thành màn tre cùng lục tường, không cần đi qua đại thụ bên ngoài kết nối lối đi, liền có thể trực tiếp thông qua tán cây nội thiết đưa bốn phương thông suốt đường ống hệ thống giao thông đến này tòa to lớn cự vật nội bộ các nơi công trình. Bù ngồi tại phảng phất một loại nào đó giáp túi hơi mở vật chứa bên trong, dọc theo nửa mở thả thức bằng gỗ đường dây đi tới bờ hẻo lệ phòng thí nghiệm sinh hóa. Hắn thăm dò nhìn về phía đường dây bên ngoài, mà giờ khắc này vật chứa vừa vặn xuyên qua tán cây nội bộ một mảnh khoáng đạt khu đoạn, thế là một ít chỉ có đặc thù thông hành quyền hạn nhân viên mới có thể dùng thấy cảnh tượng liền đập vào mặt. Hiện lên hiện tại hắn chưa xê mắt, hắn thấy quy mô kinh người bằng gỗ khung xương chống đỡ lên cái này đến cái khác liên tục thỏa cầu hình không gian, những cái kia khung xương tuy là bằng gỗ lại so sắt thép cứng cáp hơn, có đồng dạng đi qua cường hóa cảnh cây nhỏ cùng hiện ra kim loại sáng bóng phiến lá bao trùm tại xà nhà gỗ ở giữa, tạo thành mái vòm cùng hàng rào phát sáng dây leo cùng to lớn đèn treo trái cây theo mái vòm rủ xuống rơi mà xuống, khiến cái này tán cây bên trong hang động bên trong ánh đèn sáng tỏ hoàn toàn không giống như là bị dày đến vài trăm mét đầu gỗ cùng phiến lá bao vây lại phong bế không gian. Mà tại đây cái này đến cái khác không gian nội bộ, có hàng loạt sắp hàng chỉnh tề giáp túi bị cố định tại bằng gỗ kết cấu hàng rào bên trên, sợi đường ống cùng thần kinh kết cấu theo giáp túi kéo dài vươn đi ra, tại vương vức kiên cố, hiện ra kim loại sáng bóng phiến lá mặt đất bên trên tụ lại, cũng bị kết nối đến mặt đất bên trên từng cái hồ nước, những cái kia ao nước bên trên bao trùm lấy cứng cỏi trong suốt vỏ ngoài, trong đó bộ sinh vật chất dung dịch chậm rãi dập dờn. Những cái kia ao nước là bờ hẻo lệ tự tay thiết kế đan xen thức sinh vật chất phân liệt trì, phụ trách làm nơi này sinh nhà máy hóa chất cung cấp dinh dưỡng. Mà những cái kia giáp trong túi thì đang ngủ say lấy ngàn mà tính, nhiều loại phôi thai hoặc sinh vật cơ chất, chúng nó bên trong đại bộ phận là đế quốc giờ y hiệp hội thí nghiệm hạng mục, một cái khác chút thì là trong nước mặt khác cơ cấu đơn đặt hàng, bao quát thần nhân tạo trải qua thường đơn nguyên cơ chất, hiện dùng tính tứ phục não, cùng với máu nguyên dạng. Đề cử một cái áp, so sánh bản cũ truy sách thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn. Theo bây giờ liên minh thành lập, giữa các nước liên hệ trở nên ngày càng chặt chẽ, cũng có một chút đến từ nước ngoài đơn đặt hàng được phân phối đến sọ lìn đại thụ nội bộ sinh nhà máy hóa chất, chỉ bất quá bộ phận này đơn đặt hàng bây giờ số lượng còn rất ít, mà lại phần lớn đều ở vào nguyên tế bào điều chỉnh giai đoạn, còn sẽ không được đưa đến này chút diễn hóa kho. Quản hình dáng đường dây theo mảnh không gian này thượng tầng vượt qua, nhân viên chuyển vận vật chứa tại đường ống bên trên nhẹ nhàng chạy như bay, bù thấy có mặt khác mấy cái quản hình dáng đường dây theo mặt khác khoang phương hướng kéo dài tới, trong đó bộ cũng vận hành nhanh chậm không đồng đều vật chứa, có những ngành khác đồng sự tại trong thùng chú ý tới bên này, đưa tay cùng hắn chào hỏi bù vừa mới đáp lại, những cái kia vật chứa liền bị cực nhanh thua đưa đến địa phương khác. Đêm hôm khuya khoắt còn tăng ca a. Bù lắc đầu, có chút đồng tình nói ra, mà tại hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong, một đoạn vừa mới tạo ra không bao lâu, còn đang điều chỉnh giai đoạn đường ống đang ở khoang mái vòm chậm rãi di chuyển, nếm thử cùng khoang đối diện một chỗ giao thông tiếp lời đối nhận, treo ở phụ cận một đài mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu ra to lớn cảnh cáo tin tức, nơi đây giao thông quản đang trưởng thành, xin chớ sử dụng. Tại sọ lìn địa khu, rất nhiều người đều biết này gốc che đậy bình nguyên đại thụ có cực kỳ to lớn phức tạp kết cấu bên trong, có đến không hết nhà máy, phòng thí nghiệm, khu cư trú chờ đủ loại khoang giấu ở nàng thân cây cùng cành cây, thậm chí giấu ở nàng sợi rễ chỗ sâu, mà lại mỗi một ngày này chút kết cấu đều đang biến hóa, tại phân hóa, trưởng thành, hoàn thiện thành càng thêm không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nhưng cơ hồ không ai có thể chuẩn xác hoàn chỉnh làm rõ ràng sọ lìn đại thụ nội bộ kết cấu, cũng không biết nàng giai đoạn tiếp theo trưởng thành bản kế hoạch là bộ dáng gì. Mặc dù toàn bộ đế quốc có thể biết được những bí mật này người cũng lác đác không có mấy, ở trong đó hẳn là bao quát nơi này cao nhất trưởng quan mặt gạ gì tạ tướng quân, bao quát đế quốc giờ ý hiệp hội hội trưởng Tị Mạn, bao quát vài vị đại chấp chính quan cùng với đế quốc cao nhất nguyên thủ, nhưng nhất hiểu rõ nhất trực tiếp tình huống, không hề nghi ngờ chỉ có thể là này gốc đại thụ bản thân, là vị kia bờ eo lệ nữ sĩ. Bù tinh thần buông lỏng, có chút tư duy phát tán chuyển lấy đủ loại suy nghĩ, phía ngoài tia sáng ảm đạm xuống, giáp túi vật chứa đang vận hành tiến vào nhất đoạn phong bế đường hầm, trong thùng bộ ánh đèn tại có chút trì hoãn về sau tự động sáng lên. Những cái kia do phát sáng tế bào phát ra ánh sáng chiếu sáng hắn mang theo mỉm cười khuôn mặt, về sau lại qua một đoạn thời gian ngắn, giáp túi bên ngoài lần nữa sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu qua. Do trong suốt chất keo vỏ ngoài tạo thành cửa sổ, thấy mình đã đến một chỗ ánh đèn sáng tỏ trong phòng không gian bờ hẻo lệ nữ sĩ phòng thí nghiệm đến. Giáp túi lặng yên không một tiếng động mở ra, bù từ bên trong chui ra, cũng xe nhẹ đường quen đi hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu, tại xuyên qua một đạo lá môn về sau, hắn thấy được chủ nhân của phòng thí nghiệm bờ hẻo lệ nữ sĩ đang ngồi ở cách đó không xa một cái bàn tròn bên cạnh. Nàng dưới chân sợi rễ dây leo dùng bông lỏng tư thái trải tản ra đến, trước mặt nàng trên cái bàn tròn thì trưng bày một bộ tinh mỹ đồ uống trà, giờ phút này cái kia màu trắng viền vàng mảnh chén trà bằng sứ công. Chính hơi nóng lượn lờ, có nước trà mùi thơm ngát bay vào bù lỗ mũi. Bờ Héo Lệ rất chân thành mà nhìn xem trong chén trà chất lỏng, đại khái tại bù đến trước khi đến liền đã quan sát rất thời gian dài, sau đó nàng khẽ gật đầu một cái, phảng phất là đối hương trà làm lấy khẳng định, tiếp lấy đưa tay nâng chung trà lên, rất chân thành đem nước ngã vào trên đầu mình bù sau khi vào nhà thấy đang là cảnh tượng như vậy. Ngày xưa lang tướng quân giật nảy cả mình, vô ý thức thoát ra, bờ hẻo lệ nữ sĩ. Bờ hẻo lệ cũng là sớm đã cảm giác được bù khí tức, nàng không nhanh không chậm quay đầu, đối khách tới thăm khẽ vước cằm, ngươi tới so ta dự liệu sớm một điểm, nghe nói ngươi có một phong thư nhà, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất lại bởi vậy đến trễ nửa giờ trở lên. Ách, thư nhà ta đã nhận được. Nay không trọng yếu, bù giật mình, ngay sau đó liền chỉ bờ hẻo lệ đỉnh đầu, mấu chốt là ngươi đây là đang làm gì đó. Nhìn không ra sao. Bờ hẻo lệ nhẹ nhàng lung lay trong tay đã không đi chén trà, ta đang uống trà. Bù trợn mắt hốt mồm. Đảo trên đầu. Bù tiên sinh, ngươi từ nhỏ đến lớn không có tới qua hoa sao? Bù. Ngậy. Ta cho là ngươi ít nhất sẽ dùng miệng. Ngươi xem, ít nhất theo ở bên ngoài, nhìn như vậy dâng lên sẽ sửa chữa thường. Được à, ngươi logic là chính xác, ít nhất là theo tới hoa góc độ, nhưng ngươi không phải nói sinh hoạt phải có chút nghi thức cảm giác sao? Nghi thức cảm giác chỉ là sinh hoạt trang trí, nếu như toàn bằng nghi thức cảm giác kiếp sau sống, ta bắt đầu từ ngày mai liền sẽ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà đi lá cây. Bờ Héo Lệ mặt không thay đổi thuận miệng nói ra, tiếp lấy lại cầm lấy ấm trà. Đem trên cái bàn tròn hai cái chén trà phân biệt đổ vào quán nữa, đối bù phát ra mời, ngồi xuống trước uống chén trà đi, đây là ta vừa mọc ra tới. Bù đang muốn hướng đi bàn tròn, lúc này lập tức chân hạ một cái lảo đảo, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngày xưa hắc ám nữ thầy tế, chờ một chút, lá trà này là chính ngươi lớn lên. Ngươi lấy chính mình mọc ra tới diệp tử pha trà uống. Bờ Héo Lệ đối bù này ngạc nhiên bộ dáng tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nàng lắc đầu, duỗi tay cầm lên chính mình ly kia trà, lần này cũng là không có đem nó đảo trên đầu, mà là trực tiếp đem ngón tay ngâm ở trong nước. Thế là trong chén chất lỏng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu xuống, sau đó nàng mới nhìn bù liếc mắt, dùng hết sức đương nhiên ngự khí nói ra, lá dụng về cội, ngày mùa thu lá dụng trở về bùn đất, trở thành cây cối năm sau chất dinh dưỡng, ta chẳng qua là cho quá trình này tăng thêm một bình nước sôi. Bù tiên sinh, ngươi làm gì ngạc nhiên như vậy? Bù biểu lộ vạn phần cổ quái tại bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, hắn không thể không thừa nhận vị này cây nữ sĩ nói lời thật đúng là có đạo lý, ít nhất theo logic bên trên chính mình là phản bác không đến. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng hắn nhìn trước mắt cái kia chén nước trà, cùng với trong nước trà trôi nổi vài miếng lá non, lúc trong lòng dị dạng, bất quá rất nhanh, hắn liền liên tưởng đến tại sọ lìn địa khu rất được hoan nên sọ lìn cây quả cùng với ở đây trên cơ sở phát. Triển ra hợp lý đặc sắc mức hoa quả, trong lòng dị dạng cũng liền nhanh chóng bị thản nhiên hòa tan. Hắn nâng chung trà lên, nhàn nhạt địa phẩm một ngụm, dị dạng mùi thơm ngát khiến cho hắn có chút hỗn loạn suy nghĩ, cuối cùng bình tĩnh trở lại, "Tạ ơn, mùi vị phi thường tốt." Bè. Giéo lệ nữ sĩ. Bờ Giéo lệ lộ ra vẻ mỉm cười, "Rất tốt, xem ra trà rất hữu hiệu, ngươi bình tĩnh lại, dạng này chúng ta mới thuận tiện nói chuyện chính sự." Bù trong lòng dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ nếu như không có này chút gặp quỷ nước trà, chính mình căn bản cũng không cần cái gì bình tĩnh, suy nghĩ của hắn nguyên bản liền rất rõ ràng, nhưng ở Bờ Giéo lệ trước mặt, những lời này hắn chung quy là cũng không nói ra miệng, thay vào đó chỉ có một cái hơi lộ ra xấu hổ mỉm cười. Ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Một chút. Liên quan tới Hắc Ám Giáo đoàn thời kỳ chuyện cũ năm xưa, Bờ Giéo lệ đem ngón tay theo trong chén trà lấy ra, nhìn xem phía trên cuối cùng còn lại một vết nước cấp tốc bị hấp thu hầu như không còn, trong giọng nói mang theo một tia âm u. Tại ngay lúc đó thầy tế bên trong, một cặp tinh linh tỉ muội. Ngươi đối với các nàng còn có ấn tượng sao? Dĩ nạ cùng phẽ nạ. Bù hơi chút hồi ức liền rất nhanh nghĩ tới, dĩ nhiên. Ta nhớ được các nàng cũ Ars Đông Bộ cùng Trung Bộ địa khu rất nhiều chuyện vật là các nàng phụ trách, ta tại này hai cái khu vực chuyển động thời điểm cùng các nàng đánh qua không ít quan hệ. Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên nhắc lên hai người kia? Bờ Giéo lệ không có trực tiếp trả lời, mà là thuận miệng lại hỏi một câu, ngươi biết giáo phái hủy diệt về sau các nàng hướng đi sao? Cái này, ta nghe nói các nàng một lần nếm thử lôi kéo tài phòn, nhưng thất bại về sau trốn vào đất chết, bù không quá chắc chắn nói, phương diện này tình báo ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Đúng vậy, các nàng trốn vào đất chết, Bờ Giéo lệ gật gật đầu. Mà lại có manh mối cho thấy các nàng khả năng cùng đất chết chung chiếm cứ một nhóm kia vạn vật trung vong giáo đồ cấu kết tại cùng một chỗ, đang ở mưu đồ gón đỡ cố đô bên trong chôn giấu lực lượng bởi vậy, bệ hạ một mực tại điều tra phương diện này sự tình, đồng thời dựa dẫm vào ta hiểu rõ rất nhiều liên quan tới vậy đối tinh linh song tử tình báo. Phương diện này sự tình ta cũng có nghe thấy. Vu gật đầu nói, cho nên, ta bây giờ nghĩ nghe một chút ngươi lưu lại ấn tượng, Bờ Giéo lệ nói, liên quan tới phẹt nạ tỉ muội, ngươi có hay không từ trên người các nàng cảm giác được qua mối loại? Đặc biệt không hài hòa địa phương. Đặc biệt không hài hòa địa phương. Bù nhíu nhíu mày, đây thật là cái rộng rãi vấn đề. Trong mắt của ta, các nàng không hài hòa nhiều chỗ, thậm chí lúc ấy toàn bộ giáo phái thượng tầng có một cái tính một cái đều không thế nào như thường, ngay cả chính ta cũng không thế nào như thường Bờ Giéo lệ nữ sĩ. Ngươi cũng biết, thời điểm đó vạn vật trung vong hội bên trong rất khó tìm đến lý trí người bình thường, người người đều có đủ loại cổ quái cùng thói quen, đến mức tinh linh song tử. Lối nói chuyện của các nàng, lẫn nhau chẳng phân biệt được ở chung hình thức, đan xen tính cách cùng trí nhớ, này chút đều không thích hợp, nhất là khi nhìn đến thần quyền ban trị sự công bố bộ phận tư liệu. Biết các nàng kỳ thật tại dùng chung một cái linh hồn về sau. Cảm giác nà. Ý thì liền quỷ dị hơn. Được à, xem ra là vấn đề của ta còn chưa đủ cụ thể. Bờ Giéo lệ lắc đầu, ý của ta là, ngươi là có hay không từ trên người các nàng cảm giác được qua không phải người đặc chất. Mặc kệ là nắm giữ tri thức, vẫn là ngôn hành cử chỉ bên trong chạy lộ ra ngoài cách tự hỏi, hoặc là đối thế giới đối đại góc độ, tình cờ chạy lộ ra ngoài lực lượng loại hình, có loại kia không phải người cảm giác sao? Không phải người. Bú ngơ ngác một chút, hơi hơi nhíu mày. Mặc dù ta nghĩ nói các nàng làm tinh linh bản thân liền không phải người, nhưng ta đoán ngươi chỗ khẳng định không phải ý tứ này. Thật có lỗi, trong lúc nhất thời ta còn thực sự nghĩ không ra. Ta lúc đầu thân phận cao nhất chỉ tới khô héo thần quan, so thời tế thấp một cái cấp bậc, cùng phẹt nạ tỉ mỗi liên hệ trường hợp trên cơ bản liền là tiếp nhận các nàng phân phó đi làm việc tình, cũng không có nhiều cơ hội nghiêm túc quan sát các nàng. Nói trở lại, ngươi tại sao phải tới tìm ta hiểu rõ những chuyện này? Ta cũng không cho là mình là cái rất tốt. Bởi vì ở trên vùng đất này, ngươi là trừ ta ra duy nhất còn may mắn còn sống sót tại thế vạn vật trung vong giáo đồ. Bờ Giéo lệ không chờ đối phương nói xong liền lên tiếng cắt ngang. Dĩ nhiên, Tịt Mạn cũng cùng lúc trước giáo đoàn có một ít liên hệ. Bất quá hắn so ngươi càng không thích hợp làm khâm phục báo nơi phát ra. Bù nháy mắt mấy cái, hiểu Bờ Giéo lệ bất đắc dĩ chỗ, đồng thời cũng như có điều suy nghĩ. Nghe vào, ngươi gần nhất là điều tra được đồ vật gì? Vẫn là đột nhiên có cái gì phỏng đoán? Ta gần nhất tại làm một chút sự tình, dưới sự trùng hợp phát hiện một ít manh mối. Ta bắt đầu hoài nghi vậy đối tinh linh tỷ muội từ vừa mới bắt đầu liền lừa gạt tất cả mọi người. Theo 1000 năm trước gọn đờ thời đại bắt đầu. Bù mở to hai mắt, hắn vừa rồi đã theo Bờ Giéo lệ thái độ bên trong đoán được vậy đối tinh linh song tử chỉ sợ tại vạn vật trung vong thời đại liền có vấn đề, nhưng hắn vạn không nghĩ tới chuyện này lại còn có thể hướng phía trước quay lại, thậm chí một đường quay lại đến 1000 năm trước gọn đờ đế quốc hết sức rõ ràng, chuyện này so hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Hắn nhìn xem Bờ Giéo lệ, không có chút nào che giấu trong thần sắc nghi vấn, mà cái sau hơi do dự một chút, liền từ bàn tròn bên cạnh đứng dậy, ngươi đi theo ta. Ta nhường ngươi xem một ít gì đó, ngươi liền hiểu rõ ta phát hiện manh mối là cái gì. Chương 1190, Bờ Giéo lệ manh mối. Bù sẽ rất ít tại Bờ Giéo lệ trên mặt thấy này loại lưỡng lự vẻ mặt, mặc kệ là tại Hắc Ám giáo phái thời kỳ vẫn là bây giờ đế quốc thời kỳ, hắn trong ấn tượng vị này Hắc Ám nữ thầy tế luôn là cứng cỏi lại không sẽ chần chờ, bởi vậy, làm ý thức được Bờ Giéo lệ thái độ bên trong dị dạng lúc, hắn trước tiên liền sinh ra tò mò mãnh liệt. Hắn duy trì này phần tò mò, không có mở miệng hỏi thăm, mà là đứng dậy cùng sau lưng Bờ Giéo lệ. Hắn đi theo vị này ngày xưa Hắc Ám nữ thầy tế xuyên qua phòng thí nghiệm khu nghỉ ngơi cùng khu trung tâm, xuyên qua trải rộng bồi dưỡng túi, sinh vật chất vật chứa, sinh vật chiều quản liên thông khu đoạn, lại xuyên qua một cái hắn trước đây chưa từng thấy qua lá môn, cuối cùng đã tới phòng thí nghiệm tầng dưới. Đây là hắn chưa từng thấy qua khu vực, trên thực tế hắn thậm chí căn bản không biết này tòa phòng thí nghiệm lại còn có cái tầng dưới khu. Tại dày nặng cảnh cây, phiến lá cùng sợi ngăn cách tầng tầng bọc vào, bờ éo lệ tại chính mình tư mật nơi ở bên trong ngăn cách ra một cái càng thêm bí ẩn không gian. Không gian này rõ ràng cũng không cùng sọ lìn đại thụ bên trong bốn phương thông suốt giao thông đường ống kết nối, cũng không có bất kỳ cái gì có thể thông hướng ngoại giới đường hầm. Muốn lại tới đây cũng chỉ có thể xuyên qua phòng thí nghiệm thượng tầng, rõ ràng không phận sự cấm vào. Sợi ngăn cách tầng tại sau lưng chậm rãi khép lại, phát thực vật tỏa sáng dây leo dọc theo vách tường dần dần thắp sáng, bù trước mắt không gian sáng lên, hắn thấy được một cái hình bầu dục phòng khách, bốn phương tám hướng không cửa không cửa sổ, có phát ra ảm đạm hồng quang mạch máu dạng tổ chức bị chôn bố trí tại mặt đất cùng bốn phía vách tường khe hở bên trong, như là hô hấp chậm rãi sáng tác, lại có mấy căn phẳng phất cột nhà bằng gỗ kết cấu theo mặt đất mọc ra, liên tiếp lấy phía trên mái vòm, tại những cái kia cột nhà trung quanh, bù thấy được từng cái đóng chặt bồi dưỡng giáp túi. Những cái kia bồi dưỡng giáp túi ngoại hình cũng là cùng công hán khu bên trong bồi dưỡng vật chứa cơ bản giống nhau. Đây là ngươi. Phòng thí nghiệm bí mật bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Bù có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh bờ éo lệ, sau đó lại vô ý thức truy hỏi một câu, nơi này báo cáo chuẩn bị rồi hả? Bệ hạ biết nơi này, bờ éo lệ nhìn bù liếc mắt, cũng chỉ có hắn biết. Ngươi là hiểu rõ, ta có nhất định quyền tự chủ hạ, mỗi một số chuyện chỉ cần đối bệ hạ bản thân phụ trách. Được à, ta xác thực biết, ngươi dù sao cũng là cái đặc thù công dân. Bù khoát tay áo. Ánh mắt liền tùy theo rơi vào những cái kia đang đứng ở trạng thái ngủ đông giáp túi bên trên, những này là cái gì? Ngươi trong âm thầm bồi dưỡng sùng vật vẫn là nông sản phẩm phụ. Bờ éo lệ không nói gì, chẳng qua là chậm rãi đi thẳng về phía trước, dây leo tại nàng dưới chân nhúc nhích quấn xoắn, như là chen chúc kéo lên thân thể của nàng, nàng đi tới bên trong một cái giáp túi trước, đưa tay nhẹ nhàng tại túi thể chất keo vỏ ngoài phất qua, tầng kia màu xanh nhạt vỏ ngoài lập tức run nhúc nhích một chút, cũng lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới rút đi, một cái trong suốt bồi dưỡng vật chứa xuất hiện tại bụng trước mặt, hắn lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Ở trong đó không phải cái gì hình thù kỳ quái sinh vật công trình sản phẩm, cũng không phải đợi ra công sinh vật cơ chất, tại cái kia mỏng manh sinh vật chất dung dịch bên trong, lặng lặng nổi lơ lửng. Là một cái vóc người hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh, một cái có đạm mái tóc dài và nóng, nhìn qua vừa trưởng thành không bao lâu bạch ngân tinh linh. Nàng phiêu phù ở màu vàng nhạt sinh vật chất dung dịch bên trong, hai mắt nhắm nghiền phảng phất ngủ say, một lớp da chất chất keo ô dù chặt chẽ ôm trọn tại nàng mảnh khảnh trên thân thể. Ô dù nội bộ mơ hồ có khả năng thấy bên ngoài đưa dinh dưỡng vật chất đường ống cùng với thần kinh giám sát tiết điểm, mấy cái màu đỏ sẫm duy sinh đường ống theo cổ sống của nàng phụ cận dọc theo người ra ngoài, liên tiếp lấy vật chứa thượng bộ bơm thức khí quan, nương theo lấy nội bộ khí thể cùng chất lỏng. Tuần hoàn, không ngừng có nhỏ xíu bọt khí theo mũi miệng của nàng bên trong tung bay ra tới, thăng vào vật chứa đỉnh chót. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện cái này bồi dưỡng thể đã hoàn thành cơ thể bản thân sinh trưởng phát dục, còn có tim phổi tự chủ công tác, nhưng mà nàng dê vẫn đang ngủ say, phản phất cái cuối cùng trình tự còn chưa hoàn thành. Đây là Bù trừng mắt nhìn, hắn mới đầu 10 phần hoang mang, hoàn toàn nghĩ không ra bờ éo lệ làm như thế cái phòng thí nghiệm bí mật, còn tại phòng thí nghiệm bí mật bên trong bồi dưỡng một bộ tinh linh xác thịt là muốn làm gì, nhưng rất nhanh hắn liền phảng phất nhớ tới cái gì, trên mặt biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ, cũng ngay sau đó phức tạp, ta giống như đối nàng có chút ấn tượng. Ngươi còn nhớ? A, cũng đúng. Ngươi gặp qua nàng một mặt, tại nàng khi còn sống, bờ éo lệ nhẹ nói lấy, tầm mắt thủy chung rơi vào cái kia trong ngủ mê bạch ngân tinh linh trên mặt, bẹt nạ bờ gì giờ, một cái quá ngây thơ. Chưa từng nghĩ tượng tốt thế giới bên ngoài đến cỡ nào hung hiểm cô nương. Bù ánh mắt phức tạp, ngữ khí mang theo hồi ức, ta nhớ được nàng lúc ấy tại ám ảnh đầm lầy phụ cận bị trọng thương, lại mơ mơ hồ hồ tìm được vạn vật trung vong hội cứ điểm đi cầu cứu. Cứ điểm bên trong thần quan xem nàng như thành đưa tới cửa thí nghiệm tài liệu, nàng lại cho là mình tìm được y sinh. Bờ éo lệ vẫn không có từ bẹt nã bờ gì giờ khuôn mặt bên trên thu tầm mắt lại, cái này thí nghiệm tài liệu được đưa đến ta nơi đó, ta lúc ấy hỏi nàng có nguyện vọng gì, nàng nói nàng không muốn du lịch, muốn về nhà, ta đáp ứng nàng, cho nàng một tể gây tê. À, lúc ấy ta ở đây, ngươi đáp ứng nàng, sau đó đem nàng ăn hết, dùng để bổ sung chính mình sinh vật chất dự trữ cùng di chuyển hàng mẫu kho bụ từ từ nói lấy, sau đó nâng lên ánh mắt, mang theo cuối cùng có chỗ minh ngộ biểu lộ nhìn chung quanh toàn bộ phòng khách, vẫn nhìn những cái tia sinh trưởng tại trụ cột chung quanh, một cái tiếp một cái bồi dưỡng giáp túi, nét mặt của hắn cuối cùng không cách nào lại duy trì bình tĩnh, một loại kinh ngạc lại nặng nề vẻ mặt phù hiện trên mặt của hắn. Ta nghĩ ta biết ngươi đang làm cái gì, ngươi tại làm một kiện gần như không có khả năng thành công sự tình, ngươi đây là muốn phục sinh hết thảy bị ngươi thôn vệ hết, không phải phục sinh. Ít nhất không hoàn toàn là, bù tiên sinh, bờ éo lệ cắt ngang đối phương, lệnh người chết sống lại là kỳ tích lĩnh vực sự nghiệp to lớn, ta cũng không thể lực đem những cái kia đã không tồn tại ở thế gian linh hồn theo tử vong thế giới lại kéo trở về, ta chẳng qua là tại trở lại như cũ, đem chính mình năm đó đã làm sự tình nghịch hướng xử lý. Từ một loại ý nghĩa nào đó, những người này đều không có chết đi, bọn hắn di truyền hàng mẫu hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại ở ta sinh vật hoạch tâm bên trong, linh hồn của bọn hắn bị thu nhận tại linh hồn của ta chỗ sâu, theo trên lý luận, quá trình này là có thể nghịch hướng. Dĩ nhiên, đã từng ta làm không được này chút, nhưng bây giờ năng lực của ta vừa lúc đủ. Bù trầm mặc một chút, quay đầu nhìn chăm chú lấy bờ éo lệ con mắt, này tính là gì? Một loại nào đó chuộc tội sao? Bờ éo lệ cười một thoáng, bệ hạ nói qua, tội liền là tội, chân chính tội là chuộc không được. Ta nghĩ ở trên vùng đất này tiếp tục cắm rễ, muốn làm cũng chỉ có thể là lập công, nghiên cứu khoa học là lập công, xây dựng cơ bản là lập công, giải quyết bình nguyên thánh linh lương thực mối nguy cũng là lập công. Những chuyện này không phải chuộc tội, là dùng công chống đỡ qua, mà trừ cái đó ra ta làm hết thảy đều chẳng qua là vì cho mình cái giao phó. ngươi chỗ đã thấy chính là ta cho câu trả lời thỏa đáng của mình. Này chút không phải cho bệ hạ xem, cũng không phải cho những cái kia tại tinh thốc trong chiến tranh gặp tai họa người may mắn còn sống sót xem, nguyên bản cũng không có ý định cho ngươi xem, đây là ta làm cho mình xem. Dĩ nhiên, ta đều cùng bọn hắn thương lượng qua, chỉ có những cái kia có ý hướng trở lại cái thế giới này, ta mới có thể vì bọn họ khởi động trở lại như cũ quá trình. Bù trên mặt biểu lộ tựa hồ lỏng lẻo một điểm, ngay sau đó hắn liền tò mò hỏi một câu, vậy ngươi bây giờ làm đến một bước nào rồi? Nếu như tình huống đúng như lời ngươi nói, sinh vật số liệu cùng linh hồn đều ở, cái kia chuyện này trên lý luận xác thực có thể được. Trước mắt ngươi bẹt nạ bở gì giờ là sớm nhất khởi động trở lại như cũ lưu trình cá thể, trước mặt giai đoạn cũng rất thuận lợi, nàng kỳ thật đã có khả năng tỉnh lại. Bờ héo lệ trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, nàng nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bên ngoài thùng xác, trong thùng theo mặc dù có mấy căn dây thần kinh sáng lên, sau một lát, cái kia phiêu phù ở trong chất lỏng tuổi trẻ tinh linh lại thật chậm rãi mở mắt. Bù lấy làm kinh hãi, rõ ràng trước đó cũng không nghĩ tới bờ héo lệ bí mật công trình đã tiến triển đến có khả năng thức tỉnh cá thể trình độ. Sau đó hắn liền cùng trong thùng bẹt nạ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau dâng lên, mà lại rất nhanh, hắn liền phát hiện người sau biểu lộ 10 phần ngốc trệ, trong ánh mắt cũng mang theo một tia hoang mang cùng mờ mịt, tại sững sờ mà nhìn xem bên ngoài thùng gần nửa phút về sau, này nhỏ yếu tinh linh mới chậm rãi nâng lên một cái tay, tựa hồ làn đếm thử cùng. Người bên ngoài chào hỏi, có thể quá trình này vẫn dị thường khô khan, phản ứng trì độn. Bú đưa tay đáp lại bẹt nạ, ngay sau đó nhìn về phía bờ eo lệ, nàng nhìn qua tựa hồ không tỉnh táo lắm. Nàng có thể nghe được lời của chúng ta sao? Có thể. Nhưng nàng suy nghĩ hiệu suất còn chưa đủ cao, cho nên không nhất định có thể bắt kịp chúng ta bình thường trao đổi tiết tấu. Bờ héo lệ gật gật đầu, nàng hiện tại trạng thái càng có chút hơn giống như là nửa mê nửa tỉnh, hắn linh hồn cũng không thể rất tốt thích ứng tân sinh xác thịt, nhân cách tái sinh cũng gặp được bình cảnh, mà lại nàng cỗ thân thể này hiện tại còn vô phương rời đi vật chứa, một khi rời đi, tinh thần của nàng liền sẽ nhanh chóng khô héo suy yếu, hệ thần kinh cũng sẽ rất nhanh lâm vào hỗn loạn, tự hủy trạng thái. Nói ngắn gọn, hoàn cảnh bên ngoài đối nàng mà nói là chí mạng. Ngươi mới vừa nói trước mặt giai đoạn cũng rất thuận lợi, cho nên ngươi bây giờ gặp được không thuận lợi giai đoạn. Bù có chỗ hiểu rõ, ngay sau đó phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, hắn nhớ tới mình bị bờ hẻo lệ mang đến chỗ này ngay từ đầu lý do. Chờ một chút, có phải hay không chỉ có bẹt nạ là như thế này? Ngươi hết sức nhạy cảm, Bù tiên sinh. Bờ hẻo lệ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có bẹt nạ như thế. Nguyên nhân ở chỗ tinh linh đặc thù thần kinh kết cấu cùng với linh hồn cách thức, thần kinh của bọn hắn hệ thống quá phức tạp nhạy cảm, lại cũng có rất nhiều dùng cho cảm giác ma lực, tinh thần lực đặc thù kết cấu. Mà linh hồn của bọn hắn cũng không giống loài người chờ chủng tộc khác như vậy ổn định, linh hồn của bọn hắn lại càng dễ cùng thế giới vật chất bên ngoài những giới khác vực sinh ra liên hệ, cái này cũng liền mang ý nghĩa một khi linh hồn của bọn hắn từng rời đi thân thể, hoặc lan đếm thử tiến vào một cái xa lạ thân thể, liền sẽ lập tức dẫn phát vô cùng nghiêm trọng gạt bỏ phản ứng. Nàng nói đến đây dừng một chút, mới nói tiếp, hai phương diện này vấn đề đều rất nghiêm trọng, mà lại nội bộ cơ chế hết sức phức tạp, mặc kệ là cổ đại kinh điển giờ ỷ pháp thuật vẫn là hiện tại ta sử dụng, đi qua vạn vật trung vong hội cải tiến cường hóa về sau máu thịt sinh hóa kỹ thuật đều không thể hoàn mỹ giải quyết. Bù cuối cùng ý thức được bờ eo lệ trước đây nói tới manh mối là có ý gì, hắn liên tưởng đến thần quyền ban trị sự tại nội bộ công khai những tài liệu kia, liên tưởng đến trong đó cùng phép nạ, gì nạ tỉ muội có liên quan cái kia bộ phận nội dung, con mắt chậm rãi trợ to, cho nên năm đó phép nạ hoặc là gì nạ căn bản không có khả năng dùng cái gì giờ ý kỹ thuật tái tạo chính mình tỉ muội thân thể, càng không khả năng dùng một cái linh hồn điều khiển hai bộ thân thể, trừ phi các nàng dùng không là phàm nhân đã biết kỹ thuật. Bờ eo lệ khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, phép nạ cùng dí nạ tỷ muội là đến từ thời đại thượng cổ ngỗ nghịch người, mà căn cứ thần quyền ban trị sự bên kia tình báo, đây đối với ngỗ nghịch người tỷ muội tại 1000 năm trước từng tao nộ qua một trận đáng sợ sự cố. Các nàng bị hút vào thần quốc lĩnh vực, không có ai biết các nàng ở bên kia đã trải qua cái gì, cũng không có người biết rõ các nàng là làm sao may mắn còn sống sót thứ nhất, mọi người chỉ biết là sau này các nàng trong tỷ muội có công việc của một người lấy quay trở về thế giới hiện thực, mà tại không lâu sau đó, sống sót trở về cái kia ra vì loại nào đó chấp niệm, lợi dụng ngay lúc đó giờ ỷ kỹ thuật phục chế chính mình tỷ muội thân thể, cùng sử dụng một cái linh hồn điều khiển hai bộ thân thể, duy trì lấy tỷ muội đều tại nhân thế giả tượng. Không thể không nói, đây là một cái bi thương mà cảm nhân chuyện xưa, ngỗ nghịch đám người đã từng trả giá giá trị đến tất cả chúng ta vì đó động dung, nhưng chúng ta lại một mực không thể phát giác chuyện này sau lưng dị thường. Nay cũng khó trách, bởi vì cho dù là tại gõ ấn đờ thời đại, phục chế cơ thể người cũng là một hạng cực kỳ mũi nhọn lại có phần phạm chuyện kiêng kỵ, mà mặc dù ngỗ nghịch đám người thường xuyên làm phạm vào kỵ hủy sự tình, bọn hắn ngay lúc đó thành viên chủ yếu cùng với nghiên cứu hướng đi cũng đều cực hạn tại nhân loại cái chủng tộc này. Tinh linh chưa bao giờ phục chế qua tự thân, cũng chưa từng bày ra qua nghiên cứu phương diện này, bọn hắn cũng không là cái ly kinh bạn đạo giống loài, cũng không quá ưa thích người khác trên người. Mình làm ly kinh bạn đạo sự tình, cái này cũng liền đưa đến. Bờ héo lệ còn chưa nói hết, bù chủ động nhận lấy nửa câu nói sau, đưa đến chưa bao giờ có người phát hiện dạng này một sự thật, tinh linh là không thể dùng sinh hóa kỹ thuật tiến hành phục chế cùng linh hồn ký sinh, phép nạ tỉ muội lừa tất cả mọi người. Chính là như vậy. Như vậy tiếp xuống mấu chốt là, các nàng vì cái gì phải làm như vậy? Các nàng lại là làm sao làm được? Bù đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, lông mày càng ngày càng nhíu lại, ngay lúc đó ngỗ nghịch đám người đều coi là còn sống trở về cái kia phục chế chính mình tỷ muội thân thể, sau đó dùng một cái linh hồn khống chế hai cái thân thể tới giả vờ tỷ muội của mình còn sống, nhưng sự thật là chuyện này theo kỹ thuật bên trên không làm được, trừ phi nàng nhóm dùng không phải đã biết kỹ thuật. Mà ngẫu nghịch người tổ chức tại năm đó đã đại biểu phàm nhân các nước kỹ thuật đỉnh phong, ngươi bây giờ sử dụng sinh hóa kỹ thuật cũng là đồng dạng đỉnh phong, liền ngươi cũng làm không được sự tỉnh. Hắn lắc đầu, cong lên ngón tay gõ nhẹ huyệt thái dương, để cho mình hơi có chút dao động suy nghĩ cưỡng ép tỉnh táo lại. Dĩ nạ hoặc là phẹt nạ dùng không người biết được kỹ thuật chế tạo một cái thân thể, nàng nhóm mục đích làm như vậy thật vẹn vẹn giả vờ tỉ muội của mình còn sống sao? Ta hiện tại đột nhiên 10 phần hoài nghi điểm này. Nếu như nàng nhóm sử dụng phàm nhân bên ngoài tri thức, nếu như nàng nhóm tại bị hút vào thần quốc thời điểm bị một loại nào đó ô nhiễm, cái kia chuyện này đã có thể kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, đây là phát sinh ở 1000 năm trước sự tình, Bờ Éo Lệ đột nhiên ở bên cạnh nói một câu, tại cái kia về sau dòng dã 1000 năm bên trong, các nàng là ngỗ nghịch người, là kế thừa cổ đại tri thức đại giờ y, là vạn vật trung vong giáo hội thời tế, là rất nhiều kế hoạch chế định người cùng người chấp hành, các nàng luôn hành cử chỉ sát thực hết sức cổ quái, nhưng mặc dù cổ quái như vậy, chúng ta vẫn trong một đoạn thời gian rất dài đều coi các nàng là thành tối. Thiểu cung chính mình một dạng phàm nhân đến đối đãi. Đây mới là kinh khủng nhất. Vu biểu lộ trong nháy mắt trở nên phá lệ khó xem. Chương 1191, tính nguy hiểm ước định. Bờ Éo Lệ phòng thí nghiệm bí mật bên trong, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương mà nặng trĩu, Vu ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài đều không nói gì, chẳng qua là trong đầu không ngừng nhớ lại chính mình trong ấn tượng vậy đối tinh linh tỉ muội. Nhớ lại chính mình theo thần quyền ban trị sự nội bộ công khai văn bản tài liệu cùng với ngày xưa vạn vật trung vong hội hệ thống bên trong lấy được những tài liệu kia, cố gắng theo bên trong trở lại như cũ, chắp vá ra hai cái. Tại 1000 năm trước liền có khả năng tại thần quốc gặp một loại nào đó ô nhiễm tinh linh tại đi qua 1000 năm bên trong hành động uy tích. Là một tên phổ thông nhân viên kỹ thuật, hắn tại sọ lìn địa khu nghiên cứu viên danh sách bên trong quyền hạn cũng không cao, nhưng là một tên ở thời đại trước liền thoát khỏi tâm linh cương ấn người, làm vạn vật trung vong hội ít có thành công vật thí nghiệm không tín người, bù tại thần quyền ban trị sự bên trong có lấy vị trí của mình. Qua rất lâu, hắn ngẩng đầu lên, từ từ nói lấy, "Ngươi nói, nàng nhóm trở lại hiện thế về sau lợi dụng một loại nào đó không biết kỹ thuật chế tạo một bộ thân thể mục đích có thể hay không căn bản không phải vì phục sinh chính mình tỉ muội, mà là bởi vì nàng nhóm muốn đem thần quốc bên kia mỗi dạng đồ vật đưa đến chúng ta cái thế giới này, mà vật kia cần một cái vật dẫn." Nói đến đây hắn ngừng lại, lại đi qua một lát suy nghĩ về sau mới chậm rãi nói, "Chẳng qua là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu như năm đó theo thần quốc trở về cái kia đã gặp tinh thần ô nhiễm, trở thành một loại nào đó cố chấp người điên, vậy cái này loại ô nhiễm về sau lại kéo dài dòng dã 1000 năm, nàng là thế nào một mực bảo trì lý trí năng lực suy tính?" Bờ Éo Lệ nhìn xem bụ con mắt, chờ đến đối phương tiếng nói vừa ra về sau mới tiếng nói trầm thấp nói ra, "Cho nên ta có cái to gan hơn suy đoán, so ngươi ý nghĩ càng làm cho người ta dùng mình một chút. Năm đó ngẫu nghịch đám người cho rằng tại sự cố về sau theo thần quốc trở về người là Phê Nạ, Di Nạ tỷ muội một trong số đó, mà suy đoán của ngươi là cái này trở về cá thể gặp thần quốc ô nhiễm, cũng nếm thử đem thần quốc một loại nào đó nhân vật nguy hiểm đưa đến hiện thế, nhưng nếu như năm đó Phẹt Nạ tỷ muội kỳ thật một cái cũng chưa trở lại đâu. Có lẽ tại trận kia đáng sợ sự cố bên trong, hai người bọn họ kỳ thật đều đã chết tại biên giới mặt khác một bên." Bù trước đây rõ ràng không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, lúc này nghe được Bờ Éo Lệ, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt, sau một lát mới hút lấy khí lạnh nói ra, "Cái kia lúc trước trở về hiện thế chính là cái gì?" Bản năng, hắn đã không nữa dùng nhân cách hóa từ ngữ để diễn tả 1000 năm trước trở về hiện thế tinh linh song tử. "Đúng vậy a, lúc trước trở về chúng ta cái thế giới này chính là cái thứ gì? Đây mới là ta hiện tại lo lắng nhất." Bờ Éo Lệ ngữ khí nghiêm nghị nói, "Nhưng ta hết thể này chút phỏng đoán kỳ thật đều căn cứ vào một điểm không có ý nghĩa manh mối, căn cứ vào ta tại đếm thử đem Bẹt Nạ Bờ Dị Dở mang về cái thế giới này quá trình bên trong chỗ tao ngộ thất bại, đó cũng không phải đầy đủ hùng hồn chứng cứ, cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể cung cấp một điểm bằng chứng, ít nhất có thể làm cho suy đoán của ta có thể tin một điểm." Bù có chút xin lỗi lắc đầu, "Thật đáng tiếc, xem ra ta ở phương diện này cũng không thể giúp đỡ được gì, ta đối Phẹt Nạ tỷ muội hiểu rõ không chỉ kém xa tít tắp ngươi, mà lại ta nắm giữ chỉ có tình báo cũng đều cùng ngươi biết sự tình trùng hợp. Bất quá ta tán đồng ngươi cho đến nay hết thể suy đoán, mà lại ta cho rằng mặc kệ những suy đoán này sau lưng chứng cứ có hay không sung túc, đều hẳn là lập tức đem trên đó báo, dù cho hiện tại đế quốc còn chưa có bắt đầu phản công đất chết hành động, vậy hạ bên kia cũng có cần phải đem Phẹt Nạ tỷ muội nguy hiểm bình xét cấp bậc bên trên điều, để phòng ngừa tương lai tao ngộ tổn thất." Bờ Éo Lệ chậm rãi nhẹ gật đầu, "Xác thực, đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm." Trong phòng thí nghiệm trong lúc nhất thời an tĩnh lại, vụ cùng Bờ Éo Lệ tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình sự tình. Trung quanh truyền đến chỉ có dinh dưỡng vật chất tại đủ loại đường ống bên trong chạy xuôi cùng với khí thể xuyên qua khang thất lúc thanh âm rất nhỏ, một bên bồi dưỡng giáp trong túi lại có vẫn ở vào chậm chạp hoang mang trạng thái Bẹt Nạ tò mò quan sát đến động tĩnh bên ngoài, nàng giơ tay lên cách bên ngoài thùng xác nhẹ nhàng đụng đụng Bờ Éo Lệ vị trí phương hướng, sắc mặt tựa hồ có một chút lo lắng. "Ta đây liền đi về trước," Bù nói, "nếu như sau khi trở về ta lại nghĩ đến cái gì cùng Phẹt Nạ tỷ muội có liên quan tình báo, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi." "Tốt, ta đây sớm biểu đạt cảm ơn." Bờ Éo Lệ gật gật đầu, đồng thời thao túng trong phòng thí nghiệm sợi ngăn cách cùng lá môn, mở ra một đầu thông hướng thượng tầng con đường, "Ta này cô hóa thân còn phải ở lại chỗ này xử lý một ít chuyện, sẽ không tiễn ngươi, đi lên về sau có một cái khác hóa thân tiếp ứng, sẽ mang ngươi đến giao thông đường ống khang." Rất nhanh, Bú liền rời đi phòng thí nghiệm, này lớn như vậy sinh hóa bồi dưỡng trong đại sảnh chỉ còn lại có Bờ Éo Lệ chính mình, cùng với cái này đến cái khác đang đứng ở sinh trưởng giai đoạn giáp túi vật chứa, xa xa ánh đèn dần dần ảm đạm xuống, những cái kia vờn quanh tại trụ cột trùng quanh giáp túi cũng một cái tiếp một cái đưa về hắc ám, chỉ để lại bờ hẻo lệ trước mặt trụ cột phía trên còn lóe lên ánh đèn. Lại qua một hồi lâu, Bẹt Nạ đặt mình vào trong thùng đột nhiên dâng lên một chuỗi bọt khí, tại sinh vật chất dung dịch bên trong nổi lơ lửng tinh linh thiếu nữ chậm rãi đem đầu chuyển hướng lối ra hướng đi, mơ hồ không rõ thanh âm thì theo giáp túi phía trên một cái nào đó phát ra tiếng khí quan bên trong vang lên, âm u mơ hồ phảng phất mộng nghe, rời đi. Đúng vậy, rời đi, bờ hẻo lệ mỗi chữ mỗi câu từ từ nói lấy, hắn gọi bù, ngươi gặp qua hắn, tại rất nhiều năm trước. Bẹt Nạ cố gắng nhớ lại một thoáng, thanh âm của nàng lại lần nữa theo giáp túi phía trên truyền đến, đúng vậy, có ấn tượng. Nguyên lai đã hết sức nhiều năm sao? Đúng vậy a, hết sức nhiều năm, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Bờ hẻo lệ nhẹ nói lấy, giơ tay lên đặt ở giáp túi trong suốt vỏ ngoài, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bẹt Nạ do dự một chút, cũng nắm tay đặt ở trong suốt vỏ ngoài vách trong, phảng phất là tại cách tầng này sinh vật chất kết tinh cảm thụ bờ hẻo lệ tay cầm truyền đến nhiệt lượng, nhưng mà bờ hẻo lệ tay cầm cũng không có nhiệt lượng, đây chỉ là một bộ nhẹ vốn hóa thân, mang theo bằng gỗ kết cấu lạnh buốt. Trong thùng tinh linh thiếu nữ chậm rãi suy tư 2-3 giây, mới gạt ra một cái từ đơn, buồn ngủ. Buồn ngủ sao? Bờ hẻo lệ lộ ra vẻ mỉm cười, có thể ngủ nhiều đối ngươi là có chỗ tốt. Không, Bẹt Nạ chậm rãi lắc đầu, ngay sau đó lại dùng có chút ánh mắt lo lắng nhìn xem bờ hẻo lệ, ngươi lo nghĩ, lo lắng. Ta cảm thấy. Bờ hẻo lệ sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dáng, liền ngươi cũng cảm thấy sao? Được a, cũng có thể lý giải. Dù sao linh hồn của chúng ta chỗ sâu vẫn có một ít bộ phận là hợp với, này loại kết nối xem bộ dáng là không có cách nào trừ tận gốc. Nhưng ta cho là mình đã đem tâm tình của mình che giấu rất tốt. Tinh linh, bén nhạy sinh vật, Bẹt Nạ chậm rãi nói xong, lại phảng phất có một chút tự hào, có thể cảm giác được. Bờ hẻo lệ trong lúc nhất thời không phản bắt được, mà Bẹt Nạ thì tại sau một lát lại phát ra âm thanh, lúc nào? Có thể ra ngoài. Bây giờ còn chưa được, bờ hẻo lệ lắc đầu, thân thể của ngươi vẫn không có cách nào tại thế giới bên ngoài sinh tồn, ta còn không có giải quyết hệ thần kinh bản thân sụp đổ vấn đề, mà lại linh hồn của ngươi cũng cần chút thời gian tới chậm rãi thích ứng một lần nữa có thân thể cảm giác. Ta gần nhất đang ở nếm thử đổi lại mạch suy nghĩ, dùng một chút bên ngoài đưa ma văn hoặc ma pháp hiệu quả tới ổn định tình huống của ngươi. Lại cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ giải quyết. Bẹt Nạ không nói gì, tại dài đến trong thời gian mười mấy giây, liền bờ hẻo lệ đều điểm không phân rõ được trong thùng tinh linh là đang tự hỏi vẫn là đã quên lãng trước mắt đối thoại, nhưng mười mấy giây sau, Bẹt Nạ thanh âm lần nữa vang lên, muốn về nhà. Bờ hẻo lệ giật mình, nàng nhìn trong thùng tinh linh, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, sẽ về nhà, ngươi nhất định sẽ về nhà. Lần này, ta cam đoan. Sáng sớm, vợ dần nghỉ cả đi vào gỗ vần thư phòng, nương theo lấy thánh quang mở mịt tỏ khắp, cả phòng bên trong trở nên càng thêm sáng lên. Gỗ vần theo đang tại xử lý trong đống văn kiện ngẩng đầu, hắn thấy được bị thánh quang bảo vệ thánh nữ công chúa, thấy một cố lệnh người tinh thần phân chấn lực lượng đang xuyên thấu qua những cái kia lan tràn khắp nơi thánh quang truyền lại đến trên người mình, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, đa tạ, rất hữu hiệu. Này có trợ giúp buông lỏng tinh thần, chữa trị thân thể tại liên tục công tác sau sinh ra rất nhỏ tổn thương. Vợ dần nghỉ cả mang theo nụ cười ấm áp nói nói, ngươi lại có thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi qua, vậy hạ, ta sẽ cho mình an bài thời gian nghỉ ngơi, bất quá gần nhất trận này sợ là rất không có khả năng, chỉ có thể tận lực khổ nhàn kết hợp. Gỗ vần lắc đầu, ngay sau đó liền đem chủ đề dẫn hướng chính sự, ngươi xem qua lâu đài sọ lìn bên kia gửi tới nội bộ văn kiện sao? Bờ hẻo lệ để giao báo cáo sao? Vợ dần nghỉ cả khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, ta là sau khi xem mới tới. Liên quan tới Phẹt Nạ Di Nạ tỷ mọi phỏng đoán, một cái làm người dùng mình mới cái nhìn. Gỗ vần để tay xuống bên trong bút máy, nhìn về phía đứng tại trước bàn làm việc ngỗ nghịch người thủ lĩnh, mới lên ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rắc vào đối phương trên mặt, phảng phất dần dần cùng những cái kia tiêu tán ra tới thánh quang dung hợp lại cùng nhau, ta muốn nghe xem người ý nghĩ. Vô cùng làm người khiếp sợ, đồng thời vừa có nhất định chứng cứ cùng có độ tin cậy, mà chúng ta tại đi qua nhiều năm như vậy bên trong vậy mà đều không thể phát hiện chuyện này chỗ khả nghi cùng với tiềm ẩn manh mối, này đồng dạng để cho ta khiếp sợ. Vợ giận nhỉ cả không thêm chần chờ nói nói, làm ngỗ nghịch người thủ lĩnh, có lẽ ta hẳn là nghĩ lại nội bộ của chúng ta an toàn chế độ cùng với nhân viên định kỳ kiểm tra quá trình có hay không xảy ra vấn đề, nhưng xét thấy có từ lâu ngỗ nghịch người tổ chức đã giải thể, công việc này có khả năng tạm thời gác lại. Gỗ vẫn ngơ ngác một chút, đây là ngươi hài hước cảm giác sao? Thật bất ngờ sao? Ta cũng là sẽ nói đùa, nhất là tại đây loại cần điều chỉnh một thoáng bầu không khí thời điểm. Được à, là cái không sai cười lạnh, gỗ vẫn khoát tay áo, bất quá bây giờ chúng ta càng cần chính là hiểu rõ vậy đối tinh linh song tử trên thân phát sinh sự tình. Bờ hẻo lệ suy đoán là người dùng mình, nhưng không thể không thừa nhận, nó đầy đủ làm cho người cảnh giác. Liên quan tới vậy đối tinh linh song tử sớm nhất kỳ tình báo là theo ngươi nơi này tới, ngươi cho rằng? Bờ hẻo lệ nói có khả năng sao? Vợ dần nghỉ cả làm sơ suy nghĩ, chậm rãi nói, đầu tiên ta muốn nói rõ một sự kiện, tại năm đó, Phẹt Nạ Di Nạ tỷ mọi sự tình cũng không phải là không có dẫn tới qua ngỗ nghịch người cao tầng coi trọng, vừa vặn tương phản, chúng ta đối với cái này chú ý thời gian rất lâu. Có người tại sự cố bên trong bị hút vào biên giới một bên khác, có khả năng tiếp xúc đến một cái nào đó thần linh thần quốc địa, vô cùng có khả năng đã gặp ô nhiễm, sau đó bên trong một cái cá thể còn quay trở về chúng ta thế giới hiện thực, chuyện này sau lưng nguy hiểm là rõ ràng. Năm đó ngỗ nghịch người có lẽ làm việc hết sức bất chấp hậu quả, có lẽ có rất nhiều lớn mật điên cuồng kế hoạch, nhưng ở liên quan đến thần linh vấn đề an toàn bên trên, chúng ta cẩn thận hơn xa tại sự điên cuồng của chúng ta chấp nhất. Phét nạ tỷ muội tại lần kia sự cố về sau là tiếp thụ qua vô cùng nghiêm khắc quan sát cùng khảo nghiệm, bao quát dính đến thần tính khảo thí, chúng ta dùng đến vĩnh hằng phiến đá, dùng đến thế gian chỗ tồn mỗi một loại giáo phái thần thuật ký hiệu, chúng ta dùng đủ loại phương pháp tới xác nhận trên người các nàng có hay không có bị thần tính xâm nhiễm triệu chứng, cũng đã kiểm tra tinh thần của các nàng trạng thái, thậm chí mãi đến các nàng trở về ngẫu nghịch người hạng mục, trở về phòng thí nghiệm cương vị về sau, đối với các nàng theo dõi quan sát vẫn kéo dài nửa năm lâu. Gỗ Văn trước đây cũng không nghe vợ dần nhỉ cả nhắc lên phương diện này chi tiết, lúc này liền không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng không thể không thừa nhận, đây quả thật là đã là tương đương nghiêm mật để phòng biện pháp cùng đầy đủ cẩn thận ứng đối thái độ, nhưng này ngược lại khiến cho hắn nhăn nhăn lông mày, nói cách khác, đi qua nghiêm mật như vậy sau khi kiểm tra, các ngươi cái gì cũng không có phát hiện. Các ngươi xác nhận phẹt nạ tỷ mỗi năm đó cũng không có bị thần tính ô nhiễm. Phương diện tinh thần cũng không có vấn đề. Phương diện tinh thần dĩ nhiên có chút vấn đề, các nàng rõ ràng đã tinh thần phân liệt không phải sao? Ta nói qua, năm đó ngẫu nghịch người có rất nhiều tại phương diện tinh thần đều có chút vấn đề, nhưng thần tính ô nhiễm là khẳng định không có. Vợ dần nhỉ cả mười phần khẳng định nói, dù cho có mảy may ô nhiễm dấu hiệu, các nàng đều khó có khả năng được cho phép trở về công tác cương vị. Ở phương diện này ngẫu nghịch người có vô cùng hoàn thiện quản lý chế độ. Gô Văn nhất thời không nói gì, chẳng qua là thói quen dùng ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, chậm rãi tiếng va chạm bên trong, hắn qua thật lâu mới đánh vỡ yên lặng, nói thật, các ngươi năm đó hẳn là nghiệm chứng một chút phép nạ tỷ muội lợi dụng trong phòng thí nghiệm điều kiện chế tạo ra một cái tinh linh thân thể kỹ thuật quá trình. Có lẽ liền có thể phát hiện vấn đề gì. Đây đúng là chúng ta năm đó công tác sơ hở, nhưng thẳng thắn giảng, mặc dù chúng ta năm đó đi nghiệm chứng chuyện này, chỉ sợ cũng không phát hiện được cái gì. Vợ dần nhỉ cả lắc đầu, năm đó ngẫu nghịch kế hoạch chủ thể là nhân loại, nhất là sinh vật công trình chi nhánh, bao quát thần nghiệt hạng mục, đều là dùng nhân loại làm cơ sở mô bản tới tiến hành, cho nên chúng ta nghiệm chứng hơn phân nửa cũng sẽ căn cứ vào nhân loại mô bản. Tại năm đó, chúng ta còn không có rõ ràng ý thức được tinh linh cùng nhân loại tại linh hồn phương diện khác biệt, mà về phần hệ thần kinh bên trên khác biệt mặc dù đã bị phát hiện, nhưng chưa bao giờ có người tiến hành qua phương diện này cơ thể sống thí nghiệm. Này làm trái bạch ngân tinh linh truyền thống, cũng không phù hợp ngẫu nghịch kế hoạch mục tiêu. Theo lúc ấy đã có kỹ thuật tư liệu đến xem, phục chế nhân loại thân thể cùng sử dụng từ bên ngoài đến linh hồn tiến hành điều khiển là có thể được, cho nên chúng ta cũng là không để ý đến phẹt nạ tỉ mội sau lưng vấn đề. Vợ dần nghỉ cả tại đây bên trong rừng một chút, nhìn xem gỗ vẫn con mắt, dù sao, đó là 1000 năm trước thế giới. Có lẽ khi đó gọn đỡ đế quốc kỹ thuật so hiện nay đại bộ phận quốc gia đều trước vào, nhưng chúng ta vẫn tồn tại thời đại đưa đến tính hạn chế, có một ít lĩnh vực phát hiện cùng phát triển, là tại cái kia về sau mới xuất hiện. Ngươi nói đúng, trách móc nặng nề cổ nhân là chuyện vô bổ, gỗ vẫn khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu nói, mặc dù hắn chính mình tại trong mắt người bình thường cũng là cổ nhân, ta tin tưởng các ngươi năm đó đối phẹt nạ tỷ muội tiến hành hàng loạt quan sát khảo thí, trên người các nàng hẳn là thật không tồn tại thần tính ô nhiễm. Nhưng các nàng tính nguy hiểm là xác thực tồn tại. Ta không biết thần quốc bên kia ngoại trừ thần linh bên ngoài còn có đồ vật gì tại nếm thử tiến vào chúng ta thế giới hiện thực, nhưng dù như thế nào, ta tốt nhất cũng không cần vượt qua cái này biên giới. Chương 1192, ở lại điều kiện vô cùng ác liệt. Ngày mùa thu gió càng ngày lạnh lên, cứ việc còn không đạt được lạnh lẽo trình độ, nhưng ở buổi sáng mở cửa sổ ra lúc, đập vào mặt gió thu vẫn sẽ cho người nhịn không được co lại một thoáng cổ, nhưng theo một phương diện khác, dạng này lạnh gió cũng có thể nhường hỗn loạn đầu não cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nhường quá sao động nỗi lòng tốc độ cao bình tĩnh trở lại. Gô Văn đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới đỉnh lá rụng trong sân bị gió xoáy lên, trong ao mặt nước trong gió nổi lên tầng tầng gợn sóng, một cây thật dài đuôi rắn ba theo phụ cận trong bụi cỏ nhô ra đến, chóp đuôi lười biếng ngâm tại trong ao. Này ôn hòa thông thường cảnh tượng cùng với thổi vào trong phòng gió lạnh nhường đầu góc của hắn dần dần bình phục, hắn quay đầu lại, nhìn về phía vẫn đứng tại bên bàn đọc sách vợ dần nhỉ cả, nếu như năm đó phẹt nạ tỷ muội thật tất cả đều không có thể trở về đến, nếu như năm đó trở về chúng ta cái thế giới này thật sự là một loại nào đó theo thần quốc lĩnh vực tới, không biết đồ vật, vậy ngươi nhận làm mục đích của các nàng lại là cái gì? Ta không biết, vợ dần nhỉ cả hết sức thản nhiên lắc đầu, đây cũng là trước mắt ta nhất cảm giác địa phương của quái. Nếu như thần linh ô nhiễm lan tràn đến phàm nhân trên thân, như vậy phàm nhân chẳng mấy chốc sẽ nổi điên, không có khả năng duy trì năng lực suy tính 1000 năm, nếu như trở về chúng ta cái thế giới này liền là một cái nào đó thần linh bản tôn, như vậy hắn thần tính gợn sóng đem vô phương che lấp, nếu như một cái nào đó thần linh bản tôn tìm được che lấp tự thân thần tính gợn sóng biện pháp cũng buông xuống tại chúng ta cái thế giới này, cái kia hắn hành động cũng sẽ nhận thần linh quy tắc trói buộc. Hắn hoặc là hẳn là triệt để điên cuồng, hoặc là hẳn là bảo hộ chúng sinh, mà hai điểm này đều không phù hợp phẹt nạ tỷ muội biểu hiện. Cho nên, chúng ta đại thể có khả năng bài trừ phẹt nạ tỷ muội là thần linh hóa thân hoặc thần linh bản tôn khả năng, bởi vì làm tinh thần của các nàng trạng thái cũng không đủ điên, lại không tốt. Gô Văn như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, vô ý thức dùng ngón tay vướt ve cằm của mình, nhưng thần quốc ngoại trừ thần, còn có thể có cái gì? Vợ dần nhỉ cả hơi nhíu mày, tại một lát suy tư cùng chần chờ về sau, nàng mới không quá khẳng định mở miệng, ta đã từng thông qua Bạch Kim quyền trượng làm cầu nối, ngắn ngủi đến tham qua Thánh Quang Chi Thần lĩnh vực, đó là một tòa phiêu phù ở không biết trong không gian to lớn thành thị, có ánh sáng đúc tường thành cùng vô số chỉnh tề, cao lớn, uy nghiêm cung điện cùng tháp lâu, trong thành thị là cực kỳ rộng lớn quảng trường, có thánh quang hồng lưu nhảy vọt thành trợ trên không, hội tụ tại thần trong nước khổng lồ thủy tinh bên trên, cái kia thủy tinh chính là Thánh Quang Chi Thần hình ảnh. Tổng thể mà nói, Thánh Quang Chi Thần thần quốc liền phù hợp thánh quang khái niệm, quang minh, ấm áp, trật tự, bảo hộ. Tại đây tọa thần trong nước bộ, ta chỗ đã thấy chỉ có đủ loại biểu tượng thánh quang sự vật, nhưng cũng giới hạn ta chỗ xem đến cảnh tượng. Ta lúc ấy là dùng tinh thần thể hình chiếu phương thức đến thăm nơi đó, lại tại sau khi quay về lập tức bởi vì nghiêm trọng ô nhiễm mà tiến hành nhân cách tái tạo quá trình, cho nên cảm giác của ta cùng trí nhớ đều rất có hạn, chỉ có thể làm tham khảo. Gô Văn lắng nghe vợ giận nhỉ cả đối với Thánh Quang Thần Quốc miêu tả, hắn biết những chuyện này, tại thần quyền ban trị sự thành lập về sau không bao lâu, đối phương liền tại một phần trong báo cáo nâng lên những vật này, mà lại theo một phương diện khác, nàng miêu tả những chi tiết này kỳ thật cùng Thánh Quang giáo hội những cái kia chính thống nhất, tiêu chuẩn nhất thần thánh trong điện tịch chỗ giảng thuật thần quốc trên đại thể một dạng, thần quốc bắt nguồn từ phàm nhân đối thần linh chỗ ở. Tưởng tượng cùng định nghĩa, bởi vậy vợ giận nhỉ cả chỗ đến thăm thần quốc cũng chắc chắn phù hợp Thánh Quang giáo hội đối ngoại miêu tả, này chuyện đương nhiên. Nghe vào một cái thần linh thần quốc nội bộ là 10 phần thuần túy. Chỉ tồn tại cùng cái này thần linh có liên quan sự vật. Vợ giận nhỉ cả tiếng nói vừa ra về sau, gỗ vẫn như có điều suy nghĩ nói, cái kia thần quốc bên ngoài đâu? Dựa theo hẹn bật ạ măn cùng Enni ạ lời giải thích, tại những cái kia tâm tư vô phương chuẩn xác định nghĩa khu vực, tại biển sâu gợn sóng chỗ sâu. Có đồ vật gì? Ta đây cũng không biết, vợ giận nhỉ cả lắc đầu, ta lúc ấy vẹn vẹn dùng tinh thần hình chiếu phương thức đến thăm thánh quang lĩnh vực, hành động cùng cảm giác đều độ cao nhận hạn chế, ta chỉ có thể nhìn thấy thần quốc nội bộ số ít khu vực tình huống, đến mức bên ngoài. Ta trong ấn tượng chỉ có một mảnh hỗn độn độn xương mù dày. Cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng ta đoán, chân chính thần linh hẳn phải biết chút gì. Chân chính thần linh sao? Gô Vân chậm rãi nói, cũng thế, xem ra chúng ta cố vấn cao cấp lại nên làm điểm chuyện chính. Ấm áp sáng ngời ấp ở giữa bên trong, màu vàng nhạt to lớn trứng rồng đang lặng lặng đứng lặng trong phòng cái bệ bên trên, nhàn nhạt mùi thơm ngát vờn quanh tại quả trứng này trung quanh, đồng thời lại có nhu hòa khí lưu theo phụ cận thông gió trong ống thổi tới, cùng hương khí cùng nhau quanh quẩn. Một viên vỏ ngoài có nhàn nhạt ban điểm, so quả trứng lớn màu vàng nóng muốn nhỏ một vòng trứng rồng đứng lặng tại cách đó không xa một cái khắc kim loại cái bệ bên trên, một khối trắng loãng vải mềm tại cái kia tiểu hào trứng rồng mặt ngoài từ trên xuống dưới lau sạch lấy, truyền đến chít xoay vui sướng tiếng vang, mà nương theo lấy này có tiết tấu tẩy, trong phòng quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thì truyền đến nhu hòa cạn tiếng ngâm sướng, cái kia tiếng ca tựa hồ cũng không có. Sắc thực ca từ, hắn mỗi một cái âm tiết nghe vào cũng giống như đồng thời trồng chất nước cờ nặng không đoạn biến hóa nhịp điệu, đây vốn là không thể diễn tả, đến từ cao đẳng tồn tại thanh âm, nhưng giờ này khắc này nó lại đã không còn trí mạng ô nhiễm xâm hại, mà chẳng cu á là biểu hiện ra ngâm sướng người tâm tình vui sướng. Làm gỗ vẫn đẩy ra ấp ở giữa cửa lớn, đi vào cái này ấm áp sáng ngời địa phương về sau, hắn chỗ đã thấy liền là như thế này tưởng và bình tĩnh một màn, lớn trứng đang chiếu cố nhỏ trứng, chủ yếu chiếu cố phương thức là bàn nó, hơn nữa còn một bên bàn một bên ca hát, là cổ thần ca dao. Di và g à, gỗ vẫn, bằng hữu của ta, vài ngày không thấy. Enni ạ thanh âm đột nhiên vang lên, đem gỗ vẫn theo ngắn ngủi ngây người bên trong giật mình tỉnh lại. Vị này đang ở cho tiểu long trứng tẩy vỏ ngoài tích nhật long tộc nữ thần rất vui vẻ chào hỏi, vỏ trứng bên trên phủ văn y mắng đi khắp, vì sao ngốc đứng ở nơi đó? Tiến đến ngồi một chút đi. Gô Văn trừng mắt nhìn, có thể tính tỉnh táo lại, biểu lộ lại có chút cổ quái, vừa rồi trong nháy mắt ta có chút nghĩ lại chính mình. Bên cạnh ta sự tình các loại phong cách vẽ có phải hay không càng ngày càng thanh kỳ? Phong cách vẽ? Thanh kỳ? Thật sự là thú vị phương thức nói chuyện, ngươi luôn có thể sáng tạo ra này chút không thể tưởng tượng nổi từ ngữ. Hoặc là, đây là ngươi cố hương một loại nào đó ám ngữ? Enni ạ trong giọng nói mang theo ý cười, nhưng này chút từ ngữ đại khái ý tứ ta ngược lại thật ra biết, nhưng ta cũng không cảm thấy bên cạnh ngươi sự tình các loại phong cách vẽ có cái gì không đúng, bốn cắt đều biến rất khá, không phải sao? Gô Văn hướng đi Enni ạ phụ cận cái kia ghế sofa, vừa đi vừa thuận miệng tán gẫu, được à, mọi người xác thực đều trôi qua so trước kia tốt, này vân vân, ngươi làm sao lại biết ta này chút bản gốc từ ý tứ? Enni ạ thuận miệng trả lời, trước mấy ngày ta thấy được một quyển sách, phía trên ghi lại. Gô Văn không đợi nàng nói xong liền lập tức ho khan, tranh thủ thời gian khoát tay áo, ngừng. Không cần nói ta biết rồi. Vừa nói trong lòng của hắn một bên có chút nói thầm, chính mình có phải hay không nhiều ít nên nghiêm túc ước thúc một chút ảm bở ghi chép hành vi. Này làm sao thần thánh tao lời còn có thể lan tràn đến Enni ạ bên này? Này tính là gì? Phàm nhân đối thần linh đảo ngược tinh thần ô nhiễm sao? Enni ạ vậy mà không biết gỗ vẫn trong đầu tại chuyển cái gì suy nghĩ, nàng chẳng qua là rất chân thành tẩy xong bên cạnh tiểu hào trứng rồng, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở khách nhân trên thân, nói một chút ý đồ đến đi, không gặp phiền toái sự tình ngươi cũng sẽ không chủ động chạy đến ta bên này đến. Hơn nữa nhìn nét mặt của ngươi cũng có thể biết, đụng phải vấn đề khó khăn. Không thể gạt được ánh mắt của ngươi, Gô Văn cười xấu hổ một thoáng, sau đó thu liễm lại suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, ta nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới thần quốc sự tình. Thần quốc? Ngươi thật đúng là mỗi lần đều có thể đưa ra khó giải quyết vấn đề à? Enni ạ ngơ ngác một chút, trong giọng nói mang theo cảm thán, chắc không được ngươi người sáng lập hội trước tới tìm ta, đây là sáng suốt quyết định, phương diện này vấn đề nguy hiểm đẳng cấp cũng không bình thường, hết bất tạ mặn cùng mẹ ở mịn nạ chỉ sợ là không dám trả lời ngươi. Được à, nói đi. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Mặc dù ta cũng không nhất định có thể trả lời ngươi mỗi một vấn đề, nhưng ta dù sao cũng so hẹn bật tạ mặn cùng mẹ ở mìn nạ tự do một điểm. Gô Văn nhẹ gật đầu, cũng không có vòng vo. Ta muốn biết thần quốc bên ngoài có cái gì. Nghiêm ngặt mà nói, là thần quốc biên giới trung quanh, từng cái thần quốc ở giữa những khu vực kia, những người phàm tục kia tâm tư vô phương định nghĩa địa phương, biển sâu cùng thần quốc ở giữa khe hở chỗ sâu. Tại những địa phương kia có đồ vật sao? Gô Văn tiếng nói vừa ra về sau, Enny A an tĩnh tốt vài giây đồng hồ mới mở miệng. Ta luôn cho là mình đã thích hứng ngươi mang tới khiêu chiến, lại không nghĩ rằng ngươi luôn có thể xuất ra mới kinh hỉ. Ngươi là thế nào nghĩ đến này loại xảo trá vấn đề? Nói ngắn gọn, gần nhất chúng ta đột nhiên phát hiện một chút manh mối cho thấy đã từng có một loại nào đó đồ vật vượt qua thần quốc cùng hiện thế bên dưới, mượn nhờ hai cái phàm nhân thân thể buông xuống tại chúng ta bên này, nhưng mà vật kia nhìn qua cũng không là thần linh, cũng không phải nhận thần linh ảnh hưởng mà ra đời diễn sinh thể. Ta rất hiếu kỳ, chúng thần vị trí trong lĩnh vực ngoại trừ thần linh chính mình bên ngoài, còn có đồ vật gì đánh bại trước khi tại bên này? Nghe được gỗ văn lời này, Enny ạ vỏ trứng bên trên du động phù văn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cứ việc này trơn bóng vỏ trứng bên trên không lộ vẻ gì biến hóa, gỗ văn lại phảng phất cảm thấy vị này ngày xưa nữ thần tại thời khắc này nghiêm túc cùng trịnh trọng. Sau một lát, hắn nghe được Enny ạ thanh âm truyền đến, thần quốc. Đầu tiên ta muốn nói rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có 187 vạn năm trước đó thần quốc trạng thái, bởi vì tại cái kia thời gian tiết điểm về sau, long tộc chúng thần liền từ thần quốc móc ra, dùng khâu lại buông xuống hình thức bị kiên cố tại hiện thế. Ta cũng không biết tại cái kia về sau chúng thần thần quốc đều là bộ dạng gì. Gỗ Văn lập tức nhẹ gật đầu, điểm này ta có thể hiểu được. Ừm. Tại trong trí nhớ của ta, thần quốc biên giới bên ngoài xác thực không phải không có vật gì, Enny ạ nói tiếp, tại những người phàm tục kia tâm tư vô phương chuẩn xác định nghĩa địa phương, kỳ thật tràn ngập phế tích hài cốt, cổ lão thần quốc phế tích, ngã xuống thần linh hài cốt. Thần quốc phế tích cùng thần linh hài cốt. Gỗ Văn con ngươi trong nháy mắt có rút lại một chút, sau một lát mới chậm rãi nói, ta xác thực từng nghe hẹn bật ạ mặn vô cùng ngắn gọn thô sơ giản lược nhắc qua chuyện này. Hắn nâng lên thần quốc chúng quanh trải rộng phế tích, nhưng hắn cũng không tại cái đề tài này bên trên giải thích cặn kẽ. Ta đã từng nghe nói cổ đại gòn đờ đế quốc ngỗ nghịch đám người tại nhìn thoáng qua bên trong từng thấy qua thần quốc hủy diệt cảnh tượng, có thể phương diện này tư liệu quá cổ lão lại khuyết thiếu, hệ thống trải vớt liền vợ dân y ca đều nói không rõ. Các ngươi có thể hiểu đến một bước này đã vượt xa đi qua 187 vạn năm ở giữa rất nhiều văn minh. Enny ả ngự khi ôn hòa nói, những cái kia phế tích cùng hài cốt kỳ thật cũng không khó lý giải, ta tin tưởng ngươi cũng có suy đoán của chính mình, bọn chúng tồn tại liên đại biểu lấy viên tinh cầu này tại đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong chỗ diễn hóa xuất một mùa lại một mùa văn minh, cùng với những cái kia văn minh đã từng sáng tạo ra chúng thần nhóm. Văn minh sinh tử sáng tác, các phàm nhân tâm tư một vòng lại một vòng xuất hiện cũng tiêu vong, cứ việc mỗi một quý văn minh tâm tư đều có khác biệt khuynh hướng, thậm chí sẽ bày biện ra ngày đêm khác biệt hình dáng, nhưng chúng nó tổng hội tại dưới biển sâu bỏ ra chính mình hình chiếu, hình thành đối ứng thần linh. Tại cực kỳ thời gian dài rằng ra khoảng cách bên trong, nay chút hình chiếu tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau trùng điệp chỗ cơ hồ không lưu bất luận cái gì trống không. Mà theo chúng nó chô đối ứng văn minh tiêu vong, ngày xưa chúng thần liền sụp đổ, thần quốc cũng là sẽ rách giải thể, nhưng tất cả những thứ này cần quá trình dài dằng dặc. Ta tin tưởng các ngươi đã quan sát được chiến thần thần quốc dần dần tiêu vong, giải thể quá trình, các ngươi có thể sẽ cho rằng này loại tiêu vong và giải thể kết quả sau cùng liền là chiến thần thần quốc hoàn toàn biến mất, mà lại quá trình này tốc độ rất nhanh, nhưng trên thực tế tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Này loại tốc độ cao tiêu vong giải thể sẽ chỉ kéo dài đến nhất định giai đoạn, kéo dài đến những cái kia mảnh vỡ triệt để thoát ly hiện thế về sau, mà tại cái kia về sau vỡ vụn thần quốc mảnh vỡ đem tiếp tục tại biển sâu gợn sóng bên trong chập trùng phiêu lưu, cũng theo tốc độ cao tiêu vong giai đoạn đi vào một cái cực kỳ dài lâu tốc độ thấp tiêu vong giai đoạn, toàn bộ quá trình kéo dài thời gian thậm chí khả năng dài đến mười mấy vạn n năm, mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu. Dưới tình huống như vậy, một mùa lại một mùa văn minh tiêu vong về sau, bọn hắn thần linh cùng thần quốc lưu lại mảnh vỡ liền không ngừng chồng chất lên, như là người chết chết đi về sau những cái kia bướng bỉnh không tiêu tan linh thể tại dưới biển sâu tạo thành phạm vi to lớn, tầng tầng lớp lớp phế tích mang này chút phế tích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì rõ ràng tư duy tiếng vọng, thậm chí liền lưu lại chấp niệm đều sẽ rất nhanh trở nên mơ hồ trống rỗng. Chúng nó chẳng qua là tại dưới biển sâu nổi lơ lửng, mà khi mới văn minh sinh ra, bọn hắn lại đã sáng tạo ra tân thần minh hòa tân thần quốc, này chút thần quốc kỳ thật chính là tại cái kia đếm không hết phế tích cùng hài cốt ở giữa đàn sinh ra. Rõ ràng minh sắc tâm tư hình chiếu sẽ sinh ra thuần túy hoàn mỹ thần linh cùng thần quốc, bởi vậy ít nhất tại thần quốc nội bộ hết thảy đều bày biện ra thuần túy trạng thái, nhưng khi thần quốc bên trong thần linh phóng nhãn chung quanh, chung quanh bọn họ phong cảnh đã có thể không được tốt lắm. Enny ạ miêu tả tạm thời có một kết thúc, gỗ vẫn tưởng tượng thấy cái kia phàm nhân khó mà chạm đến biển sâu chỗ sâu đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng, tưởng tượng thấy thần quốc chung quanh thực tế bộ dáng, hắn lần này cuối cùng đối cái kia thần bí lĩnh vực có tương đối rõ ràng ấn tượng, nhưng mà cái này ấn tượng lại làm cho sắc mặt của hắn một chút khó xem. Ta tưởng tượng một thoáng, cái kia thật đúng là không thế nào thích hợp cư ngụ. Không, ngươi không tưởng tượng ra được, bởi vì tình huống chân thật chỉ có thể so ta miêu tả càng hỏng bét. Enny ạ tiếng nói trầm thấp nói, thần quốc bên ngoài trải rộng vờn quanh vận hành cổ lao phế tích cùng từng cái chết không nhắm mắt thần linh hải cốt, tráng lệ mái vòm chung quanh là rõ ràng bày biện ra tới vận mệnh mặt lộ. Chúng thần ở thuần túy thánh khiết thần quốc trung ương, nghe các tín đồ tầng tầng lớp lớp ca ngợi cùng cầu nguyện, nhưng mà chỉ cần hướng về chính mình bảo tọa bên ngoài nhìn lên một cái, bọn hắn liền thấy rõ chính mình tiếp xuống vận mệnh, thậm chí là không lâu sau đó vận mệnh. Đây cũng không phải là thích hợp cư ngụ không thích hợp cư ngụ đơn giản như vậy. Gỗ Văn Sắc thực từng muốn tượng qua thần quốc chung quanh nổi lơ lửng phế tích sẽ là như thế nào cảnh tượng, nhưng mãi đến nghe xong Enny ả miêu tả những chi tiết này, hắn mới thật đối cái kia đáng sợ cảnh ngộ sinh ra thực cảm giác, này chân tướng khiến cho hắn ngạc nhiên sau khi lại nhịn không được lẩm bẩm dâng lên. Những cái kia thành kính cầu nguyện các tín đồ, ai có thể nghĩ tới bọn hắn trong tưởng tượng tráng lệ thần quốc sau lưng vậy mà lại là như vậy chân tướng. Hẹt bật tạ măn cùng mẹ ở mìn nạ cũng chưa từng đã nói với ta phương diện này sự tình. Bởi vì kiến thức về phương diện này vẫn là quá nguy hiểm, bọn hắn không hề giống ta như vậy tự do tự tại. Annie nhẹ giọng thở dài nói, bất quá khi các ngươi cái kia mở ra cửa lớn kế hoạch sau khi thành công, tình huống liền sẽ có thay đổi. Phàm nhân bằng vào kiến thức của mình cùng lực lượng mở ra thông hướng thần quốc cửa lớn, này đem tiến một bước đem bọn ngươi văn minh theo xiềng xích bên trong mở trói. Hẹt bật tạ măn cùng mẹ ở mìn nạ bọn hắn cũng có thể buông lỏng một hơi. Chương 1193, Tinh Nham Sơn khâu thông lộ. Tại thần quốc trung quanh, trải rộng theo thời đại thượng cổ liền còn sót lại đến nay, tầng tầng lớp lớp phế tích cùng hải cốt, chúng nó hình thành khổng lồ vòng mang ngày đêm không ngừng vây quanh chúng thần quốc gia vận chuyển, lại như nhìn chằm chằm mù quáng đàn thú, đang đợi tân thần quốc nên đón phá diện, chờ đợi lấy những cái kia chưa ngã xuống thần linh chia năm xẻ bảy, trở thành này mảnh khổng lồ phế tích chi hải bên trong mới mảnh vỡ. Cái này là Annie miêu tả thần chi lĩnh vực, từ một loại ý nghĩa nào đó, nó hẳn là gỗ vẫn từng nghe nói qua cái kia sâu giới, cái kia ở vào dưới biển sâu, do phàm nhân tâm tư phát họa hình chiếu ra quỷ dị giới vực. Đến tận đây, rất nhiều hắn chưa từng lý giải, mơ hồ thô thiển khái niệm cuối cùng trở lên rõ ràng. Chờ đến Enni ạ tiếng nói vừa ra về sau, gỗ vẫn lại trầm mặc cũng suy tư một đoạn thời gian rất dài, sau đó mới như có điều suy nghĩ mở miệng, nhưng cái kia hải cốt cứ như vậy không ngừng chống chết. Như vậy có hay không có thể hiểu như vậy, nếu như chúng ta có biện pháp đi vào thần quốc hơn nữa có thể chống cự nơi đó ăn mòn, chúng ta thậm chí có khả năng theo cái kia mảnh phế tích chi hải bên trong tìm tới thời đại thượng cổ lịch sử hình chiếu. Tìm tới trong lịch sử những cái kia sớm đã hủy diệt văn minh sáng tạo ra được tâm tư dấu vết. Trên lý luận, nếu như các ngươi thật có thể đến thần quốc đồng thời thật có thể bắt được những cái kia mảnh vỡ, vậy các ngươi là có thể làm được loại chuyện như vậy, nhưng các ngươi không có cách nào không hạn chế quay lại. Annie ả ngự khi ôn hòa nói, những cái kia mảnh vỡ cũng không phải là không hạn chế tồn tụ, tận quản chúng nó vỡ vụn tốc độ đã kinh biến đến mức rất chậm, nhưng vẫn có hắn tiêu vong chu kỳ, căn cứ trí nhớ của ta, cổ xưa nhất mảnh vỡ cũng chỉ có thể tại văn minh tiêu vong. Về sau tồn tụ mấy chục vạn năm, tại cái kia về sau, nó liền sẽ từ từ trở nên mơ hồ và mẹo, cũng một chút chìm vào biển sâu càng tầng dưới, mãi đến rời xa hết thảy thần quốc giới vực, tại dưới biển sâu hóa thành một đạo không có chút ý nghĩa nào tiếng. N, triệt để tiêu tán. Đến lúc đó, có lẽ mới xem như một cái văn minh chân chính cuối cùng mạt tiếng vọng đi. Một cái văn minh tại dưới biển sâu lưu lại cuối cùng hình chiếu sao? Gô Văn đột nhiên lòng có cảm giác, hắn trong đầu tưởng tượng thấy cái kia là như thế nào một phiên cảnh tượng, đồng thời nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, nhưng rất nhanh hắn liền từ cảm xúc bên trong tránh ra, đem lực chú ý thả về tới trước đó lời đàm luận đề bên trên. Tóm lại, thần quốc bên ngoài đúng là có đồ vật, có ít nhất dùng mấy chục vạn năm làm tiêu vong chu kỳ vô số phế tích hải cốt tại vờn quanh chúng nó vận hành, mà này chút tới từ thời đại thượng cổ đã tiêu vong văn minh tâm. Tư tiếng vọng đã không nữa có thần đủ loại uy năng cùng đặc thủ, là như thế này sao? Enni ạ vỏ trứng bên trong truyền đến giọng ôn hòa, không sai biệt lắm có khả năng hiểu như vậy. Cái kia lúc trước mượn phẹt nạ tỷ muội thân thể đi vào chúng ta cái thế giới này. Gô Văn hơi hơi nhíu mày, sẽ không phải là này chút theo trong phế tích bỏ ra tới đồ vật. Ta cảm thấy khả năng không lớn, Enni ạ tiếng nói thâm trầm nói. Tại ta trí nhớ chỗ sâu, tại Long tộc chúng thần còn chưa có xảy ra khâu lại niên đại bên trong, hắn nhóm liền đã từng lâu dài nhìn chăm chú qua chính mình thần quốc bên ngoài, tại dài đến vài vạn năm quan sát chu kỳ bên trong, những cái kia phế tích bên trong đều chưa từng xuất hiện bất kỳ có khả năng xưng là vật sống đồ vật. Tựa như ta mới vừa nói, những cái kia đều chẳng qua là thời đại trước mảnh vỡ tàn vang, là đã biến mất văn minh sáng tạo qua đủ loại tâm tư tại dưới biển sâu hình chiếu, theo văn minh chủ thể hủy diệt, này chút hình chiếu đã mất đi chuyển động đầu nguồn, làm sao có thể còn có đồ vật có khả năng theo cái kia phế tích chi hải bên trong lại leo ra? Vừa nói, Enni ạ vỏ trứng mặt ngoài ánh sáng nhạt phù văn một bên chậm rãi du tẩu, trong giọng nói của nàng mang theo một tia hồi ức cùng cảm thán, những cái kia hải cốt mảnh vỡ. Chẳng qua là không có sự sống tại thần quốc cùng thần quốc ở giữa trong hỗn độn năm này qua năm khác vận hành thôi, ta. Tạo thành ta cá thể nhóm đã từng nếm thử theo những cái kia mảnh vỡ bên trong khai quật ra một số bí mật, nhưng mà vừa đến chúng ta vô phương rời đi chính mình thần quốc tùy ý hành động, thứ hai chúng ta cũng không dám tùy ý tiếp xúc thần quốc bên ngoài tâm tư sản phẩm, phế tích chi hải bên trong ẩn giấu đi tới từ thượng cổ tiềm ẩn ô nhiễm. Mặc dù trên lý luận chúng nó đều đã chết đi, nhưng người nào lại dám cam đoan những cổ đó lao tàn vang bên trong không có mỗ một ti. A tâm tư hình chiếu vừa lúc có thể cùng chúng ta phát sinh cộng minh đâu. Gô Vẩn suy tư, thật lâu mới khẽ gật đầu một cái, nhưng hắn lại có chút nghi vấn, ngoại trừ những cái kia phế tích hải cốt bên ngoài, thần quốc bên ngoài liền không tồn tại thứ khác sao? Ít nhất tại trong trí nhớ của ta. Không có, Enni ạ hơi chút hồi ức về sau trầm giọng nói, nhưng ta cũng đã nói, ta liên quan tới thần quốc trí nhớ dừng bước tại 187 vạn năm trước, tại cái kia về sau, ta liền trở thành chúng thần khâu lại thể. Trở thành buông xuống tại hiện thế quái vật, ta cùng thần quốc giới vực, hoặc là nói cùng sâu giới ở giữa liên hệ bị cắt đứt, tại cái kia về sau bên kia có hay không có thay đổi gì, ta liền không được biết rồi. Bất quá ta cũng không cho rằng thần quốc giới vực sẽ phát sinh biến hóa gì. Nó sinh ra cùng vận hành đều căn cứ vào cái thế giới này quy luật cơ bản, chỉ muốn cái thế giới này quy luật cơ bản không phát sinh biến hóa, thần quốc giới vực hình chiếu quy tắc cũng sẽ không phát sinh biến hóa, nhiều nhất sẽ chỉ có phế tích hải cốt không đứt trương thay luân hồi thôi. Gô Vân suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Hẹt bật tạ mặn cùng mẹ ở mìn nạ hẳn phải biết bên kia tình hình gần đây à. Bọn hắn nắm giữ tình báo khẳng định so ta mới, nhưng ta không đề nghị ngươi đi hỏi bọn hắn này chút, ít nhất không phải hiện tại. Enni ạ trịnh trọng việc nhắc nhở nói, thần quốc giới vực không phải chuyên thuộc về một cái nào đó thần, sau lưng nó quy luật trực tiếp chỉ hướng chúng thần, tại các ngươi còn không thành công bước vào chiến thần thần quốc trước đó, tùy tiện nghe ngóng phương diện này sự tình rất có thể sẽ dẫn đến ô nhiễm quyết tán, một khi ngươi theo hai người bọn họ trong miệng chỗ dò xét nghe được tình báo không cẩn thận chỉ hướng một cái nào đó trạng thái không tốt thần linh, lúc trước đông bảo trên chiến trường buông xuống lúc nào cũng có thể tái diễn. Loại cấp bậc này trùng kích, lấy các ngươi hiện tại không đủ thành thục phản tê, thần tính bình chướng kỹ thuật là không ngăn nổi. Nói thật, Gô Văn vừa rồi trong lòng thật đúng là toát ra một điểm to gan suy nghĩ, dự định đi cho phản thần tính bình chướng khống chế chủ nào cho ăn cái 20 cân đường đầu, nắm bình chướng quá tải một thanh sau đó chạy đi cùng mẹ ở mịn nạ trưng cầu ý kiến thần quốc tình huống. Lúc này nghe được Enni à trịnh trọng việc cảnh cáo hắn mới trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng ở trong lòng tỉnh táo đồng thời hắn rồi lại không nhịn được muốn tới điểm tao thao tác ý nghĩ, thuận miệng liền hỏi một câu. Vậy chúng ta có thể hay không dùng chút quanh co biện pháp, tỉ như ngươi đi cùng bọn hắn nghe ngóng, bọn hắn nói cho ngươi về sau ngươi lại nói cho ta biết, trên lý luận ngươi là đã sẽ không nhận ô nhiễm cũng sẽ không ô nhiễm người khác. Hắn này lời còn chưa nói hết liền cảm giác được một cố dị dạng tầm mắt rơi vào trên người mình, này nói ra ai dám tin. Hắn lại bị một quả trứng cho trừng mắt liếc, Enni à bất đắc dĩ lại dở khóc dở cười thanh âm tùy theo vang lên. Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi còn có như thế không bị trói buộc một mặt. Nay loại tính chất nhảy nhót biện pháp ngươi cũng nghĩ ra. Ta cái này là cái to gan ý nghĩ. Vậy chỉ thu lên ngươi to gan ý nghĩ đi, ta bạn, không thể thực hiện được. Enni ạ thở dài nói nói, mấu chốt của vấn đề không ở chỗ là ai nói cho các ngươi biết, mấu chốt của vấn đề ở chỗ tri thức nguồn gốc từ nơi nào, ô nhiễm quyết định bởi tại nhận biết đầu nguồn, này một quy luật là lượn quanh không ra. Được à, Gô Văn trên mặt có chút xấu hổ, một bên gật đầu một bên bày ra tay, bất quá nếu nói đến đây, ta phải xác nhận một chút. Nếu như chúng ta đã tới chiến thần thần quốc, tận mắt thấy thần quốc phía ngoài một ít gì đó, thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Đây cũng là một loại nhận biết, chỉ bất quá nhận biết con đường theo hai cái về hưu thần linh biến thành chúng ta chủ động thăm dò, khó như vậy đạo liền sẽ không chạm tới mặt khác thần minh rồi sao? Chỉ muốn các ngươi không có trực tiếp tiến vào mặt khác thần linh lĩnh vực, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Enni ạ lần trả lời này mười phần khẳng định, đến mức nhận biết con đường bên trên khác biệt. Đây cũng chính là ta một mực muốn nói cho ngươi nhóm then chốt yếu tố, phàm nhân chủ động thăm dò là đón lấy tri thức, nguồn gốc từ thần linh cao chi. Là bị tri thức truy đuổi, cái này là ô nhiễm chọn hướng, mà mặc kệ là đúng hắc dương tri thức sùng bái mù quáng dẫn đến thần tính trưởng thành, vẫn là đối thần bí không biết mù quáng kính sợ dẫn đến tín ngưỡng dẫn đến, trên bản chất đều là này loại chọn hướng kết quả, đây cũng chính là hơn 1 triệu năm trước Long tộc tại Nịch Triều Đế quốc một chuyện bên trên phạm sai lầm. Long tộc nhường Nịch Triều Đế quốc lâm vào bị tri thức truy đuổi phương hướng lại vô lực thay đổi quá trình này, Nịch Triều chi thần sinh ra cũng đã thành một loại chắc chắn. Các ngươi chỗ phải chú ý, cũng chính là điểm này, không quản các ngươi dùng biện pháp gì đi thăm dò không biết, phá giải chân tướng, đều phải nhớ cho kỹ. Là phàm nhân muốn đi đón lấy tri thức, mà không muốn lâm vào bị tri thức truy đuổi vận mệnh, chỉ cần có thể làm đến điểm này, các ngươi liền có thể lẩn tránh đi phần lớn ô nhiễm nguy hiểm. Muốn chủ động đón lấy tri thức, không nên bị tri thức truy đuổi sao? Gô Văn như có điều suy nghĩ tái diễn câu nói này, nét mặt của hắn nghiêm túc, cuối cùng trịnh trọng việc gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi hôm nay cho người cảm giác có điểm giống là cái quan tâm lão mụ à, một mực tại chủ động nhắc nhở ta sự tình các loại. Enni ạ vỏ trứng mặt ngoài đi khắp phủ văn lập tức dừng lại một chút. Ngay sau đó vỏ trứng bên trong liền truyền đến vị này ngày xưa nữ thần bất đắc di thanh âm, Gô Văn, ngươi không cảm thấy loại thuyết pháp này đối một vị nữ sĩ mà nói có chút thất lễ sao? A ha, thật có lỗi, Gô Văn nở nụ cười, hắn rõ ràng theo Enni ạ trong giọng nói đã đoán được nàng cũng không tức giận, đây chỉ là hai cái bằng hữu ở giữa đùa giỡn, bất quá ngươi hôm nay trạng thái thật có điểm ý tứ kia. Thật sao? Enni ạ như có điều suy nghĩ nói ra, lực chú ý của nàng tùy theo đặt ở cách đó không xa tiểu hào trứng rồng bên trên, đại khái là bởi vì trận này một mực tại chiếu cố viên này trứng đi. Chiếu cố con non quá trình dễ dàng nhường tâm tính trở nên lo được lo mất, ta vẫn cho là loại chuyện này đối với phàm nhân chủng tộc hữu hiệu, không nghĩ tới chính ta cũng sẽ thụ ảnh hưởng này. Là như thế này sao? Gô Văn nhíu lông mày, tiếp lấy từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, cất bước đi tới cách đó không xa cái kia viên trứng rồng trước, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, nói đến, viên này trứng tình huống như thế nào? Nghi tở tạ trận này tựa hồ thường xuyên đến nhìn nó. Đúng vậy, nghi tở tạ cùng lạ tở gần nhất thường xuyên đến, các nàng hết sức quan tâm chính mình hài tử, Enni ạ trong giọng nói mang theo ý cười nói, đến mức viên này trứng tình huống phi thường tốt, nó đã tiến vào ấp khâu cuối cùng, chim non long phá xác mà ra tháng ngày chẳng mấy chốc sẽ đến. Bất quá đây cũng là trứng rồng yếu ớt nhất giai đoạn, chim non long đang đứng ở tim phổi cùng bộ phận hệ thần kinh thành hình thời khắc mấu chốt, cho nên ngay cả ta đều không dám tùy tiện kiểm tra vỏ trứng bên trong tình huống, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được mênh mông sinh mệnh lực theo nó bên trong tiêu tán ra tới, này nhất định là cái khỏe mạnh hoạt bát tiểu gia hỏa. Đối với ta lúc mà nói, tân sinh chim non long liền mang ý nghĩa hy vọng, gồ vẫn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, hắn phảng phất nhớ lại mảnh đất này vẫn là gian nan khai thác thời kỳ cái kia mùa xuân. Nhớ lại trên vùng đất này cái thứ nhất đạn sinh hải nhi, đến lúc đó chúng ta hẳn là thật tốt ăn mừng một trận. Rộng lớn mà trải rộng đất khô cằn bên trên bình nguyên, hàn phong gào thét lên cuốn qua không che không cản lớn mảnh thổ địa, mang đến tuyết mảnh bay tán loạn, cũng mang đến sa trần bay lượn, mà ở dạng này một mảnh rộng lớn khoáng đạt bình nguyên địa hình bên trên, rồi lại có một tòa đột ngột gò núi đứng lặng ở trên mặt đất, nó từ ở giữa vùng bình nguyên nô lên, chúng quanh trải rộng nóng chảy biến hình đến cơ hồ hoàn toàn nhận biết không ra nguyên thủy hình dáng đường ống cùng chữ bình phế. Tích, kết tinh hóa bản khối vật chất trải rộng khắp chúng quanh. cũng theo nhô lên địa thế một đường hướng lên kéo dài, tạo thành một tòa phảng phất do hàng loạt bất quy tắc tinh thể đúc nóng mà thành gò núi, những cái kia răng khắp nơi kết tinh dọc theo thế núi chỉ hướng L. Trên bầu trời, tại tà lúc tối tăm thiên quan dưới, phảng phất vô số đá lởm chởm xương thú. Tuổi trẻ nữ thợ săn lọ lạ cùng các đồng bạn đứng tại ngọn núi này đối trước tập kết trên mặt đất, chung quanh là mặt khác mấy chi tập hợp người mạo hiểm đội ngũ, lại có mấy tên hình thể khổng lồ lớn long chiến sĩ đáp xuống mấy chi đội ngũ phụ cận, che khuất bầu trời long dực vừa mới thu hồi, bị long dực nhiễu loạn tuyết động cùng sa trần đang ở trên mặt đất dần dần bình phục. Cái này là tinh nham sơn câu. Lọ lạ ngửa đầu, nhìn chăm chú lây phía trước tòa kia tạo hình kỳ lạ núi nhỏ, tầm mắt rơi tại những cái kia đá lởm chởm đan xen tinh thốc bên trên, trong giọng nói mang theo cảm thán, nỗ lực lâu như vậy. Theo hạt gòn đồn đến tinh nham sơn khâu an toàn thông lộ cuối cùng ổn định lại, chờ bên này cũng thành lập tiến lên doanh địa, khu vực an toàn liền lại sẽ thêm ra lớn nhất khối tới. Một tên đồng bạn tại nàng bên cạnh lộ ra nụ cười, đúng vậy à, như thế ngẫm lại, thật là có điểm cảm giác thành tựu, cảm giác mình làm khó lường việc lớn giống như. Lọ lạ cười gật gật đầu, nàng biết, tụ tập ở trên vùng đất này đám mạo hiểm giả kỳ thật cũng không tính cái gì anh hùng, mọi người không xa thiên sơn vạn thủy đi tới nơi này mảnh đất cằn sỏi đá vì cái gì chẳng qua là sau khi trở về một buổi sáng phất nhanh thôi. Trên mặt đất khắp nơi đều thấy cao năng lượng tài liệu cùng với tại lộ gen đại lục đã hết sức hiếm thấy nguyên tố, linh thể sinh vật hấp dẫn lấy bọn hắn, để bọn hắn tại đây bên trong phân đấu chiến đấu, dạng này động cơ. Dù cho lại thế nào điểm tô cho đẹp miêu tả, cũng không tính được vĩ đại. Nhưng khi bọn hắn cùng cự long cùng nhau dọn sạch một khu vực bên trong nguy hiểm, xây lại một đầu cực kỳ trọng yếu lối đi, tại đất chết bên trong mở ra mới khu vực an toàn về sau, dù cho lại vì tư lợi người mạo hiểm, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ toát ra chút kích tình mênh mông cảm giác đến, toát ra chút làm anh hùng cảm động. Nhìn qua thật xinh đẹp. Một tên nữ tính kiếm sĩ nheo mắt lại, than thở tinh nham sơn khâu bên trên những cái kia sáng long lanh thủy tinh, nghe nói nơi này trước kia là một tòa nhà máy. Nhà máy thiêu cháy về sau tiêu tán ra tới cái gì nguyên vật liệu nhận thần lực trùng kích, biến thành này loại xinh đẹp kết tinh. Nhìn qua tựa như vương miện. Nhưng mà nữ kiếm sĩ vừa dứt lời, trong đội ngũ liền đột nhiên vang lên một cái không thế nào hài hòa thanh âm, nhưng ta nhìn làm sao cảm giác giống đại địa mẫu thân mục đây. Bên trên bình nguyên đột nhiên xuất hiện như thế cái kết cấu. Cái này thanh âm không hài hòa vừa nhô ra, Lọ Lạ lập tức liền nhíu mày, nhưng khi nàng theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy được đầu đội màu đen mềm mũ lao pháp sư Mỗ Đở đang đứng tại trong đội ngũ ở giữa, một bên nhặt râu mép của mình, một bên mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn Tả Hữu, còn giang tay ra, "Đừng nhìn ta à, ta chính là lòng có cảm giác." Mấy đạo tập trung đi qua ánh mắt khi nhìn rõ người nói chuyện là ai về sau lập tức dồn dập thu về, trong đó cũng bao quát là kéo chính mình. "Là Mỗ Đở đại sư a, cái kia không sao." JVG. Chương 1194, mời tham dự hội nghị mặt. Mỗ Đở đại sư là cái không thể tưởng tượng nổi người. Mà lại đoạn thời gian gần nhất tại ra ngoài hành động người mạo hiểm trong đội ngũ được xưng tụng uy danh hiển hách, dùng 17 phát khủng bố pháp thuật đem một tên nguyên tố lãnh chúa trực tiếp đánh thành cho sự tích, đương nhiên là hắn nguyên nhân chủ yếu, nhưng nhường lao ra tử thanh danh đại chấn còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Lọ Lạ cùng với đồng bạn tại trở về doanh địa về sau mấy lần không để lại dư lực tuyên truyền. Đương nhiên, tại tuổi trẻ nữ thợ săn xem ra, chủ yếu tuyên truyền cường độ đều đến từ chính mình những cái kia không thế nào đáng tin cậy đồng bạn, nàng mình đương nhiên là thành thật đáng tin ngôn từ cẩn thận điệu thấp chu toàn. Mà tại nàng những cái kia không đáng tin cậy đồng bạn tuyên truyền bên trong, lão pháp sư Mỗ Đở sự tích đã theo 17 phát ma pháp quanh sát nguyên tố lãnh chúa chậm rãi thăng cấp đến một phát cấm chú đánh nát hỏa diễm cự nhân, sẽ chậm rãi thăng cấp đến ném đi cái hỏa cầu thuật tạc bằng toàn bộ sân cốc, thuận tiện bao quát hỏa diễm cự nhân, mới nhất phiên bản thì là như vậy. Tao nội chiến bên trong, lão pháp sư Mỗ Đở gầm lên giận dữ, tiện tay thả cái thiểm quan thuật, sau đó vung pháp trượng xông đi lên liền đem nguyên tố lãnh chúa gõ cái đập tan, lại ngay sau đó liền xông vào nguyên tố kẽ nứt bên trong, tại hỏa nguyên tố giới tung hoành công kích sát lục vô số, dẹp tan toàn bộ dung nham bình nguyên về sau nắm hỏa nguyên tố thân vương đầu ấn vào dung nham trong sông. Đem thứ nhất ngừng lại đánh tơi bởi về sau thong dong rời đi, đồng thời thuận tiện phong ấn nguyên tố cái nước, thời điểm ra đi gài cửa lại. Đương nhiên, cái này mới nhất phiên bản không người dám tin, nó sinh ra tại một cái nào đó người mạo hiểm một lần cực kỳ nghiêm trọng say rượu về sau, đầy đủ đã chứng minh người mạo hiểm ở giữa lưu truyền một câu lời lẽ chí lý, uống càng nhiều, trang diện càng lớn, say đến càng sớm, bản lĩnh càng tốt. Nhưng mặc kệ này chút đủ loại lời đồn đại phiên bản đến cỡ nào cổ quái kỳ lạ, trong doanh địa đám mạo hiểm giả chí ít có một điểm là đạt thành chung nhận thức. Lão pháp sư Mỗ Đở rất mạnh, là một cái có thể cho trong doanh địa tất cả mọi người kính ý cường giả, mặc dù của hắn thân phân bài từ nay vẫn viết nghề nghiệp đẳng cấp đã định, nhưng không sai biệt lắm người người đều tin tưởng vững chắc vị này tính tình cổ quái lão nhân đã đi đến truyền kỳ. Mà về phần một vị cường đại như vậy truyền kỳ pháp sư vì sao lại cam nguyện trà trộn tại mạo hiểm giả ở giữa? Lão pháp sư chính mình đối ngoại nói rõ lý do là vì mạo hiểm, có thể trong doanh địa người trên cơ bản không có người tin tưởng, liên quan tới chuyện này sau lưng bí mật đến nay đã có vô số cái phiên bản suy đoán tại trong âm thầm lưu truyền. Đồng thời mỗi một lần có người biết chuyện tại trong tiểu quán say ngã, liền sẽ có mấy cái mới phiên bản xuất hiện. Mạnh mẽ pháp sư Mỗ Đở biết mấy lời đồn đại nhảm nhí này sao? Chỉ sợ là biết đến, Lọ Lạ mặc dù không chút tiếp xúc qua này loại đẳng cấp cường giả, nhưng nàng không cho rằng trong doanh địa đám này đám hỗ hợp tự nhận là trong âm thầm chuyện phiếm liền có thể giấu giếm được một vị truyền kỳ cảm giác, nhưng mà lão pháp sư chưa bao giờ đối với cái này phát biểu qua ý kiến đến gì, hắn luôn là vui tươi hớn hở chạy tới chạy lui, cùng tất cả mọi người chào hỏi, như cái bình thường người mạo hiểm một dạng đi đăng ký, đi giao tiếp, đi hối đoái tiếp tế cùng kết giao. Mới đồng bạn, phảng phất đắm chìm trong một loại nào đó to lớn niềm vui thú bên trong không thể tự kiềm chế, giống như hắn biểu hiện bây giờ, mang theo mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng tò mò, cùng với những ái khác đám mạo hiểm giả cùng nhau nhìn chăm chú lấy Tinh Nham Sơn Khâu kỳ diệu quang cảnh. Tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, mấy chi người mạo hiểm đội ngũ bị một lần nữa phân phối, bắt đầu ở Tinh Nham Sơn Khâu chúng quanh gò đất mang chấp hành để phòng nhiệm vụ, đồng hành long tộc các chiến sĩ thì bắt đầu ở chỗ này điểm cao bên trên thiết trí bọn hắn theo tân ạt gọn đồn mang tới đủ loại công trình cùng trang bị. Lọ La nhìn về phía tòa kia gò núi, tại đá lởm chấm kết tinh nham trụ ở giữa, nàng nhìn thấy chói mắt liệt diễm thỉnh thoảng dâng trào mà lên, đó là đám cự long đang dùng long tức mối hàn kiên cố hợp kim tấm vật liệu. Bọn hắn muốn đầu tiên tại mới điểm tụ họp thiết trí mấy đạo đan sen phòng hộ tường, sau đó tại phòng hộ bên trong tường an trí cơ sở nguồn năng lượng đứng, hộ thuẫn máy phát cùng với công suất lớn thông tin trang bị, này hát. Hẳn là không được bao lâu thời gian. Tinh Nham Sơn Khâu bên trên nguyên bản kỳ thật đã thành lập có một tòa tạm thời thông tin đứng, tại đây đầu an toàn lối đi đả thông trước đó, liền có một nhánh do tinh nhuệ tạo thành long tộc đội tiền trạm trực tiếp bay vùn vụt trải rộng quái vật cùng nguyên tố kẽ nước bình nguyên, tại đỉnh núi thiết trí cỡ nhỏ thông tin tháp cùng nguồn năng lượng trạm điểm. Dùng cái này gian nan duy trì lấy ạt gọn đồn cùng phía tây đại lục để phòng trạm canh gác ở giữa thông tin, nhưng tạm thời thông tin đứng công suất có hạn, tiếp tế khó khăn, lại lúc nào cũng có thể bị du đáng quái vật chặt đứt cùng đại bản doanh liên hệ. Bởi vậy tân ạt gọn đồn phương diện mới phái ra đến tiếp sau đội ngũ, mục đích là đem con đường này đả thông, cũng nếm thử ở chỗ này thành lập một tòa chân cơ hở hình doanh địa. Mộ Đở cùng Lọ La đi cùng một chỗ, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tầm mắt quét qua những cái kia vận đục tầng mây. Mảnh đất này cực chú đang ở kết thúc, tiếp xuống kéo dài nửa năm màn đêm đem kéo dài bao phủ toàn bộ tà lục, ảm đạm thiên quang phản chiếu tại lao pháp sư Lon hốc mắt chỗ sâu, hắn đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán, thật không dễ dàng a. Lọ La bị này không đầu không đuôi một tiếng cảm thán làm có chút sững sờ, ngài nói cái gì không dễ dàng, ngươi có thể thấy trên phiến đại lục này không bao trùm bàng đại hỗn loạn năng lượng chẳng sao. Lọ La tiểu thư, ngươi cũng là siêu phàm giả, tập trung lực chú ý, ngươi hẳn là cũng có thể thấy chúng nó. Lao pháp sư thâm thẳm nói, những năng lượng này chẳng là chiến tranh còn sót lại sản phẩm, không biết long tộc nhóm phải dùng bao lâu thời gian mới có thể đem bọn nó triệt để trung hòa, tịnh hóa, mà tại hắn triệt để tiêu tán trước đó, muốn ở trên vùng đất này duy trì cự ly xa thông tin thật không đơn giản. Giống Tinh Nham Sơn Khâu dạng này công suất lớn thông tin đứng, đối với bây giờ long tộc mà nói là phi thường trầm trọng gánh vác, nhưng bọn hắn vẫn chấp nhất muốn dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này trùng kiến trật tự, lại mảy may không nghĩ tới vứt bỏ em ở. Nhờ đất này, có lẽ long tộc cũng như nhân loại một dạng, có đối cố hương quyến luyến đi. Lọ La suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra không hiểu rõ lắm long tộc sự tình. Cũng là ngài, ngài tìm tới chính mình thứ muốn tìm sao? Nghe được Lọ La hỏi thăm, Mộ Đở trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, nào có dễ dàng như vậy. Ta đã bị này loại hư vô mở mịt chỉ dẫn cảm giác cùng đối tự thân trí nhớ hoang mang cảm giác dày vò rất nhiều năm, ta từng vô số lần phảng phất gặp được cởi ra màn che hy vọng, nhưng cuối cùng chẳng qua là không duyên cớ lãng phí thời gian, cho nên mặc dù tới đến trên vùng đất này, ta cũng không có hy vọng xa vời qua có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cái gì đáp án, thậm chí có khả năng cái gọi là đáp án căn bản lại không tồn tại. Lọ La tiểu thư, ta còn không có tìm được nó. Ta còn không biết mình đánh mất đồ vật đến cùng là cái gì, cũng không biết mảnh đất này cùng ta đến cùng có liên hệ gì, đi được tới đâu hay tới đó đi. Kỳ thật dù cho cuối cùng cái gì đều không tìm được cũng không quan hệ, ta cũng không cảm giác tiếc nuối, này chung quy là một trận không phải tầm thường mạo hiểm, ít nhất ta tại đây bên trong thu hoạch rất nhiều chưa bao giờ có hiểu biết nha. Lão pháp sư nhìn qua tương đương lạc quan, hắn này thoải mái thái độ ngược lại nhường có ý mở lời an ủi Lọ La cảm giác không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng nàng đành phải hồi trở lại dùng một cái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tại ta lục nhiều ngày như vậy, ta cũng dần dần bắt đầu lý giải ngài đã từng đã nói với ta một câu nói, mỗi một đoạn mạo hiểm lịch trình tự có hắn giá trị, tại không biết lĩnh vực thăm dò quá trình bản thân, liền là vô thượng thu hoạch. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một hồi vô cánh tiếng liền đột nhiên từ trên cao truyền đến, cắt ngang giữa hai người nói chuyện với nhau. Lọ La theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đang chậm rãi hàng người tiếp theo khổng lồ thân ảnh màu đen, một vị có khổng lồ uy áp màu đen cự long từ trên trời giáng xuống, cũng tại hạ xuống quá trình bên trong bị một vệt hào quang bao phủ, làm vầng sáng tan đi, cự long đã hóa thân thành một vị khí chất trầm ổn nội liễm, giữ lại ngang thai tóc ngắn váy đen thiếu nữ, cũng hướng về Mộ Đở phương hướng đi tới. Lọ La vô ý thức có chút khẩn trương, này dĩ nhiên không phải nguồn gốc từ một loại nào đó địch ý hoặc đề phòng. Tại ta lúc chờ đợi nhiều ngày như vậy, nàng và mặt khác đám mạo hiểm giả kỳ thật sớm đã thích ứng bên người có cự long này loại truyền thuyết sinh vật tồn tại, cũng thích ứng long tộc nhóm văn minh cùng thân thiện, song khi thấy một cái lớn như vậy sinh vật từ trên trời giáng xuống thời điểm, khẩn trương cảm giác vẫn là không cách nào tránh khỏi phản ứng. Mặc dù cảm giác là không khỏi lo lắng, nhưng nàng mỗi lần thấy cự long hạ xuống cuối cùng sẽ không khỏi lo lắng những quái vật khổng lồ này sẽ một cái trượt chân đến rơi xuống, sau đó quét ngang một mảnh. Cũng không biết này loại không hiểu thấu liên tưởng là từ đâu xuất hiện. Suy nghĩ lung tung ở giữa, vị kia giữ lại màu đen ngang thai tóc ngắn hắc long thiếu nữ đã cất bước đi tới Mộ Đở trước mặt, nàng hơi hơi không người một cái, dùng cẩn thận tỉ mỉ thái độ chào hỏi, "Mộ Đở tiên sinh, thật có lỗi chuyện đột nhiên xảy ra, doanh địa quan chỉ huy hy vọng cùng ngài gặp một lần, ngài hiện tại có thời gian sao?" "Ta..." "Quan chỉ huy muốn gặp ta?" Mộ Đở hơi kinh ngạc chỉ chính mình. Phản phất hoàn toàn không nghĩ tới chính mình như thế cái trà trộn tại mạo hiểm giả bên trong truyền kỳ sớm nên dẫn tới long tộc thượng tầng chú ý, biết là chuyện gì sao? Thật có lỗi, ta chỉ là phụ trách truyền tin, hắc long thiếu nữ lắc đầu, nhưng ngài có khả năng yên tâm, này không phải là chuyện xấu, ngài đang đối chiến nguyên tố lãnh chúa quá trình bên trong chắc tuyệt biểu hiện mọi người đều biết, ta muốn. Thượng tầng hẳn là muốn cho ngài ca ngợi a. À, đây chính là chuyện tốt, một bên lọ lạ lập tức nở nụ cười, đối bên người lao pháp sư gật đầu nói, xem ra ngài cuối cùng dẫn tới long tộc những người quản lý chú ý, lao tiên sinh. Là chuyện tốt sao? Mộ Đờ nhéo nhéo chính mình trên cằm râu ria, tựa hồ do dự một chút mới chậm rãi gật đầu, được à, chỉ cần không phải dự định thu hồi ta tại nơi này mạo hiểm giấy chứng nhận tư cách là được, món đồ kia có thể là dùng tiền làm, dẫn đường đi, cô nương, quan chỉ huy của các ngươi hiện tại ở nơi nào? Hắn đã đi tới Tinh Nham Sơn Khâu doanh địa tạm thời, Hắc Long thiếu nữ nhẹ gật đầu, ngài chú ý bị ta mang theo bay lượn sao? Nếu như không ngại, ta cái này mang ngài đi qua. Sau một lát, Tinh Nham Sơn Khâu thượng tầng, tạm thời lập nên nơi đóng quân đất trống bên trên, thân thể khổng lồ Hắc Long đang bình ổn đáp xuống chạm đất giữa sân, mà tại cự long chạm đất trước đó, một cái bị chộp vào lòng chảo dưới thân ảnh đã trước một bước linh hoạt nhảy tới trên mặt đất, cũng cực nhanh chạy tới bên cạnh khu vực an toàn. Bị long chảo bắt một đường mổ đỡ vỗ trên thân tiêm nhiễm cho bụi, sửa sang lại một chút bị gió thổi loạn quần áo cùng râu ria, trừng trong mắt nhìn về phía đang từ vầng sáng bên trong đi ra Hắc Long thiếu nữ, chờ đối phương đến gần về sau mới nhịn không được mở miệng, ta còn tưởng rằng ngươi nói mang ta tới là để cho ta cưỡi tại trên lưng ngươi, ngươi có thể không có nói là phải dùng móng vuốt bắt tới. Hắc Long trên mặt thiếu nữ toát ra một tia áy náy, thật có lỗi, ta kỳ thật ta ngược lại thật ra không ngại nhường ngài dạng này bạn của ta luật ngồi ở trên lưng, nhưng ta lúc trước trong chiến dịch tụ chút thương, trên lưng chỉ sợ cũng không thích hợp nhường ngài. À, không cần phải nói, ta biết rồi. Mộ Đờ đổi vội vàng cắt đứt vị này Hắc Long tiểu thư câu nói kế tiếp, trên mặt hắn lộ ra có chút xấu hổ, run lên hai giây mới gãi cái hót nói nói, hẳn là xin lỗi là ta lời mới vừa nói có chút bất quá đầu óc, xin thứ lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân, đầu óc của ta tỉnh cờ trạng thái là không thế nào như thường. Vừa nói, hắn một bên hơi nhíu mày, phảng phất đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đích nói thầm, mà lại nói trở lại, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm thấy này loại bị treo ở lớn móng vuốt rồng bên trên bay lượn sự tình. Trước kia phảng phất phát sinh qua giống như. Hắc Long thiếu nữ hoang mang mà nhìn xem này mới bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu nhân loại pháp sư, ngay sau đó liền nghe được đối phương hỏi mình một câu, cô nương, ngươi biết các ngươi trong long tộc có hay không loại kia loài rồng là thói quen dùng móng vuốt dẫn người bay lượn sao? A, dùng móng vuốt? Hắc Long thiếu nữ sững sờ, có chút không rõ vô ý thức nói nói, ta chưa nghe nói qua cái nào bộ tộc có tập quán này a. Này nhiều lắm là nên tính là một ít cá thể yêu thích đi, nếu như là thời đại trước, cũng có thể là vừa vặn trên lưng lần phiến vừa đánh qua sáp, không nỡ cho người kỵ đi. Là như thế này sao? Mộ Đở sờ lên đầu, rất nhanh liền đem cái này không đáng để ý chi tiết nhỏ bỏ qua một bên, được rồi, chuyện này không trọng yếu, trước dẫn ta đi gặp quan chỉ huy của các ngươi đi. Được rồi, Mộ Đở tiên sinh. Tại Hắc Long thiếu nữ dẫn đầu dưới, Mộ Đở cũng không lâu lắm liền xuyên qua này tòa doanh địa tạm thời chỗ khởi hành, trải qua vài tòa đang tiến hành mối hàn, lắp ráp tạm thời doanh trại về sau, bọn hắn đi tới một tòa do sắt thép cùng hòn đá kiến tạo dâng lên cỡ lớn phòng ốc trước. Hắc Long thiếu nữ tại trước cửa phòng dừng bước lại, hơi hơi cúi đầu, ta chỉ có thể mang ngài tới đây, thủ lĩnh hy vọng cùng ngài đơn độc nói chuyện với nhau. Mộ Đở đang có chút thất thần, hắn không có chú ý tới đối phương luôn từ bên trong đã đem quan chỉ huy một từ lặng lẽ đổi thành tại tà luật có đặc thù hàm nghĩa thủ lĩnh một từ. Hắn vô ý thức gật gật đầu, vị kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhưng trên thực tế khả năng đã sống 40.000 năm Hắc Long tiểu thư liền lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường, chỉ có một cái đúc bằng kim loại cửa lớn lặng lặng đứng lặng tại lao pháp sư trước mặt, cũng tự động mở ra một cái khe. Mộ Đở ngơ ngác một chút, đưa tay đẩy ra cánh cửa kia. Hắn đi tới một cái khoáng đạt gian phòng, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, theo trên nóc nhà mấy cái phát sáng pháp cầu bên trong phát ra ánh sáng chiếu sáng cái này bảy biện đơn giản, kết cấu vừa xem hiểu ngay địa phương. Hắn thấy có một cái bàn cùng mấy cái ghế thả trong phòng, bốn phía bên tường thì là một mạc dùng bền kim loại đưa vật khung cùng với một chút đang ở vận chuyển ma pháp trang bị, mà một người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, giữ lại tóc vàng thẳng tắp thân ảnh thì đứng tại cách đó không xa phía trước cửa sổ, làm Mộ Đờ đem ánh mắt quăng đi qua thời điểm, cái thân ảnh này cũng đúng lúc xoay đầu lại. Tạt lãnh tụ, hệ giả gò. Mộ Đờ có chút đờ đẫn, tại nghiêm túc đánh giá vị này hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác cũng nhìn không ra sâu cạn long tộc hồi lâu sau, hắn mới cau mày hỏi, ngài là vị nào? Ngài thoạt nhìn không giống như là cái bình thường doanh địa quan chỉ huy. Hệ giả gò tựa hồ đang nổi lên một cái lời dạo đầu, giờ phút này lại bị Mộ Đờ chủ động hỏi thăm làm nhịn không được bật cười, ta coi là mỗi một cái người mạo hiểm đều sẽ đối ta có chút tối thiểu nhất ấn tượng, nhất là giống ngài dạng này pháp sư. Dù sao lúc trước tại mạo hiểm giả doanh địa nên đón nghi thức bên trên ta cũng là lộ mặt qua. Mộ Đở trừng mắt nhìn, có chút xin lỗi lắc đầu, ngượng ngùng, trí nhớ của ta tình cờ chẳng phải đáng tin, cho nên ngài là vị nào? Ngài có thể gọi ta hệ giả gò. Tạt lãnh tụ ngự khi ôn hòa nói, ta tạm thời xem như ngài dưới chân phiến đại địa này kẻ thống trị. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 1195, không họ người. Hệ giả gò, tạt đại lục kẻ thống trị, nghe nói cự long hết thể có 3 vị lãnh tụ, phân biệt chấp trưởng lấy tri thức, kỹ thuật cùng quyền uy. Trong đó tri thức chúa tể chi long là trí tuệ Alan, kỹ thuật chúa tể chi mắt rồng chức cũng không tại tà lục, mà quyền uy chúa tể chi long chính là làm người kính ý hệ giả gò, đã từng phụng dưỡng long thần, lại ngang tàng nhấc lên phản kháng lá cờ thái cổ cự long, đồng thời cũng là 3 vị thái cổ cự long bên trong một người cầm đầu.